Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 920A giải tán. Mộ Phong này, thiên phú lẽ nào còn mạnh hơn cả Kình Thương đại nhân? Tuổi còn nhỏ đã là võ hoàng rồi sao? Võ Ất vẫn còn chút khó tin. Xích Tinh võ hoàng lắc đầu, hẳn là bên cạnh hắn có cường giả giúp đỡ. Nếu không, với thực lực của hắn, không thể dê ít được cửu giai võ tôn. Hơn nữa, hắn từng tham gia 6 quận đại chiến ở Củng Châu, lúc đó mới chỉ là bán bộ võ tôn. Sau đó bị thái thú các quận vực khác chặn dê ít, dùng một loại bí thuật rồi thành phế nhân. Mà theo tin tức báo về, hắn có vẻ như có chút quan hệ với Lâu Mạn Mạn. Nhắc đến Lâu Mạn Mạn, mắt Xích Tinh võ hoàng lộ vẻ cổ quái. Thân phận của nàng ta, hắn đương nhiên biết, là em gái ruột của Ngự Long nữ hoàng, chủ nhân Ngự Long Phong. Xem ra có thời gian, hắn nên triệu kiến Lâu Mạn Mạn, hỏi han kỹ càng về Mộ Phong. Thôi đi. Ngự Long nữ hoàng tính tình quá nóng nảy, tự tiện triệu kiến Lâu Mạn Mạn, sợ rằng sẽ chọc giận nữ nhân điên đó đến chỗ ta làm loạn. Lần này dê giết Mộ Phong, cũng không cần thiết phải hỏi Lâu Mạn Mạn. Nhớ tới tính tình nóng nảy của Ngự Long nữ hoàng, Xích Tinh võ hoàng có chút đau đầu, liền bỏ đi ý định triệu kiến Lâu Mạn Mạn. Võ Ất suy tư một lát, trầm giọng nói, "Để Xích Tinh đại nhân, ta nhận nhiệm vụ này." "Tốt, ta sẽ chọn cho ngươi 2 trợ thủ cửu giai võ tôn, sau đó các ngươi lập tức xuất phát, nhớ kỹ phải bí mật hành động, không được phô trương. Còn nữa, tuyệt đối không được để lộ thân phận." Xích Tinh võ hoàng trầm giọng dặn dò. "Xích Tinh đại nhân yên tâm." Võ Ất chấp tay, xoay người rời khỏi cung điện. Trong khi Mộ Nguyên Khuê, Võ Ất lần lượt hành động, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng và Chu Càn đã trở về Xu Phong phái. Xu Phong phái, đại sảnh môn phái. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc và những nhân vật trọng yếu khác của môn phái tụ tập, khi biết Mộ Phong muốn toàn phái di chuyển, ai nấy đều chấn kinh. Người Mộ thần phủ thật sự là âm hồn bất tán, vì sao cứ nhất định phải bám riết mẹ con chúng ta không tha như vậy? Lý Văn Xu nghe xong, nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, nhưng người Mộ thần phủ không buông tha họ. Mẹ! Mộ thần phủ chia làm 2 phe phái, đại tộc lão và nhị tộc lão. Mộ Kình Thương là nhân vật thiên tài của phe đại tộc lão. Con là con riêng của Mộ Kình Thương, vì thanh danh và địa vị, ông ta sẽ khắp nơi nhằm vào chúng ta, để chúng ta vĩnh viễn không thoát thân được. Còn người của phe nhị tộc lão muốn bắt sống con để uy hát ép Mộ Kình Thương, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên chúng ta không thể không đối đầu trực diện với Mộ thần phủ. Hiện tại, Mộ thần phủ rất nhanh sẽ phái người đến. Lần này có thể sẽ là cường giả võ hoàng. Nếu không di chuyển Xu Phong phái, cả môn phái sẽ dê ập n ạn vì chúng ta. Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu, nhẹ giọng than thở. Lý Văn Xu thở dài một hơi sâu sắc, "Ê Phong Nhi, chúng ta nghe theo con hết, nhưng Xu Phong phái phát triển đến quy mô này, số lượng đệ tử vượt quá 100.000 người, muốn di chuyển trong 2-3 tháng ngắn ngủi, e là rất khó." Lãnh Vân Đình cũng lên tiếng, "E đúng vậy. Mộ Phong, quy mô Xu Phong phái hiện tại quá lớn, dù cho con có tôn thú thuyền, nhiều nhất cũng chỉ chở được mấy ngàn người, mười mấy vạn người e là không thực tế." Mộ Phong cười nhạt, "Cái phương pháp con đã nghĩ kỹ, con sẽ tuyên bố giải tán Xu Phong phái, giải tán phần lớn đệ tử và cường giả, chỉ giữ lại một bộ phận đệ tử tinh anh đáng tin cậy để mang đi." Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình nhìn nhau, Xu Phong phái có thể phát triển đến quy mô này, họ đã đổ không ít tâm huyết, dù lòng không nỡ, nhưng cũng biết trước mắt chỉ có thể làm vậy. "Mẫu thân, Lãnh huynh, Tích Ngọc, các người hiểu rõ đệ tử trong môn phái hơn con, hãy chọn ra những đệ tử tinh anh mà các người cảm thấy đáng tin cậy. Chờ chọn xong, con sẽ tuyên bố giải tán Xu Phong phái, sau đó mang theo Tư Nguyên và mọi người rời khỏi đây." Mộ Phong trầm giọng nói. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc thận trọng gật đầu, họ bàn bạc một phen rồi rời đi chọn đệ tử. Còn Phùng Lạc Phi, Kỷ Minh Húc, Chu Càn được Mộ Phong giao nhiệm vụ thu thập Tư Nguyên bảo vật trong bảo khố môn phái, chỉnh lý rồi chuyển lên tôn thú thuyền. Trong Xu Phong phái, vô số đệ tử và cường giả vẫn cứ sinh hoạt bình thường, hoàn toàn không biết Xu Phong phái đang đối mặt nguy cơ giải tán. Sau 3 ngày, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc chọn ra hơn 50 đệ tử, dẫn đến trước mặt Mộ Phong. Hơn 50 đệ tử này còn chưa biết chuyện gì xảy ra, khi biết lần này có thể đi theo Mộ Phong xuất ngoại lịch luyện, ai nấy đều tràn đầy hưng phấn. "Tốt, thiên phú của bọn họ đều rất tốt, Lãnh huynh, anh đưa họ lên tôn thú thuyền đi." Mộ Phong gật đầu, có chút hài lòng. Lãnh Vân Đình mỉm cười, dẫn hơn 50 đệ tử đi về phía tôn thú thuyền đang đậu gần đó. Sau khi Lãnh Vân Đình rời đi, Phùng Lạc Phi, Chu Càn cũng đến, báo rằng toàn bộ tư nguyên trong môn phái đã thu thập và chở lên tôn thú thuyền. Mộ Phong hít sâu một hơi, nói, "Gọi mọi người cũng vào tôn thú thuyền đi, Yến lão, ông hãy điều khiển thú thuyền rời đi trước, chờ ta giải tán Xu Phong phái xong, sẽ đuổi theo mọi người." Yến Vũ Hoàng gật đầu, dẫn mọi người nhanh chóng lên tôn thú thuyền xé gió bay đi, nhanh chóng rời khỏi môn phái. Còn Mộ Phong bước ra khỏi đại sảnh môn phái, từng bước một đạp không lên, cả người không ngừng cao lên, phảng phất bước lên những bậc thang vô hình. Khi Mộ Phong không ngừng lên cao, mọi người trong môn phái bắt đầu chú ý đến hắn, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn và sùng bái. Mộ Phong đã sớm trở thành biểu tượng của Xu Phong phái, cũng là lãnh tụ tinh thần của mọi người. Khi Mộ Phong bước ra bước cuối cùng, đã đứng lơ lửng trên độ cao vài trăm mét, quan sát phía dưới, có thể thu hết toàn cảnh Xu Phong phái vào đáy mắt. Chư vị, ta là Mộ Phong, hôm nay ta có một chuyện trọng đại cần tuyên bố, mong chư vị lắng nghe. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp Xu Phong phái trong ngoài nhờ linh nguyên khuếch đại. Trong khoảnh khắc, Xu Phong phái hoàn toàn im lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Mộ Phong. Kể từ hôm nay, Xu Phong phái chính thức giải tán. Từ nay về sau, Ly Hỏa Vương quốc không còn Xu Phong phái, các ngươi về sau không còn là đệ tử Xu Phong phái, cũng không còn bất kỳ liên quan gì đến Xu Phong phái. Lời vừa dứt, cả môn phái sôi trào, mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Mộ Phong, họ muốn Mộ Phong cho họ một lý do. Rõ ràng Xu Phong phái đang trên đà phát triển, ngày càng tốt hơn, vì sao bỗng nhiên lại muốn giải tán? Vì sao? Vì sao? Mọi người chất vấn, thậm chí có người tức giận hét lớn, có người bi thương nức nở, có người đầy mặt mờ mịt không biết làm sao. Chương 921A Thần Thánh Triều Thế Lực Phân Bố. Là vì ta không bảo vệ được các ngươi. Xin lỗi. Nếu ta không giải tán môn phái, các ngươi đều sẽ xê hết vì ta. Lỗi lầm đều tại ta, vì ta không đủ mạnh mẽ. Mộ Phong khẽ than. Những người vốn đang phẫn nộ lập tức im lặng, ai cũng thấy được nỗi bất lực và phiền muộn trong mắt Mộ Phong. Rõ ràng, Mộ Phong không hề lừa dối họ, hoặc là Xu Phong phái thật sự gặp phải nguy cơ nào đó, khiến Mộ Phong buộc phải giải tán một Xu Phong phái đang trên đà phát triển. Mộ Phong đại nhân, ta tin tưởng ngươi, xin bảo trọng. Đột nhiên, một chấp sự của môn phái bước ra, cúi người thật sâu trước Mộ Phong, rồi vụt lên trời, hóa thành một vệt sáng biến mất nơi chân trời. Mộ Phong đại nhân, ta cũng tin tưởng ngươi, bảo trọng. Mộ Phong đại nhân, Xu Phong phái mãi mãi ở trong tim ta chờ ngày ngươi trở về, bảo trọng. Mộ Phong đại nhân. Lần lượt từng bóng người từ trong đám người bước ra, chắp tay hành lễ với Mộ Phong, rồi rời đi. Mộ Phong nhìn những bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, lần chia ly này, e rằng Xu Phong phái sẽ không bao giờ trở lại Ly Hỏa Vương quốc. Khi người cuối cùng của môn phái vụt lên trời, biến mất khỏi tầm mắt Mộ Phong, hắn lặng lẽ nhìn những đình đài lầu cát, ao nước, khe suối bên dưới, khẽ thở dài, tay phải nắm chặt. Những linh trận trải khắp xung quanh bùng nổ ánh sáng rực rỡ, rồi ầm ầm nổ tung, năng lượng bạo tạc khủng khiếp tạo thành sóng xung kích, xé toạc bầu trời, mọi công trình kiến trúc bên trong Xu Phong phái hoàn toàn biến thành phế tích. Làm xong tất cả, Mộ Phong đạp mạnh chân lên không trung, biến mất khỏi dãy núi nơi Xu Phong phái tọa lạc. Bên ngoài mấy trăm dặm, trên không một vùng đồi núi, một tôn thú thuyền khổng lồ lơ lửng. Mộ huynh về rồi. Trên bong tàu, Kỷ Minh hút mắt tinh, lập tức chỉ về phía chân trời phía đông, nơi một chấm đen đang nhanh chóng bay tới. Chỉ vài hơi thở, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống bong tàu, chính là Mộ Phong trở về. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong. Xử lý ổn thỏa rồi chứ? Yến Vũ Hoàng tiến lên, hỏi Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, Ê môn phái đã hoàn toàn giải tán. Giờ chúng ta lên đường thôi. Yến Vũ Hoàng đáp lời, phân phó thuyền trưởng điều khiển thú thuyền xé gió mà đi. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi có chút buồn bã. Dù sao, họ đã dồn không ít tâm huyết vào Xu Phong phái những năm qua. Việc Xu Phong phái phải giải tán khiến họ không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Khi Mộ Phong rời đi, tin tức về việc giải tán Xu Phong phái bắt đầu lan truyền khắp Ly Hỏa Vương quốc. Ban đầu, nhiều người không tin, cho rằng đó chỉ là tin đồn. Nhưng tin đồn ngày càng lan rộng, thậm chí một số đệ tử cũ của Xu Phong phái cũng thừa nhận thông tin này, dần dần khiến mọi người tin tưởng. Thêm vào đó, có người đích thân đến trụ sở Xu Phong phái để kiểm chứng, phát hiện nơi này đã trống không, chỉ còn lại phế tích. Khi tin tức giải tán Xu Phong phái được xác thực, toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc xôn xao. Vô số thế lực, vô số võ giả cảm thấy khó hiểu, khó có thể lý giải. Họ đã chứng kiến Xu Phong phái phát triển thành thế lực lớn nhất Ly Hỏa Vương quốc chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Ảnh hưởng và nội tình của Xu Phong phái vượt xa bất kỳ thế lực nào ở Ly Hỏa Vương quốc, ngay cả vương tộc Ly Hỏa cũng phải tự thẹn không bằng. Họ không hiểu, một Xu Phong phái đang trên đà phát triển rực rỡ, vì sao lại đột ngột giải tán. Hơn nữa, những nhân vật chủ chốt của Xu Phong phái dường như đã bốc hơi khỏi thế gian. Nhiều người không thể tìm ra lời giải đáp, nhưng cũng có một số ít người liên tưởng đến những điều khác. Dù thế nào đi nữa, việc giải tán Xu Phong phái cũng tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại, các thế lực ở Ly Hỏa Vương quốc đều mừng thầm. Trong 2 năm qua, Xu Phong phái thế không thể cản, không chỉ chiếm cứ phần lớn tài nguyên của Ly Hỏa Vương quốc, mà còn độc chiếm phần lớn những thiên tài trẻ tuổi. Điều này khiến nhiều thế lực khác chỉ có thể chọn những đệ tử còn lại sau khi Xu Phong phái đã chọn. Nhiều thế lực ngấm ngầm oán thán, nhưng lại khiếp sợ sự cường đại của Xu Phong phái, không dám phản kháng. Giờ đây, việc Xu Phong phái giải tán là một chuyện tốt đối với phần lớn các thế lực ở Ly Hỏa Vương quốc, vui mừng nhất không ai khác ngoài vương tộc Ly Hỏa. Xu Phong phái luôn đè đầu vương tộc, khiến họ cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể cam chịu. Giờ không còn Xu Phong phái, vương tộc Ly Hỏa nghiễm nhiên trở lại vị thế thế lực mạnh nhất Ly Hỏa vương quốc. Trong vương quốc, nhiều thế lực bắt đầu ra tay với những sản nghiệp của Xu Phong phái trải rộng khắp nơi, một cuộc tranh đoạt đẫm máu dần hé lộ. Chỉ là, tất cả những điều này Mộ Phong, Lý Văn Xu không hề hay biết. Dù biết, họ cũng chỉ cười trừ. Sản nghiệp của Xu Phong phái quả thực rất quý giá, nhưng thứ trân quý nhất là những kỳ trân dị bảo trong bảo khố môn phái, đó mới là nội tình thực sự của Xu Phong phái. Cương vực thần thánh triều vô cùng rộng lớn, chia thành ngoại vực và nội vực. Nội vực là khu vực trung tâm, nơi tập trung những thế lực lớn thực sự. Ví dụ như Lạc Trần Tinh Tông mà Vân gia nhập, Sát Ma Tông của ma nữ Mạn Châu, Thiên Phật Môn của Pháp Trần, đều là những thế lực tông môn ở nội vực. Đương nhiên, những thế lực tông môn ở nội vực cũng có mạnh yếu khác nhau. Lạc Trần Tinh Tông chỉ là tông môn yếu, mạnh nhất cũng chỉ có võ tông, không có cường giả võ đế trấn giữ. Còn Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn có cường giả cấp đế trấn giữ, hơn nữa đều là những cường giả mạnh trong võ đế. Trên bông tàu, Yến Vũ Hoàng lấy ra một tấm lụa bóng loáng, trên đó vẽ một bản đồ địa hình phức tạp, vừa chỉ bản đồ, vừa giảng giải cho Mộ Phong và mọi người. Bản đồ này là bản đồ địa lý khái quát của Trung ương Thần Thánh Triều, phân chia rõ ràng nội vực và ngoại vực, đồng thời chú thích tên các thế lực chính. Trong bản đồ này, diện tích nội vực rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với ngoại vực. Nổi bật nhất ở trung tâm nội vực là một khu vực nhỏ màu vàng kim, đại diện cho Trung ương Hoàng Đình, thế lực mạnh nhất nội vực. Bản đồ ngoại vực bị chia cắt bởi các quốc gia, càng gần nội vực, cấp bậc quốc gia càng cao. Năm đế quốc mạnh nhất có biên giới chung với nội vực. Nếu nhìn kỹ, bản đồ năm đế quốc tựa như năm người hộ vệ trung thành nhất, bảo vệ nội vực. Thiên Sát đế quốc nằm ở góc đông bắc bên ngoài nội vực, giáp biên giới nội vực, bản đồ có quy mô trung bình trong năm đế quốc, nội tình và thế lực cũng ở mức trung bình, không nổi bật cũng không yếu kém. Năm đế quốc cai trị 12 tôn chủ quốc. Xích Tinh Tôn quốc do Thanh Vũ đế quốc phía nam nhất của Thần Thánh Triều, quản lý. Vì vậy, Mộ Phong muốn đến Thiên Sát đế quốc, hoặc là phải đi qua lãnh thổ Thanh Vũ đế quốc, đi thẳng lên phía bắc, hoặc là đi vòng qua biên giới nhiều tiểu quốc, tiến vào Thiên Sát đế quốc. Cách thứ hai tốn gấp đôi thời gian, nhưng có ưu điểm là không cần thông qua kiểm tra của đế quốc, giảm bớt thủ tục phiền phức. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng dự định áp dụng cách thứ hai. Họ không có người quen ở Thanh Vũ đế quốc, nếu đi qua đó, rất có thể sẽ bị từ chối, thậm chí có thể bị bắt làm gián điệp. Họ không muốn mạo hiểm một chuyến phiêu lưu như vậy. Chương 922A nửa đường gặp nhau. Yến lão. Mọi người nhờ vào ông dẫn dắt, đến địa giới Xích Tinh Tôn quốc, chúng ta sẽ chia tay. Mộ Phong nói với Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng gật đầu. Họ đã sớm bàn bạc xong. Mộ Phong cần tham gia Xích Tinh Đại hội, không thể đi theo họ ngàn dặm xa xôi đến Thiên Sát đế quốc. Việc tiến vào Thiên Sát đế quốc lại cần Yến Vũ Hoàng dẫn đường, nên Mộ Phong chỉ có thể chia tay mọi người trên đường đi. Phong Nhi. Con không đi Thiên Sát đế quốc cùng chúng ta sao? Lý Văn Xu trừng mắt. Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi cũng ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Người Mộ Thần Phủ đã nhiều lần phái người đến bắt Mộ Phong, mà hắn vẫn muốn ở lại Xích Tinh Tôn quốc, thật sự quá nguy hiểm. Mẫu thân. Xích Tinh Đại hội con nhất định phải tham gia, con đã sớm hứa với Yến lão, không thể thất hứa. Mộ Phong mỉm cười. Yến Vũ Hoàng do dự, ê Mộ Phong. Con ở lại Xích Tinh Tôn quốc rất nguy hiểm, Xích Tinh Đại hội không cần tham gia, chúng ta có thể nghĩ cách khác kiếm Hoàng Long Ngọc. Không nhất thiết phải thông qua Xích Tinh Đại hội. Mộ Phong lắc đầu, Yến lão, mẫu thân, nơi nguy hiểm nhất, đôi khi lại là nơi an toàn nhất. Người Mộ Thần Phủ biết con đã dời môn phái, e rằng không nghĩ đến con còn ở lại Xích Tinh Tôn quốc. Nên việc lục soát ở Xích Tinh Tôn quốc chắc chắn sẽ lỏng lẻo nhất. Hơn nữa, con có liễm tức thuật và dịch dung thuật cao cấp, dù là võ hoàng cũng khó có thể nhìn thấu. Đến lúc đó, con thay hình đổi dạng tham gia Xích Tinh Đại hội, sẽ không ai nhận ra. Mộ Phong ở lại, ngoài Xích Tinh Đại hội, còn muốn tiếp cận Xích Tinh Võ Hoàng, thông qua đó tìm hiểu tin tức về Mộ Kình Thương, đó mới là mục đích chính yếu nhất. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi còn muốn khuyên nhủ, nhưng Mộ Phong kiên quyết không thay đổi, họ thở dài, đành thôi. Họ hiểu rõ tính cách Mộ Phong, một khi đã quyết định, 10 con trâu cũng không kéo lại được. Họ cũng có chút tự tin vào thực lực Mộ Phong, thêm vào đó hắn có nhiều thủ đoạn, nếu muốn trốn, Võ Hoàng chưa chắc đã bắt được hắn. Chúng ta sắp đến cực Tây biên giới, sẽ tiến vào thượng cổ Sâm Lâm. Mộ Phong, con định chia tay chúng ta ở đâu? Yến Vũ Hoàng hỏi. Ở địa giới Cổn Châu đi. Đến đó con sẽ tự mình đến Xích Tinh Châu. Mộ Phong mỉm cười. Yến Vũ Hoàng gật đầu, tiếp tục cùng Mộ Phong bàn bạc kế hoạch, mới vừa lòng. Hả? Khí tức mạnh mẽ, đang nhanh chóng đến gần, hẳn là Võ Hoàng. Đột nhiên, Cửu Uyên nghiêm trọng lên tiếng trong thức hải Mộ Phong, khiến toàn thân hắn giật mình, con ngươi co lại. Cửu Uyên. Ngươi chắc chắn. Mộ Phong nghiêm túc hỏi. Hắn biết khả năng nhận biết của Cửu Uyên mạnh hơn nhiều so với những người ở đây, cảm giác của nó cơ bản là đúng 89/10. Đương nhiên chắc chắn. Ngươi còn không tin năng lực của ta. Các ngươi phải cẩn thận, ta có cảm giác kẻ này nhắm vào các ngươi. Cửu Uyên nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, lòng như sóng trào, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Dù người mộ thần phủ phản ứng nhanh, từ nội vực thần thánh triều đuổi đến Ly Hỏa Vương quốc, cũng mất 2-3 tháng. Lúc này mới 7-8 ngày, võ hoàng của mộ thần phủ sao có thể đến nhanh như vậy? Trừ phi võ hoàng này không phải người mộ thần phủ. Nhưng trừ mộ thần phủ, còn thế lực nào nhắm vào hắn? Mộ Phong không thể giải thích, liền nói lại lời Cửu Uyên cho Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu. Cái gì? Võ hoàng nhập cảnh. Người mộ thần phủ không thể nhanh như vậy. Yến Vũ Hoàng kinh hãi, rồi nhíu mày. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình có chút luống cuống, võ hoàng đối với họ như thần chỉ không thể chạm tới. Đối mặt cường giả như vậy, họ chỉ là kiến, không thể phản kháng. Có thể tiến vào Ly Hỏa Vương quốc trong thời gian ngắn như vậy, e rằng võ hoàng này đến từ nơi không xa Ly Hỏa Vương quốc. Chỉ có Xích Tinh Tôn quốc mới có khả năng phái võ hoàng. Yến Vũ Hoàng nhíu mày. Nhưng Xích Tinh Tôn quốc vì sao phái võ hoàng đến Ly Hỏa Vương quốc? Chẳng lẽ cũng vì Phong Nhi? Không thể nào, Phong Nhi và võ hoàng của Xích Tinh Tôn quốc chưa từng gặp mặt, vì sao họ lại nhắm vào Phong Nhi? Lý Văn Xu lắc đầu. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng nghĩ đến điều gì, liếc nhau, đồng thanh nói, đây là người của Xích Tinh võ hoàng. Xích Tinh võ hoàng? Hắn vì sao muốn đối phó ngươi? Lãnh Vân Đình nghi hoặc. Vì Xích Tinh võ hoàng đứng sau lưng Mộ Kình Thương, nhiều năm qua, ông ta là người liên lạc giữa Du Phi Hồng và Mộ Kình Thương. Nếu Mộ Kình Thương phát hiện huyết mạch của ta chưa bị phế, các ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì? Mộ Phong lạnh lùng nói. Con riêng bị vạch trần, Mộ Kình Thương sẽ mất hết danh tiếng, biện pháp tốt nhất là để con vĩnh viễn biến mất, như vậy không ai chứng minh hắn có con riêng. Yến Vũ Hoàng trầm giọng nói. Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi chấn kinh, cha ruột Mộ Phong tà nhẫn đến vậy sao? Muốn dê ít Mộ Phong? Lý Văn Xu im lặng, trong đáy mắt có một tia đau thương. Mộ huynh. Mộ Kình Thương dù sao cũng là cha ruột, hổ dữ không ăn thịt con, hắn không đến mức tuyệt tình như vậy chứ. Cổ Tích Ngọc có chút không đành lòng. Mộ Phong hít sâu một hơi, nói, hiện tại ta cũng không chắc võ hoàng này đến từ thế lực nào, nhưng chắc chắn là người không thiện ý, chúng ta nên tránh thì hơn. Yến Vũ Hoàng gật đầu, vội vào khoang thuyền, bảo thuyền trưởng đổi hướng, tránh gặp võ hoàng. Mộ Phong lặng lẽ lấy ra từng trận bàn, bắt đầu bố trí na di trận cỡ lớn. Nếu võ hoàng thật sự nhắm vào hắn, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Khi thú thuyền đổi hướng không lâu, ba đạo lưu quang lướt ngang qua bên trái thú thuyền, cách khoảng mấy ngàn mét, gió cuốn mây tan, âm bạo vang vọng. Một võ hoàng nhất giai, hai võ tôn cửu giai. Đội hình mạnh, đến Ly Hỏa Vương quốc, chắc chắn vì ngươi mà đến. Cửu Uyên lơ lửng trên vai Mộ Phong, nhìn lưu quang phía xa, tặc lưỡi. Họ không phát hiện chúng ta mau tăng tốc. Yến Vũ Hoàng thở phào, bảo thuyền trưởng tăng tốc. Không được. Họ đang đến đây. Đột nhiên, Tiểu Tang đứng bên chân Mộ Phong nhảy dựng, kêu lớn. Mộ Phong nhìn lại, tim trùng xuống, ba đạo lưu quang vốn đã đi xa, quay trở lại, hướng thẳng về phía họ. Chương 923A Hữu Kinh Vô Hiểm. Võ ấp đại nhân. Phía trước là địa giới Ly Hỏa Vương quốc, ngài nói con riêng của Kình Thương đại nhân, chúng ta thật sự phải dê ít sao? Trên bầu trời xanh thẳm, ba đạo lưu quang xé gió lao đi. Võ ấp mặt thanh sam, lưng đeo trường kiếm, theo sau là hai người. Một người trong đó, dáng người gầy gò, mắt lóe lên hỏi. Đương nhiên. Đây là lệnh của Xích Tinh đại nhân, cũng là ý của Kình Thương đại nhân, các ngươi dám kháng lệnh. Võ ấp lạnh nhạt đáp. Không dám. Nhưng Mộ Phong kia dù sao cũng là huyết mạch của Kình Thương đại nhân. Chúng ta làm theo lệnh, nhưng lỡ sau này Kình Thương đại nhân nhìn vật nhớ người, nhớ tới con riêng này, chẳng phải sẽ trút giận lên chúng ta. Người gầy gò mắt sáng, cẩn thận dò xét. Võ ấp cao mày. Hắn chưa từng nghĩ đến điều này. Lời người kia không phải không có lý. Mộ Phong dù là con riêng, vẫn là huyết mạch Mộ Kình Thương. Bây giờ họ làm theo lệnh, nhưng sau này Mộ Kình Thương nhớ đến, truy cứu thì sao? Hắn biết những kẻ quyền cao chức trọng tàn nhẫn vô tình đến mức nào. Dê ít người không cần lý do, chỉ cần không vừa mắt là ra tay dê ít ngay. Nhất là Mộ Kình Thương, hỉ nộ vô thường, càng khó đoán. Ngươi nói có lý. Lần này tìm Mộ Phong, bắt sống trước, phế tứ chi rồi giam vĩnh viễn. Nếu sau này Kình Thương đại nhân trách tội, chúng ta còn có đường lui. Nếu Kình Thương đại nhân thờ ơ, cứ để kẻ đó tự sinh tự diệt. Dù sao phế nhân bị giam vĩnh viễn, không làm nên trò trống gì. Võ ấp suy nghĩ một lát, nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên. Võ ấp đại nhân anh minh. Hai thuộc hạ vội tân bốc, võ ấp nghe vậy có chút hưởng thụ. Võ ấp đại nhân. Ly Hỏa Vương quốc rộng lớn, tìm Mộ Phong không dễ đâu. Một thuộc hạ nghi hoặc. Võ ấp nhếch mép, Xích Tinh đại nhân đã thu thập tin tức về Mộ Phong. Hắn sáng lập thế lực tên Su Phong phái ở Ly Hỏa Vương quốc. Mộ Phong sau khi bị phế ở Củng Châu, đã trở về Ly Hỏa Vương quốc nửa năm trước, chắc chắn còn ở Su Phong phái. Su Phong phái ở cực bắc Ly Hỏa Vương quốc, địa điểm cũ của Thanh Hồng giáo. Ta có bản đồ Su Phong phái, cứ đến đó bắt người. Nhớ kỹ, bắt Mộ Phong và Lý Văn Xu, còn lại dê ít sạch. Hai người vâng lệnh, dưới chân không chậm, nhanh chóng tiến vào Ly Hỏa Vương quốc. Ồ, kỳ lạ thật, Ly Hỏa Vương quốc nhỏ bé lại có người có tôn thú thuyền, hiếm thấy. Sau lưng vỏ ấp, người gầy gò liếc thấy tôn thú thuyền nhanh chóng lướt qua bên phải, lẩm bẩm. Tôn thú thuyền gì? Vỏ ấp nghe thấy, hỏi. Vừa rồi, bên phải chúng ta có một chiếc thú thuyền bay qua. Ta nhìn kỹ, thấy quanh thân tàu là bốn tôn thú, rõ ràng là tôn thú thuyền. Ta còn thắc mắc, Ly Hỏa Vương quốc nhỏ bé lại có người tài giỏi, có thể ngồi tôn thú thuyền, giờ nghĩ lại, chắc là võ tôn khác đi ngang qua thôi. Người gầy gò cười giải thích, không để ý đến tôn thú thuyền kia. Hiện tại nhiều cường giả có thú thuyền riêng, như hắn cũng có tôn thú thuyền, chỉ là vỏ ấp vội vàng, chơi tôn thú thuyền chậm nên tự bay đến Ly Hỏa Vương quốc. Không bình thường. Ly Hỏa Vương quốc hẻo lánh, ít có võ tôn cường giả qua lại. Chúng ta vừa đến đã gặp, quá trùng hợp. Vỏ ấp cao mày, suy tư rồi trầm giọng, "Ê đi, đuổi theo tôn thú thuyền đó." Hai thuộc hạ nhìn nhau, trong lòng không vui nhưng không dám cãi lệnh vỏ ấp. Khi vỏ ấp đuổi theo tôn thú thuyền, Mộ Phong cùng Lãnh Vân Đình, Lý Văn Xu nhao nhao vào khoang tàu, kích hoạt linh trận che chắn, che giấu khí tức. Rất nhanh, bong tàu chỉ còn lại Yến Vũ Hoàng. Vút vút vút. Vỏ ấp chặn trước tôn thú thuyền, thấy trên bong tàu có một lão giả lôi thôi, không dám khinh thường. Họ cảm nhận rõ ràng, khí tức lão giả rất mạnh, là võ tôn cửu giai. Ba vị, chặn ta có việc gì? Yến Vũ Hoàng cau mày, lạnh giọng. Ai bị chặn đường đột ngột mà vui vẻ được? Vỏ ấp mắt lóe lên, cảm nhận một hồi, phát hiện trong khoang tàu, ngoài thuyền trưởng không có ai khác. Chẳng lẽ hắn đoán sai, tôn thú thuyền này chỉ là đi ngang qua? Hừ, ta là Yến gia tử đệ của Thiên Sát Đế quốc, các ngươi là ai? Chặn thú thuyền của ta đã đành, còn ngạo mạn vô lễ, khinh Yến gia ta không người. Yến Vũ Hoàng hừ lạnh. Vỏ ấp giật mình. Lão giả này bối cảnh không nhỏ, đến từ Thiên Sát Đế quốc. Thiên Sát Đế quốc là một trong ngũ đại đế quốc, chỉ đứng hạng trung nhưng không phải thứ họ có thể trêu vào. Huynh đài thứ lỗi. Ta thấy thú thuyền của ngươi giống của một người bạn, nên không nhịn được chặn lại xem, có mạo phạm xin bỏ qua. Vỏ ấp chấp tay với Yến Vũ Hoàng, phóng ra chút khí tức võ hoàng, ngữ khí khách khí hơn. Yến Vũ Hoàng cảm nhận được khí tức võ hoàng, sắc mặt hòa hoãn, mang theo vẻ kiên dè. Thì ra bằng hữu giấu nghề, khó trách dám chặn thú thuyền của ta. Yến Vũ Hoàng nói, "Ê, nếu không có việc gì, xin nhường đường." Vỏ ấp nghĩ ngợi, đành nhường ra. Hắn không cảm nhận được khí tức nào khác trên thú thuyền, cũng không tiện lục soát khoang tàu. Yêu cầu lục soát khoang tàu vô cớ là vô lễ. Nếu là võ tôn bình thường, hắn có thể dùng vũ lực. Nhưng lão giả lôi thôi trước mặt là võ tôn cửu giai, khí tức tỏa ra khiến hắn cảm thấy không dễ chọc, thêm việc tự xưng là người Thiên Sát Đế quốc, khiến vỏ ấp bỏ ý định lục soát. Hắn không muốn đắc tội một võ giả có bối cảnh đế quốc. Hừ. Yến Vũ Hoàng liếc vỏ ấp, hừ lạnh, tôn thú thuyền xé gió lao đi. Vỏ ấp không giận. Yến Vũ Hoàng có bối cảnh đế quốc, có chút tính khí cũng bình thường. Nếu không thì mới bất thường. Đi thôi. Đến Xu Phong phái, với tốc độ của chúng ta, hai ngày là tới. Vỏ ấp không nghĩ đến chiếc tôn thú thuyền nữa, cùng hai thuộc hạ lao nhanh về hướng đông bắc. Chương 924A cải biến lộ tuyến. Bọn chúng đi xa rồi, các ngươi ra được rồi. Yến Vũ Hoàng gọi vọng vào khoang tàu. Lập tức, Mộ Phong dẫn đầu mọi người ùa ra. Phùng Lạc Phi và Cổ Tích Ngọc liên tục vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. May mà có Mộ huynh có linh trận che chắn, nếu không, dù trốn trong khoang tàu, chúng ta cũng bị phát hiện ngay. Lãnh Vân Đình mặt lạnh, hiếm hoi nở nụ cười, cảm kích nhìn Mộ Phong. Khi vỏ ấp chặn lại, họ lo lắng nhất. Một võ hoàng nhất giai và hai võ tôn cửu giai, đội hình này ra tay thì họ nguy to. Mộ Phong cũng thở phào. Hắn bố trí là linh trận che chắn siêu hạng tôn giai. Dù vỏ ấp là võ hoàng nhất giai, nếu không cẩn thận điều tra cũng khó lòng phát hiện ra khí tức của họ. Yến lão. Ngươi vừa nói ngươi là Yến gia tử đệ của Thiên Sát Đế quốc, Yến gia có phải là đại gia tộc ở Thiên Sát Đế quốc không? Mộ Phong đến trước mặt Yến Vũ Hoàng, tò mò hỏi. Yến Vũ Hoàng mắt tối sầm, nhàn nhạt. Yến gia trước kia là đại gia tộc nhất đẳng ở Thiên Sát Đế quốc, nhưng bây giờ không phải. Yến gia, thôi không nói nữa, chuyện cũ rồi. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, suy tư. Xem ra Yến gia của Yến Vũ Hoàng đã xảy ra chuyện, có lẽ liên quan đến việc kinh mạch của ông bị phế. Nhưng Yến Vũ Hoàng không muốn nói, Mộ Phong cũng không hỏi thêm. Chúng ta nên thay đổi lộ trình, không thể trực tiếp đi Xích Tinh Tôn quốc. Yến Vũ Hoàng đột nhiên nghiêm túc nói. Mọi người trên bong tàu khó hiểu nhìn Yến Vũ Hoàng, chỉ Mộ Phong gật đầu, vì Yến lão nói đúng. Nếu chúng ta đi theo đường cũ đến Xích Tinh Tôn quốc, e là không tới được. Vì sao? Lý Văn Xu nghi hoặc. Các ngươi có chú ý hướng ba người kia rời đi không? Họ bay về hướng đông bắc. Cực Bắc Ly Hỏa Vương quốc phần lớn là hàng nguyên băng giá, hầu như không có ai ở, thế lực cũng ít đến đáng thương. Thế lực có tiếng duy nhất là Thanh Hồng giáo, cũng là Xu Phong phái hiện tại. Ba người này đi về hướng đông bắc, rõ ràng là đến Xu Phong phái. Ba người này quả nhiên là vì ta mà đến. Mộ Phong nheo mắt, bắn ra hàn quang sắc bén. Họ cũng có thể chỉ là đi ngang qua. Phùng Lạc Phi biểu môi. Không thể nào là đi ngang qua. Nếu họ đi ngang qua, chắc chắn phải lặn lội đường xa, sẽ cưỡi thú thuyền. Nhưng họ không cưỡi, lại tự mình bay, rõ ràng là ngại thú thuyền chậm. Điều này giống như vội vã bắt người hơn là đi ngang qua. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong nói đúng. Ba người này đến từ cực Tây, rất có thể là từ Xích Tinh Tôn quốc tới. Nếu mục tiêu của họ là Mộ Phong, một khi đến Xu Phong phái, phát hiện môn phái người không nhà trống, họ sẽ liên tưởng đến chúng ta ngay. Họ chỉ cần lần theo đường cũ, với tốc độ của Võ Hoàng, sẽ nhanh chóng đuổi kịp chúng ta. Hơn nữa họ có thể thông báo cho cao tầng Xích Tinh Tôn quốc phong tỏa biên cương. Nếu chúng ta vào đó, muốn ra ngoài e là khó khăn. Yến Vũ Hoàng tỉnh táo nói. Mọi người nghe xong, kinh hãi. Sau khi nghe Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng phân tích, họ mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản. Chúng ta đi về phía nam, vượt qua hai vương quốc, sẽ đến Long Nha Tôn quốc. Lúc đó chúng ta đi từ biên giới Long Nha Tôn quốc, vòng qua Xích Tinh Tôn quốc, đến Thiên Sát Đế quốc. Nhưng làm vậy lại đi đường vòng xa hơn. Yến Vũ Hoàng cười khổ. Không sao, đi đường vòng cũng được, an toàn là trên hết. Đúng rồi, đến Long Nha Tôn quốc, ta sẽ xuống tàu, sau đó ngồi tàu tiến vào Xích Tinh Tôn quốc, đến Xích Tinh Châu. Mộ Phong trầm giọng. Mọi người nghĩ ngợi, đều gật đầu, trước mắt chỉ có thể làm vậy. Rất nhanh, tôn thú thuyền đổi hướng, một đường về phía nam. Hai ngày sau, tỏ ấp đến trung tâm dãy núi Vô Tận ở cực bắc Ly Hỏa Vương quốc. Nhìn xuống phế tích Xu Phong phái, sắc mặt họ khó coi. Trong tay người gầy gò là một thanh niên mặt hoảng sợ. Thanh niên này vốn là đệ tử Xu Phong phái, bị họ bắt được trên đường đi. Họ cũng biết tin tức Xu Phong phái đã giải tán từ miệng người này. Đáng ghét, không ngờ họ lại giải tán Xu Phong phái, mang theo tất cả bảo vật và tinh anh trốn. Võ ấp mắt âm trầm, gầm nhẹ. Ngươi nói cao tầng Xu Phong phái đã rời đi bằng thú thuyền vài ngày trước, ngươi có biết thú thuyền đó trông như thế nào không? Võ ấp đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm thanh niên kia hỏi. Thú thuyền trông như thế này. Thanh niên vội vàng miêu tả dáng vẻ thú thuyền, nhưng chưa nói hết câu, võ ấp đã đấm mạnh vào đầu anh ta, khiến đầu anh ta vỡ toát. Đồ hỗn trướng. Hóa ra đúng là tôn thú thuyền đó. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng. Võ ấp tức giận, trút giận lên người thanh niên. Vô số máu tươi và xương cốt văng ra, khi võ ấp trút giận xong, tê hi tê hễ thanh niên đã thành một đống thịt nát, không còn hình dạng. Võ ấp đại nhân. Bây giờ chúng ta làm sao? Hai thuộc hạ cũng tái mặt. Họ không ngờ thú thuyền họ chặn lại trước đó lại giấu mục tiêu họ đang tìm kiếm, nhưng lại bị họ thả đi. Xem ra họ đi về phía Tây, chắc là muốn vào Xích Tinh Tôn quốc. Chỉ cần họ vào Xích Tinh Tôn quốc, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, đó là địa bàn của chúng ta. Ta sẽ báo việc này cho Xích Tinh đại nhân, để ông ta phong tỏa một phần biên giới, còn chúng ta cứ theo đường cũ đuổi theo. Võ ấp mắt lạnh lùng, lấy ngọc giản liên lạc, báo tin cho Xích Tinh Võ Hoàng, rồi cùng hai thuộc hạ không ngừng nghỉ rời đi. Sâu trong Xích Tinh Châu, bên trong một cung điện, Xích Tinh Võ Hoàng nhận được tin của Võ ấp, cau mày, thầm mắng Võ ấp là đồ ngu. Nhưng ông ta hành động rất nhanh, lập tức sắp xếp người phong tỏa biên giới các châu Củng Châu, U Châu, Từ Châu gần với biên giới phía Tây Ly Hỏa Vương quốc, đồng thời công bố đặc điểm của tôn thú thuyền của Mộ Phong. Một khi chiếc thú thuyền này vào biên giới các châu, lập tức bắt giữ. Thời gian trôi qua từng ngày. Võ ấp cùng hai thuộc hạ bay với tốc độ cao trên đường cũ, không ngừng nghỉ. Khi đến biên giới Củng Châu, họ vẫn không thu hoạch được gì. Võ ấp không tin, tự mình đến lục soát gần biên giới các châu lân cận, vẫn không có kết quả. Hỏi nhân viên bảo vệ biên giới, cũng không ai biết gì. Điều này khiến lòng Võ ấp chìm xuống. Sao lại không có? Chẳng lẽ họ không vào Xích Tinh Tôn quốc, vậy họ sẽ đi đâu? Võ ấp lẩm bẩm, phiền não trong lòng không nguôi. Ông biết lần này mình đã làm hỏng chuyện, làm sao ăn nói với Xích Tinh Võ Hoàng đây? Chương 925A Long Nha Thành. Sâu trong Xích Tinh Châu, một tòa cung điện rộng lớn. Xích Tinh Võ Hoàng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ba người Võ ấp đang không người đứng trước mặt. Hắn gần như muốn gào thét lên. Một Võ Hoàng và hai Võ Tôn cửu giai, vậy mà đến cả cái bóng của Mộ Phong cũng không bắt được, tay trắng trở về. Điều đáng giận hơn là Võ ấp còn trơ mắt thả con mồi đã đến tay bay đi. Xích Tinh Võ Hoàng thực sự hận không thể đập xê hết Võ ấp. Võ ấp cùng hai người kia cúi thấp đầu, chột dạ không dám nhìn Xích Tinh Võ Hoàng. Chuyện này không thể hoàn toàn trách các ngươi, mà là Mộ Phong cùng đám người kia quá mức giảo hoạt. Bọn chúng có lẽ đã đoán ra mục đích của các ngươi, nên có khả năng đã thay đổi hướng đi. Xích Tinh Võ Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Võ ấp khẽ giật mình, chợt nói, vì vậy có nghĩa là, bọn chúng căn bản không đến Xích Tinh Tôn quốc. Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, nghe rất có thể là vậy, nếu không thì các ngươi đã không thể nào không thu hoạch được gì sau nhiều ngày như vậy. Xích Tinh đại nhân. Xin lỗi, đều tại ta quá bất cẩn, lại để bọn chúng trốn thoát. Võ Ấp nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, vô cùng không cam tâm. Xích Tinh Võ Hoàng khoát tay, ngươi đã để bọn chúng trốn thoát, vậy thì thôi. Ta sẽ tiếp tục phái người chú ý động tĩnh của Mộ Phong, một khi có tin tức, ta sẽ không để hắn trốn thoát nữa. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng hiện tại của chúng ta không phải ở Mộ Phong, mà là Mộ Nguyên Khuê và những người kia sắp đến. Mộ Phong tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn chúng, cho nên động tĩnh của bọn chúng nhất định phải được nắm giữ mọi lúc. Xích Tinh Võ Hoàng rất rõ ràng, nếu có thể dê ít xê hết Mộ Phong, trừ khử hậu họa, tự nhiên là tốt nhất, nhưng hiện tại kế hoạch không theo kịp thay đổi, vậy chỉ có thể lùi một bước mà cầu việc khác. Dù sao, nhiệm vụ lần này của bọn họ là ngăn cản Mộ Nguyên Khuê tìm thấy Mộ Phong. Như vậy, nhược điểm của Mộ Kình Thương sẽ không bị nhị tộc lão nắm giữ. Chỉ cần thuận lợi ngăn cản Mộ Nguyên Khuê, nhiệm vụ của Mộ Kình Thương coi như đã hoàn thành. Về phần Mộ Phong, Xích Tinh Võ Hoàng chưa từng để kẻ này vào mắt. Hắn thấy, Mộ Phong dù sao chỉ là tiểu bối, không thể gây ra sóng gió gì lớn. Sau này nếu tìm được tung tích của hắn, dê ít hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Xích Tinh đại nhân yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Võ Ấp vội vàng nói. Xích Tinh Võ Hoàng lắc đầu, là chuyện của Mộ Nguyên Khuê, ngươi không cần nhúng tay. Trong bọn chúng, kẻ yếu nhất dê ít ngươi cũng dễ như trở bàn tay, ngươi không giúp được gì đâu. Ta sẽ phái người khác, và nếu có thể, ta sẽ đích thân xuất thủ. Trong lòng Võ Ấp ảm đạm. Hắn biết Xích Tinh Võ Hoàng không còn tin tưởng hắn nữa, chuyện của Mộ Nguyên Khuê cũng không cho hắn nhúng tay. Đúng rồi. Võ Ấp, ta còn có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Xích Tinh Võ Hoàng đột nhiên nói. Mắt Võ Ấp sáng lên, vội vàng, để Xích Tinh đại nhân cứ việc phân phó. Còn khoảng một năm nữa là đến Xích Tinh đại hội. Đại hội lần này liên quan đến khí vận của Xích Tinh tôn quốc chúng ta trong 10 năm tới, cho nên giao cho người khác ta không yên tâm, hãy để ngươi chủ trì đi. Xích Tinh Võ Hoàng nhàn nhạt nói. Võ Ấp khẽ giật mình, há to miệng, cuối cùng đành phải đồng ý, đồng thời khom người cảm tạ. Các kỳ Xích Tinh đại hội trước, người chủ trì cơ bản đều là võ tôn cửu giai hoặc là nửa bước võ hoàng, chưa từng có võ hoàng tự mình chủ trì. Nhưng lần này, Xích Tinh Võ Hoàng lại để hắn chủ trì Xích Tinh đại hội, rõ ràng là bất mãn với hành động lần này của hắn, muốn gõ một đòn. Đi xuống đi. Xích Tinh Võ Hoàng nhàn nhạt nói. Tuân lệnh. Võ Ấp mất mát dẫn hai thuộc hạ rời khỏi cung điện. Mộ Phong này vận khí cũng không tệ, lại có được một vị võ tôn cửu giai cường giả bảo vệ. Nhưng trốn được ngày một không trốn được ngày rằm, Mộ Phong, ngươi dù trốn ở đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Xích Tinh Võ Hoàng lẩm bẩm, rồi nói tiếp, nhưng đã lần này đuổi theo thất bại, thôi vậy. Chi bằng mượn tay Mộ Nguyên Khuê đi tìm Mộ Phong. Nếu Mộ Nguyên Khuê tìm được, ta chỉ cần xuất kỳ bất ngờ dê ít hắn, như vậy nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Nhưng Mộ Nguyên Khuê hẳn là rất cẩn thận, ta cũng phải phái một võ hoàng cẩn thận hơn theo dõi bọn chúng. Nên tìm ai đây? Xích Tinh Võ Hoàng suy tư một lát, bỗng nhiên nghĩ đến một người, cười nói, vì vậy cứ để hắn đi, dù sao lão già đó thích nhất lén lút, để hắn làm loại theo dõi này, vừa vặn thích hợp. Nửa tháng sau, thú thuyền của Mộ Phong đến Long Nha Thành, thành phố phồn hoa nhất của Long Nha Tôn Quốc. Long Nha Thành nằm ở trung tâm Long Nha Châu. Nơi đây là trung tâm quyền lực, trung tâm kinh tế và đầu mối giao thông quan trọng của Long Nha Tôn Quốc. Bên ngoài Long Nha Thành có hàng chục bến cảng. Mỗi bến có thể chứa hàng trăm thú thuyền. Hàng ngày, các bến cảng này gần như chật kín, cho thấy số lượng thú thuyền đến Long Nha Thành khổng lồ đến mức nào. Sau khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng cập bến Long Nha Thành, họ xuống thuyền tiến vào thành. Lần này đến Thiên Sát Đế Quốc, đường xá xa xôi, cần thời gian dài. Họ chuẩn bị mua một số vật tư sinh hoạt cần thiết ở Long Nha Thành. Vạn nhất rời khỏi Long Nha Tôn Quốc, một đường toàn là rừng núi hoang vắng, vật tư sinh hoạt rất dễ hết sạch, đến lúc đó họ sẽ gặp khó khăn. Bên trong Long Nha Thành, trong một khách sạn, Lý Văn Xu dẫn Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc và Lãnh Vân Đình ra ngoài mua vật tư, còn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng ở lại trong phòng. Mộ Phong, ngươi chắc chắn liễm tức thuật và dịch dung thuật của ngươi có thể tránh được sự dò xét của Võ Hoàng. Nếu bị lộ, ngươi có cánh cũng khó thoát. Rủi ro quá lớn. Yến Vũ Hoàng nghiêm túc nhìn Mộ Phong. Ông biết, để tham gia Xích Tinh đại hội, nhất định phải vào Xích Tinh Châu, mà nơi đó là địa bàn của Xích Tinh Võ Hoàng. Một khi Mộ Phong bị lộ thân phận, gần như là xong đời. Mộ Phong mỉm cười, Yến lão, ông chờ ta một chút. Nói rồi, Mộ Phong vào phòng trong. Khoảng một khắc sau, một người đàn ông gầy gò, mũi tẹt bước ra. Người đàn ông gầy gò này khí tức không mạnh, khoảng võ vương tam giai. Ngươi là Mộ Phong. Yến Vũ Hoàng nhìn kỹ người đàn ông gầy gò trước mặt, không chắc chắn hỏi. Ta là Mộ Phong. Nếu ta không nhắc, và cứ đứng trước mặt ông trên đường như vậy, ông có nhận ra ta không? Người đàn ông gầy gò cười, khiến các cơ mặt co lại, trông hơi dữ tợn. Yến Vũ Hoàng tiến lại gần Mộ Phong, nhìn kỹ cằm, cổ, chỗ tiếp xúc giữa mặt và tai. Ông ngạc nhiên nhận ra rằng hai nơi này không hề có dấu vết dịch dung. Thật thần kỳ. Dịch dung thuật của ngươi thật tuyệt, ngươi đã làm như thế nào? Yến Vũ Hoàng kinh ngạc thán phục. Dịch dung thuật thông thường, cơ bản là dán một lớp da người mô phỏng lên mặt. Dù lớp da người mô phỏng có hoàn hảo đến đâu, khi dán lên mặt vẫn sẽ để lại dấu vết nhỏ. Với ngũ giác mạnh mẽ của Võ Hoàng, rất dễ phát hiện ra sơ hở. Nhưng Yến Vũ Hoàng hoàn toàn không thấy lớp da mặt mới của Mộ Phong có sơ hở gì, cứ như khuôn mặt này là trời sinh, không phải dịch dung. Điều khiến Yến Vũ Hoàng ngạc nhiên hơn là, khí tức của Mộ Phong cũng hoàn toàn không có dấu vết ngụy trang. Dù ông cảm ứng thế nào, người trước mắt vẫn chỉ là Võ Vương Tam Giai. Điều này khiến Yến Vũ Hoàng cảm thấy khó tin. Dù sao, thời đỉnh phong của ông cũng là Võ Hoàng, hơn nữa còn là cường giả hàng đầu trong Võ Hoàng. Ngay cả ông cũng không thấy dấu vết dịch dung nào, thực sự khiến ông kinh ngạc. Chương 926A Bắc Bến Cảng. Dịch dung của người khác là thay đổi diện mạo, còn dịch dung của ta là thay đổi cấu trúc xương mặt. Một khi xương mặt thay đổi, diện mạo tự nhiên sẽ thay đổi, và sự thay đổi này phù hợp với cấu trúc xương của ngươi, căn bản không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết ngụy trang nào. Mộ Phong vừa nói, vừa bóp nhẹ sống mũi. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, sống mũi của hắn cứng lại, hai gò má gầy gò dần dần nhô ra, khiến cấu trúc xương mặt trở nên đầy đặn hơn. Hơn nữa, xương cốt toàn thân Mộ Phong cũng đang dịch chuyển, phát ra những tiếng răng rắc giòn tan. Dáng người thấp bé của hắn cũng cao lên đến 8 thước, cuối cùng trở thành một thanh niên cao lớn, vóc dáng cân đối. Thú vị. Ngươi trực tiếp thay đổi toàn bộ xương cốt, loại dịch dung thuật này thật sự lợi hại. Yến Vũ Hoàng không khỏi tán thưởng. Ngay cả xương cốt cũng có thể thay đổi, loại dịch dung thuật này quả thực chấn động. Yến lão, bây giờ ông còn lo lắng cho ta không? Mộ Phong mỉm cười nhìn Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng thở dài, "Hễ bây giờ thì ta yên tâm rồi. Mộ Phong, thủ đoạn của ngươi hơn ta, khả năng bảo mệnh cũng mạnh hơn ta, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, nếu thực sự không thể lấy được Hoàng Long Ngọc khoáng mạch, thì dứt khoát từ bỏ, đừng mạo hiểm." Mộ Phong thận trọng gật đầu. Những ngày tiếp theo, sau khi Lý Văn Xu và những người khác mua sắm xong vật tư, liền chuẩn bị xuất phát. Mộ Phong đích thân đưa mọi người đến bến cảng. "Mọi người đi đường cẩn thận, nếu có chuyện gì, dùng Ngọc Giản liên lạc với ta." Mộ Phong đứng ở bến cảng, nhìn những khuôn mặt quen thuộc như Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình trên bong tàu, mỉm cười cáo biệt. Khi thú thuyền dần dần đi xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt Mộ Phong, hắn mới quay trở lại Long Nha Thành. "Chủ nhân, gần đây ta đã chạy khắp phần lớn Long Nha Thành, thăm dò được không ít tin tức. Từ Long Nha Thành đi Xích Tinh Tôn Quốc có hai cách. Một là đi bằng loại thú thuyền thương mại chuyên dụng. Loại thú thuyền này rất lớn, nhưng cấp bậc không cao. Mặc dù có thể chở được nhiều người, nhưng tốc độ rất chậm. Thú thuyền thương mại nhanh nhất cũng chỉ là vương thú thuyền. Từ Long Nha Thành đến Xích Tinh Tôn Quốc phải mất ít nhất 3-4 tháng. Tiểu ta ngồi xổm trên vai Mộ Phong, kể lại những tin tức đã nghe được trong thời gian qua. Thú thuyền thương mại nhanh nhất chỉ là vương thú thuyền. Tốc độ đó quá chậm. Vậy cách thứ hai thì sao? Mộ Phong lắc đầu. Cách thứ hai là gia nhập các đội tàu chuyên hộ tống nhân vật cao quý và vật phẩm. Các đội tàu này mạnh yếu khác nhau. Nếu hộ tống nhân vật hoặc vật phẩm cực kỳ quý giá, thì cơ bản đều là tôn thú thuyền. Chủ nhân, ngài hiện tại là võ tôn nhị giai, muốn trà trộn vào đội tàu này, trở thành một thành viên, hoàn toàn có tư cách. Thậm chí còn rất được nhiều đội tàu săn đón đấy. Tiểu Tang cười hắc hắc nói. Ồ, các đội tàu đó không có người của mình sao? Vì sao còn phải chiêu mộ thêm võ giả bên ngoài? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Mỗi đội tàu đều có lực lượng bảo vệ cốt lõi, đó đều là người của họ. Nhưng số lượng lực lượng cốt lõi không nhiều, cộng thêm việc đôi khi hộ tống người hoặc vật phi thường quan trọng, để đảm bảo chắc chắn, họ sẽ chiêu mộ thêm ngoại viện mạnh mẽ. Tiểu Tang giải thích. Mộ Phong gật đầu, hỏi, ở những đội tàu này thường chiêu mộ ngoại viện ở đâu? Tại bến cảng Bắc Môn của Long Nha Thành. Bến cảng đó chủ yếu là nơi neo đậu của các đội tàu trong Long Nha Thành. Chủ nhân có thể đến hỏi xem đội tàu nào đi Xích Tinh Tôn Quốc, và các đội tàu đó đều là tôn thú thuyền. Tiểu Tang nói. Nghe vậy, Mộ Phong không nói nhiều, trực tiếp đi về phía Bắc Môn của Long Nha Thành. Bến cảng nơi hắn đang ở là Nam Cảng. Muốn đến Bắc Bến Cảng, hắn phải đi ngang qua toàn bộ Long Nha Thành. Khi đi qua một con hẻm yên tĩnh, xương cốt toàn thân Mộ Phong bắt đầu biến đổi. Từ 8 thước xuống còn 7 thước. Cấu trúc xương mặt cũng thay đổi, từ một thanh niên 19 tuổi thành một thanh niên 25 tuổi có nốt tàn nhang, tướng mạo bình thường. Khi Mộ Phong đến Bắc Bến Cảng, hắn nhìn thấy các đội tàu lớn nhỏ khác nhau. Có đội chỉ có 5-6 chiếc thú thuyền, quy mô rất nhỏ. Nhưng có đội lại có khoảng 7-80 chiếc, san sát nhau, vô cùng hùng vĩ. Mộ Phong không hề che giấu khí tức, mà là phóng xuất khí tức võ tôn nhị giai. Lập tức thu hút sự chú ý của những người phụ trách đội tàu ở bến cảng. Vị huynh đài này, có phải đến thuê đội tàu? Một người đàn ông vạm vỡ, râu quai nón đi tới, có chút nhiệt tình hỏi Mộ Phong. Người đàn ông này khoảng hơn 40 tuổi, là võ tôn nhất giai. Nhìn trang phục thì hẳn là đội viên của một đội tàu ở Bắc Bến Cảng. Mộ Phong lắc đầu, nói, để ta đến xem có đội tàu nào chiêu mộ ngoại viện không. Người đàn ông khẽ giật mình, chợt càng thêm nhiệt tình, nói, ê vị huynh đài, đội tàu Thiện Hổ của chúng ta đang chiêu mộ ngoại viện, và sắp tới sẽ xuất hành. Nếu ngươi có hứng thú, có thể gia nhập đội tàu của chúng ta. Mộ Phong nhìn đội tàu mà người đàn ông chỉ. Đội tàu này có quy mô không tệ, khoảng hơn 10 chiếc thuyền, nhưng chỉ có thuyền chính là tôn thú thuyền, các thuyền phụ đều chỉ là vương thú thuyền. Và người đàn ông này hiển nhiên là đội trưởng của đội tàu này. Mộ Phong lắc đầu, nói, xin lỗi, yêu cầu tối thiểu của ta là đội tàu phải toàn bộ là tôn thú thuyền, và nơi đến phải là Xích Tinh Tôn Quốc. Nếu có thể đi thẳng đến Xích Tinh Châu thì tốt nhất. Nghe vậy, người đàn ông lộ vẻ mất mát, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nói, ê huynh đài. Ta rất quen thuộc với bến cảng này. Nếu ngươi không ngại, có thể cho ta phương thức liên lạc được không? Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm đội tàu phù hợp điều kiện. Ngươi thấy sao? Đương nhiên, ta giúp ngươi tìm kiếm đội tàu cũng cần thù lao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi về mặt thù lao. Chờ ta tìm được, ngươi trả thù lao cho ta sau, thế nào? Mộ Phong nghĩ ngợi, rồi đồng ý, hắn không quen thuộc nơi này, muốn tự mình tìm được đội tàu thích hợp quả thực không dễ dàng. Còn người đàn ông này kinh doanh đội tàu lâu năm, có mối quan hệ rộng rãi ở Bắc Bến Cảng. Nhờ hắn liên hệ sẽ giúp Mộ Phong giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ta tên Kim Diễm, mọi người thường gọi ta là Lão Kim, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Không biết huynh đài tên gì? Người đàn ông vạm vỡ cười toe toét. Ta tên Lý Phong. Mộ Phong bình tĩnh báo ra cái tên giả đã chuẩn bị trước. Sau khi hai người trao đổi phương thức liên lạc, Kim Diễm vỗ ngực đảm bảo sẽ tìm được đội tàu phù hợp cho Mộ Phong trong 1-2 ngày. Sau đó, hai người chia tay. Chương 927 A Tật Phong đội tàu. Hôm sau, Mộ Phong nhận được tin nhắn từ Kim Diễm, thông báo đã tìm được đội tàu phù hợp với yêu cầu của Mộ Phong. Mộ Phong đứng dậy, mang theo Tiểu Tang đến Bắc Bến Cảng. Lý Huynh, ở đây. Vừa đến Bắc Bến Cảng, Mộ Phong đã thấy Kim Diễm đang vẫy gọi hắn từ xa. Mộ Phong nhận ra, bên cạnh Kim Diễm là một người đàn ông trung niên mặc áo lụa màu xanh đậm. Người đàn ông trung niên này có mái tóc mai hoa râm, sắc mặt cứng ngắc. Một bên lắng nghe Kim Diễm nói gì đó, một bên quan sát Mộ Phong đang tiến lại gần. Kim Huynh, vị này là... Mộ Phong tiến lên, liếc nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Kim Diễm, trong lòng hơi kinh ngạc. Người đàn ông trung niên trước mặt có khí tức rất mạnh mẽ, mạnh hơn Kim Diễm nhiều, ít nhất phải là võ tôn cao giai. Lý Phong, chào ngươi. Chúng ta làm quen một chút, ta là thuyền trưởng Đông Sa của Tật Phong đội tàu. Ta nghe Kim Diễm nói, ngươi muốn gia nhập đội tàu đi Xích Tinh Tôn Quốc, mà đội tàu đều phải là tôn thú thuyền, đúng không? Đông Sa nhìn Mộ Phong, khóe miệng nở một nụ cười, chậm rãi nói. Hắn liếc mắt đã nhận ra Mộ Phong là võ tôn nhị giai, hơn nữa còn rất trẻ, khoảng 27 tuổi. Rõ ràng là người có thiên phú mạnh mẽ, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Đối với những thiên tài như vậy, Đông Sa tự nhiên không tự cao tự đại, mà có ý kết giao. Chào thuyền trưởng Đông Sa. Mộ Phong mỉm cười. Kim Diễm thì thầm, ê Lý Huynh. Tật Phong đội tàu nằm trong top 20 đội tàu mạnh nhất ở Bắc Bến Cảng, thực lực cực kỳ hùng hậu. Lần này bọn họ chuẩn bị hộ tống một nhân vật quan trọng đến Xích Tinh Châu. Vừa hay ngươi cũng đi Xích Tinh Châu, tiện đường. Kim Huynh, lần này đa tạ ngươi. Mộ Phong khách sáo vài câu, Kim Diễm xua tay. Lý Phong, nếu ngươi đồng ý, có thể gia nhập Tật Phong đội tàu. Tốc độ đội tàu của chúng ta thuộc hàng tốt đầu trong các đội tôn thú thuyền. Đương nhiên, thù lao ta cũng sẽ trả theo giá trị của võ tôn nhị giai, khoảng 8 vạn linh thạch cao giai. Nếu ngươi đồng ý, có thể đi theo ta ngay. Đông Sa có chút mong đợi nhìn Mộ Phong, nói thẳng thù lao, không hề hoa mỹ. 8 vạn linh thạch đối với Mộ Phong mà nói, thật sự không đáng gì. Chưa kể đến những trân bảo trong Xu Phong phái, chỉ riêng linh thạch cao giai trên người hắn đã có khoảng 5-6 triệu. Mộ Phong không mấy hứng thú với thù lao, chỉ cần đội tàu có thể đưa hắn đến Xích Tinh Tôn Quốc là đủ rồi. Được, ta đồng ý. Mộ Phong gật đầu. Khóe miệng Đông Sa nở một nụ cười, nói, "Ê nếu vậy, ngươi hãy đi theo ta." Nói xong, Đông Sa dẫn Mộ Phong đi về phía Tật Phong đội tàu. Trước khi đi, Mộ Phong đưa tiền giới thiệu cho Kim Diễm. Kim Diễm cũng không ép giá, chỉ lấy 5.000 linh thạch, rồi tạm biệt Mộ Phong, đồng thời chúc phúc Mộ Phong lên đường bình an. Tật Phong đội tàu có quy mô khá lớn, khoảng hơn 20 chiếc thuyền, và mỗi chiếc thuyền đều là tôn thú thuyền. Thành viên cốt cán của đội tàu đều là võ tôn, còn phần lớn thành viên phổ thông là võ vương. Nếu những thành viên phổ thông này có cơ duyên tấn cấp võ tôn, lập tức sẽ được đội tàu chiêu mộ làm thành viên cốt cán, đồng thời đãi ngộ cũng sẽ rất cao. Vì lần này chỉ hộ tống một nhân vật quan trọng, chứ không phải một lượng lớn hàng hóa, nên Tật Phong đội tàu chỉ điều động một thuyền chính, và toàn bộ nhân viên hộ tống đều là nhân vật quan trọng. Việc Tật Phong đội tàu chiêu mộ ngoại viện lần này cũng yêu cầu ít nhất là cấp bậc võ tôn, dưới võ tôn đều không cần. Mộ Phong hiểu rằng, lần này nhân vật mà Tật Phong đội tàu hộ tống, chỉ sợ thân phận không hề tầm thường, nếu không, yêu cầu chiêu mộ tối thiểu đã không phải là võ tôn. Đông Sa dẫn Mộ Phong lên bong thuyền chính, giới thiệu lần lượt với những nhân vật quan trọng của đội tàu, rồi vội vã rời đi để chiêu mộ thêm ngoại viện. Tật Phong đội tàu có tổng cộng 13 thành viên cốt cán, lần này đều đến đông đủ. Mạnh nhất trong số đó dĩ nhiên là Đông Sa, một võ tôn thất giai. Trong 12 người còn lại, có 4 người là võ tôn trung giai, còn lại 8 người đều là võ tôn sơ giai. Mộ Phong chỉ là võ tôn nhị giai, trong nhóm người này, tỏ ra rất mờ nhạt. Thái độ của 12 nhân vật quan trọng của Tật Phong đội tàu đối với hắn không tệ, nhưng cũng không quá tốt, đều giữ một khoảng cách nhất định. Mộ Phong cũng mừng vì được yên tĩnh, lặng lẽ ngồi ở một góc quất trên bong tàu. Xích Tinh Võ Hoàng đã chú ý đến ngươi, e rằng Xích Tinh Tôn Quốc sẽ kiểm tra rất nghiêm ngặt trong thời gian này. Bây giờ ngươi trà trộn vào Tật Phong đội tàu, vào Xích Tinh Châu có lẽ sẽ thuận tiện hơn nhiều, nhưng việc ngươi dùng danh ngạch của Lâu Mạn Mạn để tham gia Xích Tinh đại hội vẫn không an toàn. Trong đầu, giọng nói của Cửu Uyên vang lên, khiến sắc mặt Mộ Phong trầm xuống. Hắn đã không để ý đến vấn đề này. Một khi Xích Tinh Võ Hoàng đã chú ý đến hắn, chắc chắn sẽ điều tra về hắn, và những chuyện đã xảy ra ở Cổng Châu chắc chắn sẽ bị phát hiện. Việc Lâu Mạn Mạn đòi công đạo cho hắn, trực tiếp đến Tiêu phủ, chắc chắn cũng không thể giấu giếm được. Nếu Xích Tinh Võ Hoàng tự mình hỏi Lâu Mạn Mạn, khó đảm bảo cô ta sẽ không nói ra. Nếu thật sự như vậy, việc hắn cầm tín vật của Lâu Mạn Mạn đến Ngự Long cảnh đổi danh ngạch, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nghĩ đến đây, Mộ Phong toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. May mắn Cửu Uyên đã nhắc nhở hắn, nếu không hắn sẽ rất nguy hiểm. Đi một bước tính một bước thôi, đến Xích Tinh Châu rồi tính. Mộ Phong kiềm chế cảm xúc. Nếu không có cách nào khác để lấy được danh ngạch, có lẽ hắn chỉ có thể từ bỏ Xích Tinh đại hội lần này. Không lâu sau, Đông Sa dẫn theo 6 người trở lại bong tàu, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này vận may của hắn không tệ, nhanh chóng chiêu mộ được 6 ngoại viện cấp bậc võ tôn, hơn nữa khiến hắn vui mừng là trong đó có 2 người là võ tôn trung giai. Đông Sa dẫn 6 người này lần lượt giới thiệu với đồng đội và Mộ Phong. Sau khi mọi người quen biết nhau, Đông Sa nghiêm túc nói, "Ê chư vị, lần này hộ tống nhân vật có địa vị rất cao, trên đường đi tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu không, tất cả chúng ta đều xong đời." 12 thành viên cốt cán tỏ vẻ tôn kính, trịnh trọng gật đầu, hiển nhiên họ đã biết trước người được hộ tống là ai. Ngược lại, Mộ Phong và 6 ngoại viện còn lại đều mang vẻ nghi hoặc. Nhưng thấy Đông Sa trịnh trọng như vậy, họ cũng trở nên nghiêm túc cẩn trọng. Về phần Mộ Phong và những người khác, không ai mở lời hỏi nhân vật kia là ai. Thông thường, người hoặc vật được hộ tống đều được bảo mật. Họ chỉ là ngoại viện, không có tư cách biết tin tức nội tình, nếu không, đó chính là phá hỏng quy tắc. Nhưng Mộ Phong lại đang suy đoán, chỉ sợ lần này nhân vật được hộ tống, chắc chắn là hậu duệ của một nhân vật lớn nào đó ở Xích Tinh Châu. Những nhân vật lớn thực sự đều có thực lực rất mạnh, tự nhiên không cần hộ tống. Nhưng hậu duệ của họ chưa chắc đã mạnh mẽ, thường cần những đội tàu hùng mạnh này hộ tống để phòng ngừa bất trắc. Chương 928 A Hắc Nhật Đại Sa Mạc. Vị khách quý đến rồi, mọi người cùng ta ra đón. Đột nhiên, Đông Sa nhìn về phía cổng bến tàu phía trước, vội vã dẫn mọi người xuống thuyền nghênh đón. Mộ Phong theo sau, từ xa nhìn thấy 2 bóng người đang tiến đến. Điều khiến hắn kinh ngạc là cả 2 đều mặc áo choàng đen rộng thùng thình, đội mũ trùm lớn một nhỏ. 2 người đều bị áo choàng che khuất, không thể nhìn rõ mặt, nhưng Mộ Phong có thể nhận ra từ mu bàn tay trần và cử chỉ của họ, người lớn là một cô gái trẻ, người nhỏ tuổi còn rất bé, khoảng 5-6 tuổi, giới tính vẫn chưa rõ. Khách quý, tại hạ Đông Sa, vân mệnh vị đại nhân kia, đến đây đón ngài đến Xích Tinh Châu. Đông Sa tiến lên, chắp tay thi lễ với 2 người áo đen, khách khí nói. Tốt, vất vả ngươi rồi. Người phụ nữ mặc áo choàng đen chậm rãi lên tiếng, giọng nói trong trẻo êm tai như tiếng chim oanh hót. Khách sáo quá, mời đi theo ta. Đông Sa cười sảng khoái, dẫn 2 bóng người lớn nhỏ lên bong thuyền chính. Sử Mị, Quan Tiệp. Thời gian tới, các ngươi sẽ chăm sóc sinh hoạt cho 2 vị khách nhân, luôn phải bảo vệ an toàn cho họ. Đông Sa nhìn 2 người phụ nữ trong số 12 thành viên cốt cán, thần sắc nghiêm túc nói. Sử Mị và Quan Tiệp là 2 người phụ nữ duy nhất trong 12 thành viên cốt cán. Sử Mị có vẻ đẹp quyến rũ, dáng người cao gầy cân đối, toát ra vẻ trưởng thành mặn mà. Quan Tiệp thì có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt lại rất đáng yêu. Dù đã 30 tuổi, trông cô vẫn như thiếu nữ 15-16 tuổi. Thực lực của Sử Mị và Quan Tiệp thuộc hàng khá trong số 12 người. Sử Mị là võ tôn tứ giai, còn Quan Tiệp là võ tôn ngũ giai. Tuân lệnh. 2 người phụ nữ chắp tay thi lễ với Đông Sa, rồi tươi cười rạng rỡ đón lấy 2 vị khách lớn nhỏ vào khoang thuyền. Sau đó, Đông Sa sắp xếp công việc tuần tra cho mọi người. Họ chia thành 2 tổ, luân phiên tuần tra. Một tổ tuần tra 3 ngày, một tổ tuần tra 3 đêm. Trên đường đi, họ khó tránh khỏi sẽ gặp phải linh thú, đạo tặc và những yếu tố bất định khác. Vì vậy, trước khi vào Xích Tinh Châu, tất cả bọn họ đều không thể lơ là. Vút. Rất nhanh, thú thuyền vút lên không trung, với tốc độ cực nhanh lao về phía chân trời phía đông. 3 ngày sau, thú thuyền rời khỏi lãnh thổ Long Nha Tôn Quốc, tiến vào một vùng sa mạc hoang vu. Sau 3 ngày chung sống, Mộ Phong và 6 ngoại viện khác cũng đã trở nên quen thuộc. Trong 7 ngoại viện, Mộ Phong trẻ nhất, trông chỉ khoảng 25 tuổi, những người khác cơ bản đều trên 35 tuổi. Vì vậy, 6 ngoại viện rất tò mò về Mộ Phong. Tuổi trẻ như vậy đã đạt tới cảnh giới võ tôn, có thể coi là thiên tài, vậy mà lại đến nhận lời mời làm ngoại viện. Tuy nhiên, khi biết Mộ Phong chỉ đi nhờ xe, 6 ngoại viện kia cũng trở lại bình thường. Dù nói võ tôn ở các công quốc đều được coi là cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng không phải võ tôn nào cũng giàu có. Có không ít võ tôn không muốn bị ràng buộc, nên không gia nhập các thế lực lớn, mà trở thành tán tu. Phần lớn tán tu đều có tài sản tương đối ít ỏi. Đó là lý do vì sao ngoài Mộ Phong ra, 6 người còn lại đều nhận lời chiêu mộ, trở thành ngoại viện cho các đội thuyền lớn. Họ không có thế lực lớn chống lưng, chỉ có thể kiếm tiền và tài nguyên bằng nỗ lực của mình, điều này khiến hiệu suất tu luyện của họ giảm mạnh. Trong 6 người, đã có vài người cảm thấy tiếp tục như vậy quá khó khăn, và có ý định gia nhập một thế lực nào đó. Dĩ nhiên, họ cũng có thể chọn gia nhập một đội thuyền ở Long Nha Thành. Đội thuyền cũng tương đương với một thế lực nhỏ, mà thù lao mỗi lần lại rất phong phú, tự do hơn so với các thế lực lớn. Mộ Phong lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của 6 người, trong lòng cũng có chút cảm khái, con đường võ đạo quả thực rất gian khổ. Nếu không có thiên phú, không có tài nguyên, không có chỗ dựa, một tán tu muốn trở thành cường giả, cơ bản là không thể. Dù bạn có thiên phú, bạn cũng cần một lượng lớn tài nguyên. Và trên con đường trở nên mạnh mẽ, bạn chắc chắn sẽ xung đột với những võ giả khác. Nếu bạn không có chỗ dựa, người khác thậm chí sẽ dê ít xê hết bạn từ trong trứng nước. 6 người này có thể tu luyện đến võ tôn, có thể nói là rất không dễ dàng. Tuy nhiên, họ đã qua độ tuổi tiến bộ nhanh chóng, đời này muốn đột phá võ hoàng có lẽ có khả năng, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Mộ Phong cũng vậy, theo nghĩa chặt chẽ, hắn cũng được coi là một tán tu. Dù hắn đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, có được kinh nghiệm phong phú, nhưng trên con đường võ đạo, hắn vẫn không đi được suôn sẻ như vậy. Trên thế giới này, mọi người đều tranh giành tài nguyên, tranh giành địa bàn, tranh giành lợi ích. Nếu bạn không tranh, bạn sẽ bị người khác hung hăng dẫm dưới chân. Đây cũng là lý do Mộ Phong muốn tham gia Xích Tinh Đại Hội. Hắn biết chỉ khi thể hiện được tài năng tại Xích Tinh Đại Hội, hắn mới có thể thu được đủ lợi ích, để có thể tiến bước nhanh hơn, sớm ngày tiến vào võ hoàng, võ tông, thậm chí võ đế. Cho nên, Mộ Phong tham gia Xích Tinh Đại Hội, vừa là vì Yến Vũ Hoàng, vừa là vì chính bản thân hắn. Mọi người cẩn thận. Chúng ta sắp tiến vào đại sa mạc Hắc Nhật. Đột nhiên, Đông Sa đứng ở đầu thuyền quay lại nhắc nhở mọi người, đôi mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt, mọi người trên bong tàu đứng bật dậy, ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác. Mộ Phong và 6 ngoại viện kia cũng vậy. Mấy ngày nay, Mộ Phong đã biết về đại sa mạc Hắc Nhật từ những người khác. Đó là một vùng sa mạc rộng lớn trải dài giữa Long Nha Tôn Quốc và Xích Tinh Tôn Quốc. Vùng sa mạc này không chỉ chứa đầy những linh thú nguy hiểm, mà còn có nhiều khu cấm địa. Một khi vô tình tiến vào, chỉ có vào mà không có ra, chắc chắn phải xê hết. Đã có rất nhiều võ tôn cường giả ngã xuống trong vùng sa mạc này, thậm chí có võ hoàng từng thử tiến vào khu cấm địa, và không bao giờ trở ra nữa. Có thể nói, đại sa mạc Hắc Nhật là một cái tên kinh hoàng trong mắt rất nhiều võ giả ở Long Nha Tôn Quốc và Xích Tinh Tôn Quốc. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bên ngoài đại sa mạc Hắc Nhật vẫn là một vùng sa mạc rất bình thường. Cát vàng trải rộng, mặt trời chói chang, không khác gì sa mạc bình thường. Nhưng phía trước, cách đó vài chục dặm, khu vực trung tâm sa mạc, cát sỏi không còn màu vàng, mà là màu đen. Dưới ánh mặt trời, cát sỏi đen hấp thụ nhiệt không ngừng, khiến vùng đất đó trông âm u và quỷ dị. Cầm chắc vê ủ ca hí, luôn sẵn sàng chiến đấu. Đông Sa hét lớn một tiếng, dẫn đầu lấy ra một cây đại búa cán dài, mắt nhìn chằm chằm khu vực sa mạc đen ngày càng gần. Những người còn lại cũng rút ra linh binh của mình, ai nấy đều thần sắc khẩn trương. Mộ Phong cũng vậy, rút ra vạn nhận toái nha kiếm, linh nguyên trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Giác quan của hắn cũng cực kỳ nhạy bén, từ xa đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ khu vực sa mạc đen phía trước. Vút! Thú thuyền lao đi với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xông vào khu vực sa mạc đen. Tức thì, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như thể bầu trời đột ngột tối đi. Vút vút vút! Trong khoảnh khắc đó, sâu bên dưới lớp cát đen dưới thú thuyền, vô số hố cát vỡ ra, rồi từng đạo bóng đen phóng lên không trung, điên cuồng tấn công tôn thú xung quanh thân thuyền. Đồng loạt ra tay, bảo vệ tôn thú. Đông Sa hét lớn, bàn chân đạp mạnh vào không trung, xuất hiện trước mặt tôn thú ở góc trên bên phải. Cây cự phủ cán dài trong tay hắn hung hăng bổ xuống, chém mấy đạo bóng đen lao tới tôn thú thành hai đoạn, máu tươi xanh sẫm văng tung tóe. Chương 929 AH ra biên giới. Vút vút vút. Cùng lúc Đông Sa ra tay, những người khác trên bong tàu cũng cầm linh binh, chia thành 4 đội bảo vệ 4 góc thân tàu, đứng trước tôn thú, ngăn cản những bóng đen từ sâu trong các tấn công. Tôn thú là yếu tố then chốt của thú thuyền. Nếu tôn thú bị thương hoặc bị dê ít, thú thuyền sẽ không thể tiếp tục bay, gây ra phiền toái lớn. Mộ Phong và mấy ngoại viện đứng ở phía sau bên phải tôn thú, mỗi người thi triển võ pháp, cản lại các bóng đen. Mộ Phong cầm vạn nhận toái nha kiếm, Vung kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, từng bóng đen bị hắn chém thành hai đoạn. Cuối cùng, hắn cũng thấy rõ chân diện mục của những bóng đen này. Đó là một loại linh thú trông giống châu chấu, nhưng lớn hơn nhiều, dài gần một mét, toàn thân phủ lớp vỏ cứng chắc. Đôi chân sau mạnh mẽ như thép, bật ra có thể nhảy rất cao, lực bộc phát rất khủng khiếp. Mỗi lần Mộ Phong vung kiếm chém trúng những con châu chấu này, ngoài việc dê ít xê hết chúng, hắn còn cảm nhận rõ rệt lực bộc phát kinh khủng truyền qua lưỡi kiếm đến lòng bàn tay và cánh tay. May mắn là những linh thú châu chấu này không quá mạnh, chỉ ở cấp vương thú, phần lớn là vương thú ngũ giai, một số mạnh hơn thì cũng chỉ là vương thú thất giai. Dù số lượng châu chấu rất nhiều, chúng cũng không gây ảnh hưởng gì đến đội thuyền của Đông Sa. Sau một nén nhang, Đông Sa và những người khác đã dê ít xê hết phần lớn linh thú châu chấu, số còn lại tán loạn, chui trở lại cát đen. Đi. Đông Sa nói một tiếng, dẫn mọi người trở lại thuyền, thú thuyền tiếp tục bay nhanh. Quả nhiên là đại sa mạc hắc nhật, vào khu hắc sa này, ngay cả mặt trời cũng biến thành đen. Ngồi không xa Mộ Phong, một người đàn ông trung niên xấu xí vác một cây chù y sắc lớn không cân xứng với hình thể, ngẩng đầu nhìn hắc nhật treo trên không, tặc lưỡi kinh ngạc. Người này tên là Tần Dũng, một trong sáu ngoại viện, thực lực không tệ, khoảng võ tôn tứ giai, là người lắm lời, thường xuyên nói liên hồi, ngoài ra thì rất dễ sống chung. Đó là lý do có tên gọi đại sa mạc hắc nhật. Khi vào khu vực sa mạc đen, mặt trời không còn màu vàng nữa, mà là màu đen quỷ dị. Điều này cũng báo hiệu nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận cảnh giác. Giang Thâm, phó đội trưởng đội tàu Tật Phong, liếc nhìn Tần Dũng, bình tĩnh giải thích. Phó đội trưởng Giang Thâm, anh có biết đại sa mạc hắc nhật hình thành vì lý do gì không? Hiện tượng này thật không hợp lý. Tần Dũng tò mò hỏi. Mộ Phong và các ngoại viện khác cũng hứng thú nhìn Giang Thâm. Giang Thâm lắc đầu, nói, tôi cũng không rõ đại sa mạc hắc nhật hình thành như thế nào. Tôi chỉ biết rằng từ rất xa xưa, khi Long Nha Tôn Quốc và Xích Tinh Tôn Quốc còn chưa thành lập, vùng sa mạc quỷ dị này đã tồn tại. Mọi người không khỏi kinh ngạc, thầm than đại sa mạc hắc nhật thật sự có lịch sử lâu đời. Phải biết rằng Long Nha Tôn Quốc và Xích Tinh Tôn Quốc đã có lịch sử mấy ngàn năm, nhưng đại sa mạc hắc nhật còn lâu đời hơn cả hai tôn quốc này. Mộ Phong lộ vẻ suy tư. Kiếp trước, hắn là một cường giả đỉnh cao của đại lục, nhưng phần lớn thời gian hắn dành cho tu luyện, nên chưa từng để ý đến những hiểm địa nổi tiếng trên đại lục. Tuy nhiên, hắn từng nghe các cường giả cấp đế khác nói rằng có những hiểm địa rất khủng khiếp, ngay cả cường giả cấp võ đế cũng không dám xâm nhập quá sâu, sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Hắn cũng biết một số bí mật, biết rằng những hiểm địa nổi tiếng thực sự đều có từ thời thượng cổ, thậm chí viễn cổ. Hiểm địa càng lâu đời thì càng nguy hiểm. Nhiều hiểm địa từ thời viễn cổ, ngay cả cường giả võ đế cũng không dám tùy ý tiến vào, một khi tiến vào, nguy cơ vẫn lạc là rất lớn. Trước đây, Mộ Phong không để ý đến những bí mật của hiểm địa này, nhưng từ khi hắn nhìn thấy những yêu tộc viễn cổ bị đóng băng trong khe nứt sâu bên trong Kim Thiềm Lĩnh, hắn đã có chút hứng thú với những hiểm địa cổ xưa này. Khe nứt sâu bên trong Kim Thiềm Lĩnh còn chưa tính là quá nguy hiểm, cường giả từ võ tôn cao giai trở lên có thể xông vào, vẫn ẩn chứa những bí mật không ai biết. Vậy những hiểm địa mà ngay cả võ đế cũng không dám xâm nhập, sẽ ẩn giấu những bí mật gì? Mộ Phong không biết rằng việc hắn và ma nữ Mạn Châu có thể xâm nhập vào khe nứt đó hoàn toàn là do may mắn. Trong khe nứt sâu, không rõ vì lý do gì, phong ấn bị phá một lỗ nhỏ, nên khe nứt mới đột nhiên xuất hiện lực hút mạnh mẽ, tạo cơ hội cho họ thông qua lỗ hổng đó, tiến vào thế giới băng giá. Nhưng hiện tại, lối vào hầm băng đã bị phong kín bởi một lực lượng nào đó, hắn muốn vào lại hầm băng, điều đó là không thể. Sau đó, thú thuyền tiếp tục đi tới. Liên tiếp mấy ngày, họ gặp hết đợt này đến đợt khác linh thú tấn công trong sa mạc đen. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, họ đã gặp không dưới 15 đợt tấn công của linh thú, nhưng đều bị mọi người cản lại, trong đội ngũ cũng có thương vong. Trong 7 ngoại viện, có 2 người xê hết trong sa mạc, và một thành viên cốt cán của đội tàu cũng tờ ử vơ ông. Mọi người dù có cảm giác đau buồn, nhưng cũng không quá bi thương. Cường giả vốn được tôi luyện trong sinh tử, nếu không chịu đựng được những chuyện này thì không xứng theo đuổi con đường võ đạo. Chư vị, chỉ còn nửa ngày nữa là chúng ta có thể rời khỏi đại sa mạc hắc nhật. Một khi rời khỏi đại sa mạc hắc nhật, con đường sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều, cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đông Sa đứng ở đầu thuyền, xoay người lại, nghiêm túc nhắc nhở, "Đây nửa ngày này rất quan trọng, tuyệt đối không được chủ quan, biết không?" "Biết." Mọi người nghiêm nghị đáp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thú thuyền như lưu quang nhanh chóng xé gió trên sa mạc đen. Nhưng quỷ dị là, trong nửa ngày này, họ không gặp bất kỳ con linh thú nào, toàn bộ sa mạc đen trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đông Sa cau mày, hắn cảm thấy nửa ngày lộ trình này, toàn bộ sa mạc đen quá yên tĩnh đến khác thường. Ban đầu, Đông Sa còn dặn dò mọi người phải cẩn thận, nhưng khi ngày càng đến gần biên giới đại sa mạc hắc nhật, hắn dần buông lỏng, thầm nghĩ có lẽ mình đã nghĩ nhiều quá. Nhìn kìa! Phía trước là biên giới đại sa mạc hắc nhật, ra khỏi đó là chúng ta an toàn. Tần Dũng đột nhiên chỉ về phía trước kêu lên. Mọi người nhìn theo, quả nhiên cách họ vài nghìn mét, không còn là sa mạc đen nữa, mà là những mảng sa mạc vàng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vài nghìn mét đối với tốc độ của tôn thú thuyền chỉ là chuyện trong hơn 10 hơi thở, mọi người không nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy sẽ xảy ra bất ngờ gì. Ngay cả Đông Sa, người cảnh giác nhất, cũng nở một nụ cười trên khóe miệng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn nhắc nhở mọi người không được lơ là. Chương 930A kinh khủng vụn vặt. Mộ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày qua hắn đã cảm nhận được đại sa mạc Hắc Nhật nguy hiểm đến mức nào. Cần biết, tuyến đường họ đi là tuyến an toàn nhất do vô số đội tàu thăm dò ra, cũng là con đường ít gặp linh thú nhất. Nhưng dù vậy, họ vẫn gặp không dưới 15 đợt linh thú tấn công, thiệt hại ba cường giả võ tôn. Nếu đi những tuyến đường chưa được thăm dò, e rằng đội ngũ của họ phần lớn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thú thuyền vụt qua giữa không trung, thoáng chốc đã đến gần khu vực biên giới, chỉ còn cách vài trăm mét. Mọi người hoàn toàn thả lỏng, khoảng cách này đối với tôn thú thuyền chỉ cần 2-3 hơi thở, chỉ là khoảnh khắc. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, khi tôn thú thuyền sắp lao ra đại sa mạc Hắc Nhật, từ sâu trong các đen ở khu vực biên giới, một mảnh vỡ màu đen khổng lồ bất ngờ vọt lên. Mảnh vỡ này có hình dệt, hai bên như lưỡi dao sắc bén vô cùng, tốc độ cực nhanh. Mọi người chưa kịp phản ứng, nó đã xẻ đôi thú thuyền từ giữa. Chiếc thú thuyền to lớn bị cắt làm đôi ngay lập tức. Hai thành viên cốt cán đứng ở giữa bong tàu còn đang mỉm cười, thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị chém thành hai nửa. Máu tươi lẫn lộn các loại tạng phủ văng tung tóe, nhuộm đỏ bong tàu vỡ nát. Ầm ầm. Thú thuyền vỡ làm đôi, nửa trước theo quán tính lao ra khỏi khu vực sa mạc đen, còn nửa sau bị lực cản đẩy ngược trở lại khu vực sa mạc đen, lực va chạm kinh khủng khiến nửa thú thuyền này tan thành từng mảnh. Hai tôn thú thoát khỏi sự ràng buộc của thú thuyền, kinh hãi kêu lớn, cổ cánh muốn rời khỏi khu vực sa mạc đen. Vút vút. Từ dưới cát đen, hai mảnh vỡ khác lao ra, như tia chớp xẹt qua người hai tôn thú, chém chúng thành hai đoạn. Hai tôn thú này dù sao cũng là tôn thú nhị giai, nhưng dưới sự tấn công của mảnh vỡ, chúng không có chút sức phản kháng nào, dễ dàng bị GXC hết. Khi nửa sau thú thuyền vỡ tan tành, tám người trên bong tàu vội vàng bay lên không trung. Tám người này bao gồm Mộ Phong và hai ngoại viện khác, cùng năm thành viên đội tàu. Khi tám người phóng lên trời, từ bên trong khoang thuyền, bốn bóng người lao ra, lần lượt là Sử Mị, Quan Tiệp, mang theo một lớn một nhỏ trùm áo choàng đen. Vì quá vội vàng, mũ trùm trên áo choàng đen của hai người bị gió thổi tốc lên, Mộ Phong lúc này mới phát hiện, một lớn một nhỏ đó là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 25-26 tuổi và một bé gái tinh xảo như búp bê. Lúc này, người phụ nữ và bé gái bị Sử Mị, Quan Tiệp nắm lấy, điên cuồng chạy về phía bên ngoài sa mạc đen. Vút vút. Từ trong cát đen, lại có mấy mảnh vỡ lao ra, nhanh như điện xẹt về phía Sử Mị, Quan Tiệp và bốn người. Khốn kiếp. Ánh mắt Sử Mị, Quan Tiệp lạnh băng, mỗi người cầm linh kiếm, đứng trước người phụ nữ và bé gái, thi triển võ pháp chém về phía những mảnh vỡ lao tới. Ầm ầm. Hai mảnh vỡ va chạm mạnh vào hai người, sức mạnh khổng lồ khiến hai người liên tục lùi lại, nhưng mảnh vỡ lại không buông tha, với tốc độ cực nhanh không ngừng tấn công, tốc độ mỗi lần đều vô cùng hiểm độc. Thực lực của Sử Mị, Quan Tiệp không tệ, một người là võ tôn tứ giai, một người là võ tôn ngũ giai, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hai mảnh vỡ tấn công, hơn nữa họ còn phải phân tâm bảo vệ người phụ nữ và bé gái phía sau. Không. Đông Sa và bốn thành viên đội tàu khác đã thoát ra khỏi khu vực sa mạc đen, nhìn thấy Sử Mị và Quan Tiệp đang dẫn đôi mẹ con chạy trốn, mắt đỏ hoe. Hai mẹ con này là nhân vật then chốt mà họ hộ tống lần này, nếu họ xê hết, các đội viên của họ không chỉ xê hết vô ích, mà họ còn phải gánh chịu cơn giận của vị đại nhân kia. Xông vào, nhất định phải cứu hai người đó cho ta. Đông Sa giận dữ gầm lên, dẫn bốn người xông vào lại khu vực sa mạc đen. Nhưng khi họ tiến vào, từ sâu trong sa mạc lại lao ra càng nhiều mảnh vỡ, vây lấy năm người, khiến họ tiến lên vô cùng khó khăn. Mẹ! Con sợ! Bé gái nhìn những người và mảnh vỡ đang chiến đấu xung quanh, sợ hãi run rẩy, nước mắt như trân châu nhanh chóng rơi xuống, trông rất đáng thương. Có mẹ ở đây, đừng sợ. Người phụ nữ ôm chặt bé gái vào lòng, dù cô cũng rất sợ hãi, nhưng trước mặt con gái, cô vẫn nở nụ cười, muốn động viên con. Vút vút. Mảnh vỡ ngày càng nhiều, Sử Mị, Quan Tiệp bắt đầu khó chống đỡ, trên người xuất hiện vết thương. Số lượng mảnh vỡ vây công họ đã từ 2 tăng lên thành 4, bao vây họ từ mọi phía. Sử Mị không kịp né tránh, bị hai mảnh vỡ xuyên qua thân thể, máu tươi văng tung tóe giữa không trung. Quan Tiệp. Dẫn họ đi. Đôi mắt Sử Mị lộ vẻ điên cuồng, dùng thân thể ngăn cản hai mảnh vỡ, linh kiếm trong tay không tiếc mạng oanh ra, chặn hai mảnh vỡ còn lại, hét về phía Quan Tiệp phía sau. Đôi mắt Quan Tiệp lộ vẻ đau thương, nắm lấy bé gái và người phụ nữ nhanh chóng lao ra ngoài. Khi sắp lao ra, một mảnh vỡ phá cát chui lên, xuyên thủng lồng ngực Quan Tiệp. Đi. Quan Tiệp hét lớn một tiếng, hai tay hất lên, để người phụ nữ và bé gái ra ngoài, nhưng mảnh vỡ kia tốc độ cực nhanh, chém đứt hai tay Quan Tiệp. Hai mẹ con kinh hãi kêu lên, ngã xuống khu vực biên giới. Sau khi GXC hết Quan Tiệp, mảnh vỡ kia như tia chớp lao tới, bổ thẳng vào hai mẹ con. Khốn kiếp. Đông Sa tức nổ phổi, bộc phát ra sức mạnh thể chất đặc biệt, hai tay cầm cự phủ cán dài, chặt đứt những mảnh vỡ trước mặt, muốn xông đến cứu viện hai mẹ con. Đông Sa không hổ là võ tôn thất giai, thực lực cực kỳ cường đại, đặc biệt sau khi bộc phát sức mạnh thể chất, phàm là mảnh vỡ nào lao tới đều bị hắn chém đứt, quả thực là người cản dê ít người, Phật cản dê ít Phật. Nhưng Đông Sa ở quá xa đôi mẹ con, cách những mấy trăm mét. Nếu không có mảnh vỡ cản trở, Với tốc độ của Đông Sa, không cần một hơi thở đã có thể đến, nhưng hiện tại hắn ít nhất cũng phải mất 10 hơi thở. Mà mảnh vỡ chém về phía mẹ con đã ở ngay trước mắt, không cần nửa hơi thở là có thể giết hết hai mẹ con này. Ken. Khi mảnh vỡ kia sắp rơi xuống, một bóng người quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hai mẹ con, trường kiếm trong tay chém ngang, va chạm mạnh vào mảnh vỡ. Sau đó, bóng người này mượn lực lùi về phía sau, đồng thời nhấc bổng hai mẹ con lên, lui ra khỏi khu vực sa mạc đen. Đông Sa trông thấy bóng người đó, cười lớn, Lý Phong làm tốt lắm. Người cứu hai mẹ con không ai khác, chính là Mộ Phong. Mộ Phong dựa vào vạn ảnh vô tung thân pháp, xuyên qua giữa vô số mảnh vỡ một cách tự nhiên, đồng thời còn cứu được mấy thành viên đội. Khi hắn thấy hai mẹ con lâm vào hiểm cảnh, lập tức lao tới. Hắn hiểu rằng hai mẹ con là nhân vật then chốt cần hộ tống lần này, nếu họ xê hết ở đây, đội tàu Tật Phong sẽ không đến Xích Tinh Châu nữa. Đội trưởng, có ta bảo vệ họ, không cần lo lắng, anh đi cứu các đội viên khác đi. Mộ Phong hét lớn với Đông Sa. Đông Sa lúc này mới tỉnh táo lại, gật đầu, hét lớn một tiếng, vung cự phủ cán dài, bắt đầu đi cứu những đội viên còn bị vây khốn. Chương 931 A tử vong dây leo. Vút vút vút. Mảnh vỡ ngày càng nhiều, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập 1/3 khu vực sa mạc đen. Nhìn từ xa, nơi đó hoàn toàn bị mảnh vỡ đen bao phủ, che khuất bầu trời, như quần ma loạn vũ. Sắc mặt Đông Sa đại biến, khó khăn chém bay mấy mảnh vỡ trước mặt, cố nén thương thế trên người, dẫn hai đội viên thoát ra. Ầm. Đông Sa cùng hai đội viên ngã ngồi xuống đất, nhìn vô số mảnh vỡ như quỷ mị trong sa mạc đen, đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Chỉ riêng số lượng mảnh vỡ ở khu vực biên giới đã có đến hàng trăm, chưa kể những mảnh vỡ dày đặc ở sâu bên trong, ít cũng phải vài chục vạn, thậm chí trên trăm vạn. Mà mỗi một mảnh vỡ đều có thực lực trung giai võ tôn. Một, hai mảnh có lẽ không mạnh, nhưng với số lượng khổng lồ như vậy, chúng tương đương với mấy chục vạn, thậm chí hơn triệu trung giai võ tôn. Nếu rơi vào dòng lũ mảnh vỡ kinh khủng này, bất kỳ ai dưới võ hoàng đều khó thoát khỏi cái xê hết. Ngay cả cường giả võ hoàng nếu lạc vào sâu bên trong, liệu có thể trốn thoát hay không vẫn còn là một ẩn số. Đông Sa, Mộ Phong và những người khác có vận may tương đối tốt, vừa lúc ở ngay biên giới sa mạc đen nên mới thoát ra được. Nếu họ còn ở sâu bên trong, không ai có thể sống sót. Nhưng dù vậy, đội ngũ của họ đã chịu tổn thất nặng nề. Ban đầu, bao gồm Đông Sa, có 13 nhân vật quan trọng của đội tàu, cộng thêm 7 ngoại viện tính cả Mộ Phong, tổng cộng 20 người. Nhưng giờ chỉ còn lại 5 người, trong đó ngoại viện chỉ còn Mộ Phong và một tán tu võ tôn ngũ giai, những người khác đều đã xê hết. Tâm trạng mọi người vô cùng nặng nề. Những đồng đội vừa mới xê hết, còn sống sờ sờ đứng bên cạnh họ, còn cười nói, còn kể chuyện nhân sinh, trong nháy mắt, tất cả đều tan xương nát thịt. Mộ Phong thở dài trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn vô số mảnh vỡ vẫn đang tàn phá trong khu vực sa mạc đen, thầm nghĩ đây chính là thế giới võ đạo, tàn khốc và vô tình. Mỗi võ giả bước vào thế giới này đều như đi trên lưỡi dao, luôn đối mặt với nguy cơ diệt vong. Đội trưởng, đây là tử vong đằng của đại sa mạc Hắc Nhật sao? Không phải nói tử vong đằng 30 năm mới khôi phục một lần sao? Lần khôi phục trước không phải mới xảy ra 7-8 năm sao? Vì sao hôm nay tử vong đằng lại đột nhiên khôi phục? Một đội viên cao gầy ôm đầu, gần như sụp đổ gào lên. Trong số những người xê hết, có vài người là bạn tốt của anh ta, cùng nhau sinh tử, từng có giao tình sinh mạng. Nhưng giờ họ đã xê hết hết, cảm xúc của anh ta hoàn toàn mất kiểm soát. Mộ Phong lộ vẻ nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về tử vong đằng, càng không biết thứ này cứ 30 năm lại khôi phục một lần. Sắc mặt Đông Sa trắng bệch, lắc đầu, trầm mặt không nói. Anh cũng không rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tử vong đằng đột nhiên khôi phục tấn công họ khiến anh cảm thấy khó tin. Tử vong đằng là tồn tại khủng bố nguy hiểm nhất trong đại sa mạc Hắc Nhật. Một khi nó khôi phục, sẽ lan rộng ra 1/3, thậm chí một nửa khu vực đại sa mạc, sau đó tấn công không phân biệt bất kỳ sinh linh nào trong sa mạc. Ngày một ngoại viện lạnh lùng nhìn vẻ nghi ngờ trên mặt Mộ Phong, giải thích, ngày năm xưa, Long Nha Tôn Quốc và Xích Tinh Tôn Quốc vừa phát hiện ra nơi hiểm địa này, căn bản không biết có quy luật này, cảm thấy vùng sa mạc này cũng không quá nguy hiểm. Nhưng về sau, tử vong đằng khôi phục, trong khoảnh khắc giết hết hàng trăm thú thuyền đang bay trong sa mạc, gần vạn võ giả, trong đó không thiếu võ tôn cao giai, thậm chí còn có một võ hoàng nhất giai. Chuyện này lập tức chấn kinh hai đại tôn quốc. Về sau, trải qua nhiều năm nỗ lực của các cường giả hai nước, cuối cùng đã phát hiện ra quy luật của tử vong đằng, đó là cứ 30 năm, tử vong đằng sẽ khôi phục một lần, và mỗi lần duy trì chừng nửa năm. Mỗi khi thời gian tử vong đằng khôi phục đến gần, hai đại tôn quốc đều sẽ sớm nhắc nhở, cấm các đội tàu lui tới tiến vào đại sa mạc Hắc Nhật. Chỉ là lần tử vong đằng khôi phục trước là 7-8 năm trước, kỳ hạn 30 năm còn lâu mới tới, thế mà lại khôi phục sớm, cái này. Nói đến đây, ánh mắt ngoại viện trở nên cổ quái, sắc mặt thì nặng nề hơn nhiều. Mộ Phong nhíu mày, nhìn sâu vào vô số mảnh vỡ trong khu vực sa mạc đen. Vì sao tử vong đằng lại đột nhiên phản quy luật, khôi phục sớm? Chẳng lẽ có thứ gì đó tồn tại sâu trong lòng đất đại sa mạc Hắc Nhật thúc đẩy tử vong đằng khôi phục sớm? Đúng lúc Mộ Phong chìm vào trầm tư, anh phát hiện có một bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng kéo vạt áo anh. Mộ Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bé gái đáng yêu như búp bê, đang duỗi ra một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, nhẹ nhàng kéo vạt áo anh, đôi mắt to tròn sáng ngời, rụt rè nhìn Mộ Phong. Anh trai, cảm ơn anh đã cứu em và mẹ. Bé gái nói giọng non nớt. Mộ Phong xoa đầu bé gái, ngẩng đầu thấy người phụ nữ xinh đẹp bước tới, đôi tay trắng nõn ôm bé gái lên, đôi mắt đẹp ngước nhìn Mộ Phong, dung nhan xinh đẹp nở nụ cười nhàn nhạt. Tiểu huynh đệ, ta là Long Ý Hàm của Long gia ở Xích Tinh Châu, nếu thuận tiện, có thể cho ta biết quý danh của ngươi không? Lần này ngươi đã cứu mạng chúng ta, sau khi trở về Xích Tinh Châu, Long gia sẽ không bạc đãi ngươi. Người phụ nữ xinh đẹp nói nghiêm túc. Vừa trải qua cơn đại kiếp sinh tử, mồ hôi lạnh vẫn còn trên trán Long Ý Hàm, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, khiến cô càng thêm yếu đuối đáng thương. Nhưng cô vẫn cố gắng trấn định, hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn môi anh đào, lại có một vẻ quyến rũ khác. Ta tên Lý Phong. Mộ Phong rất bình tĩnh nói tên giả, trong lòng thì suy xét Long gia này hẳn là thế lực không nhỏ ở Xích Tinh Châu. Nếu việc đến Ngự Long Cảnh đổi lấy danh ngạch Xích Tinh Đại Hội không thành, Long gia này không biết có thể giúp anh có được một danh ngạch hay không. Lý Phong. Cảm ơn ngươi. Long Ý Hàm nở nụ cười xinh đẹp, khẽ cúi người với Mộ Phong. Đông Sa dẫn hai đội viên đi lên phía trước, ba người cùng cúi người một cái thật sâu với Mộ Phong. Đông Sa trầm giọng nói, Ê Lý Phong. Ta không nói nhiều lời vô ích. Hành động của ngươi hôm nay, ta, Đông Sa, đều ghi tạc trong lòng. Ta nợ ngươi một ân tình. Đông Sa rất rõ ràng, lần này nếu không phải Mộ Phong ra tay cứu Long Ý Hàm và con gái, dù bọn họ có sống sót cũng không thể giao nhiệm vụ, đến lúc đó bọn họ sẽ phải gánh chịu cơn giận của vị đại nhân Long gia kia. Đồng thời, Đông Sa cũng thầm kinh ngạc trước thân pháp quỷ dị và mạnh mẽ của Mộ Phong. Anh tận mắt nhìn thấy Mộ Phong tự do đi lại giữa vô số tử vong đằng, những mảnh vỡ kinh khủng kia căn bản không thể bắt giữ được bóng dáng Mộ Phong. Đội trưởng Đông Sa. Các anh khách khí rồi. Ta cũng là thành viên của đội tàu Tật Phong, bảo vệ khách hàng tự nhiên là nghĩa vụ của ta. Mộ Phong khiêm tốn nói. Đông Sa thầm gật đầu trong lòng. Mộ Phong không hề tự cao tự đại, khiến anh có thiện cảm bội phần với người sau. Chương 932A Long Gia. Trong những không gian của ta còn một chiếc thú thuyền cỡ nhỏ dự phòng, tiếp theo chúng ta sẽ dùng nó để tiếp tục đến Xích Tinh Châu. Về việc tử vong đằng của đại sa Mạc Hắc Nhật khôi phục, tôi đã thông báo cho đội trưởng các thuyền lớn. Tiếp theo, đại sa Mạc Hắc Nhật này không thể vào nữa, trên đường trở về, chúng ta chỉ có thể đi đường vòng. Đúng rồi, Lý Phong, sau khi đến Xích Tinh Châu, cậu định đến quận nào? Xích Tinh Châu có tổng cộng 9 quận, tôi có thể đích thân đưa cậu đến quận cậu muốn. Đông Sa nhìn Mộ Phong hỏi. Tôi định đến Ngự Long quận trước. Mộ Phong tùy ý đáp. Ngự Long quận. Vậy cậu và Long phu nhân thật khéo, nàng cũng đến Ngự Long quận. Đông Sa mỉm cười nói. Ồ, Long gia ở Ngự Long quận sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Đông Sa gật đầu, Long Ý Hàm bên cạnh cười nói, Ê Lý Phong, cậu đến Ngự Long quận thì cứ đến Long gia chúng tôi. Tôi sẽ hết lòng tiếp đãi. Nghe vậy, Mộ Phong nghĩ ngợi rồi đồng ý, lần này đến Ngự Long quận anh thực sự chưa quen thuộc, cũng không có nơi nào để đi. Nếu không phải vì Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Phong có lẽ đã liên hệ Lâu Mạn Mạn để cô ấy sắp xếp cho anh một chỗ ở. Nhưng hiện tại, anh thật sự không dám liên hệ Lâu Mạn Mạn, lại càng không dám để lộ hành tung. Nếu Lâu Mạn Mạn thông đồng với Xích Tinh Võ Hoàng, chẳng phải Mộ Phong tự chui đầu vào lưới sao? Hơn nữa, cho dù Lâu Mạn Mạn không cùng một phe với Xích Tinh Võ Hoàng, việc anh liên lạc với cô cũng rất dễ để lại dấu vết, đến lúc bị truy ra thì thật xong đời. Trong tình huống này, tiếp tục ẩn danh là biện pháp tốt nhất. Nếu thật sự trước Xích Tinh Đại Hội mà không có được danh ngạch, anh có lẽ chỉ có con đường liên hệ Lâu Mạn Mạn để đi. Tuy nhiên, trước khi liên hệ Lâu Mạn Mạn, anh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ đường lui, đảm bảo nếu có bất trắc, anh có thể nhanh chóng rời khỏi Xích Tinh Tôn Quốc. Sau đó, Đông Sa tháo dây cương của tôn thú ở hai bên thân tàu, rồi cố định dây cương của hai con tôn thú vào trước sau chiếc thú thuyền mới. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Đông Sa gọi Mộ Phong, Long Ý Hàm và những người khác lên thuyền, rồi tự mình điều khiển hai con tôn thú, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc dù thú thuyền chỉ còn lại hai con, nhưng vì thân tàu dự phòng của Đông Sa nhỏ hơn rất nhiều so với thuyền chính, trọng lượng cũng nhẹ hơn, nên chiếc thú thuyền lắp ghép này lại nhanh hơn cả chiếc thuyền chính đã vỡ. Không lâu sau khi Mộ Phong và Đông Sa rời đi, sâu dưới những dây leo vô tận của đại sa Mạc Hắc Nhật, từng đôi mắt tinh hồng và quỷ dị mở ra trong bóng tối, nhưng rất nhanh những đôi mắt này lại biến mất. Nhưng tử vong đằng lại trở nên điên cuồng và kinh khủng hơn. Từ khi rời khỏi đại sa Mạc Hắc Nhật, thú thuyền một đường đi về phía đông, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Trên đường đi, thái độ của Đông Sa và những người khác đối với Mộ Phong cũng thay đổi, có tôn kính, cảm kích và thân thiết. Đặc biệt là cô bé La Lị bên cạnh Long Ý Hàm, từ khi được Mộ Phong cứu, đã rất thân thiết với anh, trên thuyền thường xuyên lảo đảo theo sau Mộ Phong, miệng gọi Lý ca ca, thì nghiễm nhiên trở thành người theo đuôi của anh. Qua trò chuyện với Long Ý Hàm, Mộ Phong cũng biết tên cô bé La Lị là Địch Vi Vi, con gái của Long Ý Hàm, cha là trưởng tử của gia tộc Địch gia ở Long Nha Tôn Quốc. Long gia và Địch gia đều là gia tộc võ hoàng, nên việc cả hai kết thông gia cũng được coi là cường cường liên hợp. Lần này Long Ý Hàm về Xích Tinh Châu là dự định mang Địch Vi Vi đến thăm cha và ông ngoại của mình. Đội tàu Tật Phong là do ông ngoại của Long Ý Hàm, cũng chính là lão tổ Long gia, tự mình sắp xếp, đó là lý do Đông Sa cẩn trọng như vậy. Dù sao lão tổ Long gia là một cường giả võ hoàng. Những chuyện mà cường giả này phân phó, bọn họ làm sao dám sơ suất. Hơn nữa, thù lao mà Long gia trả cho đội tàu của họ cũng rất hậu hĩnh, một đơn này kiếm được lợi nhuận bằng mấy chục đơn bình thường cộng lại. Hả? Trên bong tàu, sau khi Mộ Phong vừa đuổi cô bé La Lị đi, phát hiện ngọc giản liên lạc bên hông phát sáng. Anh lấy ngọc giản ra, ánh mắt lóe lên, bởi vì người gửi tin lại là Lâu Mạn Mạn. Mộ Phong nghĩ ngợi, tâm thần chìm vào ngọc giản, xem xét kỹ tin nhắn mà Lâu Mạn Mạn gửi cho anh. Nội dung tin nhắn của Lâu Mạn Mạn rất đơn giản, đại ý là Xích Tinh Võ Hoàng đã từng chuyên môn đi tìm cô hỏi thăm về Mộ Phong, đồng thời ngữ khí của Xích Tinh Võ Hoàng cũng không tốt lắm, cô nhắc nhở Mộ Phong cẩn thận một chút. Xem ra ba người phái đến Ly Hỏa Vương quốc quả nhiên là người của Xích Tinh Võ Hoàng. Ngay cả cường giả Võ Hoàng cũng phái ra, đây là chuẩn bị dê ít mình sao? Đôi mắt Mộ Phong băng lãnh, lòng dần chìm xuống. Anh biết, Xích Tinh Võ Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ đối phó anh, phía sau chắc chắn có cái bóng của Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương? Hổ dữ không ăn thịt con, ông thật sự tàn ác như vậy sao? Mộ Phong lẩm bẩm trong lòng, lòng lại rất lạnh. 7 ngày sau, thú thuyền đến biên giới phía tây của Xích Tinh Tôn Quốc. Mộ Phong cũng phát hiện phòng thủ biên giới của Xích Tinh Tôn Quốc nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, đối với mỗi võ giả qua lại đều kiểm tra cẩn thận, hỏi han lai lịch, thậm chí còn yêu cầu xuất trình chứng minh lai lịch. Đông Sa rất quen thuộc với tầng lớp quản lý biên giới, sau đó báo thân phận của Long Ý Hàm, lính canh biên giới lập tức không dám kiểm tra đội tàu của họ, nhanh chóng cho qua. Sau khi thuận lợi tiến vào lãnh thổ Xích Tinh Tôn Quốc, khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên. Xem ra việc anh chọn đi theo đội tàu đến Xích Tinh Tôn Quốc là một lựa chọn chính xác, ít nhất anh có thể tránh được nhiều thủ tục kiểm tra. 5 ngày sau, thú thuyền xuyên qua các châu vực trên không Xích Tinh Tôn Quốc, cuối cùng đến khu vực Ngự Long Quận của Xích Tinh Châu. Trung tâm của Ngự Long Quận là Ngự Long Phong. Ngọn núi khổng lồ này nằm ở trung tâm Ngự Long Thành. Xung quanh Ngự Long Phong là Ngự Long Thành vô cùng to lớn. Diện tích của cả Ngự Long Thành vô cùng rộng lớn, chiếm 1/10 lãnh thổ của Ngự Long Quận. Nếu quan sát từ trên không, có thể thấy nơi này đâu phải một tòa thành, mà thực chất là một tiểu quốc. Ngự Long Thành được hợp thành từ hàng trăm thành trì liên thông, bên trong bốn phương thông suốt, dòng người như nước thủy triều. Hai bên đường phố rộng lớn là những công trình kiến trúc san sát nhau, bao gồm cửa hàng, lầu cát, trạch viện, cung điện, có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Có thể nói, phần lớn thế lực đỉnh cao của Ngự Long Quận đều sinh sống tại Ngự Long Thành. Thế lực nhỏ chỉ có thể nắm giữ một thành trì nhỏ, thế lực tầm trung có thể nắm giữ vài thành trì, còn những thế lực lớn thực sự thì ít nhất phải nắm giữ hơn 10, thậm chí mấy chục thành trì. Long gia là một trong thập đại gia tộc võ hoàng của Ngự Long Quận, nắm giữ 18 thành trì nhỏ dưới trướng Ngự Long Thành, có hàng triệu nhân khẩu, là một đại gia tộc nổi tiếng ở Ngự Long Thành. Lão tổ Long gia, Long An Ninh, cũng được coi là một cường giả võ hoàng có uy tín ở Ngự Long Quận, thực sự không có mấy người dám trêu chọc Long gia trong Ngự Long Thành. Rất nhanh, thú thuyền dừng lại trước phủ đệ Long gia, trong thành trì trung tâm của 18 thành trì nhỏ dưới trướng Long gia. Là Ý Hàm tiểu thư về rồi. Trước cửa phủ đệ Long gia, hơn 10 hộ vệ vội vàng quỳ một gối xuống trước cửa, cung nghênh Long Ý Hàm và Địch Vi Vi đến. Theo lệnh của Long Ý Hàm, Mộ Phong, Đông Sa và mấy người được người Long gia nhiệt tình mời vào phủ đệ, đêm đó lập tức tổ chức yến tiệc long trọng. Trong yến tiệc, Mộ Phong gặp được rất nhiều tầng lớp cao của Long gia, có gia chủ Long gia, trưởng lão Long gia, thậm chí cả ông ngoại của Long Ý Hàm, Long An Ninh cũng có mặt. Qua những cuộc trò chuyện xung quanh của người Long gia, Mộ Phong cũng biết, Long Ý Hàm là người được Long An Ninh sủng ái nhất trong số những người trẻ tuổi, nên lần này Long Ý Hàm về nhà ngoại, Long An Ninh mới hiếm khi có mặt trong yến tiệc. Chương 933A, Võ Hoàng Long An Ninh. Đêm dần khuya, yến tiệc linh đình náo nhiệt cũng dần tàn. Khi mọi người lần lượt rời đi, Long An Ninh gọi Mộ Phong lại, cùng với Long Ý Hàm và Địch Vi Vi. Long đại nhân, không biết gọi ta lại có việc gì? Mộ Phong chắp tay, hơi cúi đầu hỏi Long An Ninh. Long An Ninh tóc bạc trắng, nhưng gương mặt lại rất trẻ trung, như thanh niên hơn 20 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sắc bén như đao, toàn thân tản ra khí tức khiến người kinh sợ. Khi nhìn thấy Long An Ninh, Mộ Phong hiểu ngay, Long gia lão tổ trước mắt chắc chắn mạnh hơn võ ấp, kẻ đã đến Ly Hỏa Vương quốc dê ít anh. E rằng ông ta ít nhất là nhị giai, thậm chí có thể là tam giai võ hoàng. Ý Hàm đã kể với ta rồi, lần này Tử Vong Đằng ở đại sa mạc Hắc Nhật bỗng nhiên khôi phục, hai mẹ con suýt xê hết ở đó, may mắn có cậu ra tay giúp đỡ, họ mới thoát khỏi kiếp nạn. Long An Ninh nhìn Mộ Phong, mỉm cười, nhưng Mộ Phong cảm nhận được sự dò xét trong ánh mắt ông ta. Long đại nhân khách khí. Tôi vốn là ngoại viện của đội tàu Tật Phong, bảo vệ họ là trách nhiệm của tôi. Mộ Phong nói năng kín kẽ. Long An Ninh mỉm cười nói, Ê Lý Phong. Cậu không cần khiêm tốn, cậu cứu họ là có công. Long An Ninh ta là người thưởng phạt phân minh, nếu ta không thưởng gì cho cậu, hai mẹ con Ý Hàm cũng sẽ ấy nấy. Cho nên cậu đừng từ chối. Mộ Phong thầm gật đầu. Anh đang chờ đợi câu nói này của Long An Ninh. Long gia dù sao cũng là một trong thập đại thế lực võ hoàng của Ngự Long quận. Để có được danh ngạch xích tinh đại hội hẳn là không khó. Long đại nhân, tôi không quanh co. Tôi cần một danh ngạch xích tinh đại hội. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Long An Ninh. Long An Ninh nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Rõ ràng ông ta không ngờ người này lại chỉ cần một danh ngạch xích tinh đại hội, mà không cần bất kỳ phần thưởng nào khác. Xích tinh đại hội là ngày hội lớn của toàn bộ xích tinh tôn quốc. Dù các châu vực khác chỉ có 10 danh ngạch, nhưng xích tinh châu, trung tâm của xích tinh tôn quốc, thì không hạn chế số lượng. Tại xích tinh châu, chỉ cần là cường giả võ hoàng đều có tư cách đề cử hậu bối tham gia xích tinh đại hội. Người được cường giả võ hoàng đề cử sẽ trực tiếp có được danh ngạch, không cần bất kỳ khảo hạch hay đo lường nào. Bởi vì một khi được cường giả võ hoàng đề cử tham gia xích tinh đại hội, thực tế là đại diện cho vị võ hoàng đó và thể diện của thế lực sau lưng ông ta. Nếu người được cường giả võ hoàng đề cử quá yếu, cho dù có tham gia xích tinh đại hội cũng sẽ nhanh chóng bị loại, đồng thời vị võ hoàng đó cũng mất mặt. Võ hoàng đều là những người kiêu ngạo, người mà họ đề cử tham gia xích tinh đại hội đều đại diện cho bộ mặt của họ, cho nên họ chắc chắn sẽ chọn người ưu tú nhất. Đây là sự tin tưởng của Cửu Phong đối với các cường giả võ hoàng, đồng thời cũng là đặc quyền của cường giả võ hoàng ở xích tinh châu. Đó là lý do Long An Ninh kinh ngạc khi biết Mộ Phong chỉ cần một danh ngạch xích tinh đại hội. Bởi vì danh ngạch xích tinh đại hội đối với ông ta mà nói, thực sự dễ như trở bàn tay, không hề trân quý. Hơn nữa, ông ta cũng biết từ Long Ý Hàm rằng Mộ Phong có thể cứu hai mẹ con từ tử vong đằng, rõ ràng thực lực không hề yếu, cũng coi là thiên tài. Đề cử Mộ Phong cũng không làm mất mặt ông ta. Cậu còn yêu cầu gì khác không? Long An Ninh hỏi tiếp. Mộ Phong mỉm cười nói, yêu cầu này của tôi là đủ rồi. Long đại nhân có thể đề cử tôi tham gia xích tinh đại hội, tôi đã rất cảm kích, sao dám có yêu cầu gì khác? Long An Ninh hài lòng với sự thức thời của Mộ Phong, nhưng ông vẫn hào phóng nói, để ta thấy tu vi của cậu là nhị giai võ tôn. Như vậy đi, ta cho cậu đến Long gia bảo khố chọn một kiện cao linh binh cấp tôn giai, cậu có thể sử dụng được trong xích tinh đại hội. Đa tạ Long đại nhân. Mộ Phong chấp tay thi lễ, ngược lại sinh lòng hảo cảm với Long An Ninh. Còn khoảng một năm nữa là đến xích tinh đại hội. Trong thời gian này, cậu cứ tạm thời ở lại Long gia ta. Thế hệ trẻ tuổi của Long gia ta cũng có mấy người tham gia xích tinh đại hội, lát nữa ta sẽ sắp xếp cho các cậu tiếp xúc một chút. Chờ xích tinh đại hội bắt đầu, các cậu đều đại diện cho Long An Ninh ta xuất chiến, cho nên cậu cũng phải cố gắng. Đừng làm mất uy danh của Long An Ninh ta nhé. Ha ha. Long An Ninh mỉm cười nói. Long đại nhân yên tâm. Vãn bối nhất định sẽ không phụ kỳ vọng. Mộ Phong ôm quyền nói. Long An Ninh gật đầu, bảo người hầu đưa Mộ Phong về nơi ở, còn Long Ý Hàm kinh ngạc nhìn Long An Ninh nói, "Nghệ thái gia gia. Lý Phong này thiên phú không yếu, sao người không mời anh ta gia nhập Long gia chúng ta?" Long An Ninh cười nhạt nói, "Lai lịch của kẻ này có chút không rõ ràng, hơn nữa tuổi tác của hắn cũng không nhỏ, đã 25 tuổi mới nhị giai võ tôn. Trong thế hệ trẻ tuổi ở xích tinh châu, tu vi này chỉ có thể coi là trung bình khá thôi. Hắn còn chưa đủ tốt để ta muốn mời chào. Nếu không phải hắn có công cứu các con, ta cũng sẽ không cho hắn danh ngạch xích tinh đại hội này. Ta chỉ hy vọng, khi xích tinh đại hội bắt đầu, hắn có thể thể hiện không quá tệ là được rồi, chí ít cũng không làm mất mặt ta. 25 tuổi, nhị giai võ tôn, nếu đặt ở các châu vực khác của xích tinh tôn quốc thì đúng là thiên tài hàng đầu, nhưng ở xích tinh châu thì chỉ có thể coi là trung bình khá. Ở xích tinh châu, không nói đến những thiên tài tinh anh của Cửu Phong, chỉ riêng những thiên tài mà Long gia họ chọn ra để tham gia xích tinh đại hội lần này, tu vi của từng người đều cao hơn Mộ Phong, hơn nữa tuổi tác cũng đều nhỏ hơn Mộ Phong. Cho nên, khi thấy tu vi và tuổi tác của Mộ Phong, Long An Ninh mới không để ý như vậy. Đương nhiên, nếu Long An Ninh biết tuổi thật của Mộ Phong chỉ có 19 tuổi, có lẽ ông ta sẽ không nghĩ như vậy. 19 tuổi, nhị giai võ tôn, ở xích tinh châu cũng coi là thiên tài không tệ. Long An Ninh chắc chắn sẽ coi trọng Mộ Phong hơn bây giờ. Long Ý Hàm khẽ gật đầu, nói đến thái gia gia của cô đã nể tình rồi, không chỉ cho Mộ Phong một danh ngạch xích tinh đại hội, mà còn để Mộ Phong vào Long gia bảo khố chọn cao linh binh cấp tôn giai. Sau đó, Mộ Phong định cư ở Long gia. Long gia có tổng cộng 18 thành trì nhỏ. Long An Ninh sắp xếp Mộ Phong vào một dinh thự ở phía đông nam một thành trì. Dinh thự này chiếm diện tích rất lớn, có khoảng hơn 100 nô bộc. Tất cả những người này đều được sắp xếp để phục vụ Mộ Phong. Mộ Phong cũng không từ chối. Hiện tại anh đã nhận được danh ngạch đề cử của Long An Ninh, trong thời gian này, anh có thể coi là người của Long An Ninh. Khi xích tinh đại hội bắt đầu, nếu anh có thể đạt được thành tích tốt, Long An Ninh và Long gia cũng sẽ có được lợi ích tương ứng. Đông Sa dẫn đầu 4 người còn sống sót của đội tàu Tật Phong, sau khi nhận được thù lao của Long gia, đã cáo biệt Mộ Phong vào hôm qua để về Long Nha Thành. Chương 934A Thủy Kiếm Lĩnh Vực. Sáng sớm, trời mờ sương, vài tia nắng ấm áp rọi xuống từ tầng mây, chiếu những hạt bụi đang trôi nổi trong không khí. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn trong đình viện, hô hấp đều đặn. Linh nguyên trong cơ thể như dòng nước chảy tràn đầy kỳ kinh bát mạch. Một cổ khí thế vô hình như làn gió nhẹ phất động, lan tỏa khắp cơ thể Mộ Phong. Linh khí mênh mông trong đình viện hóa thành những cơn xoáy hình phễu ngược, nhao nhao rót vào huyệt khiếu trên khắp cơ thể hắn, khiến khí tức của hắn không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ. Ước chừng một canh giờ sau, khí tức của Mộ Phong dần tiêu tán, anh chậm rãi mở mắt. Ta vừa đột phá nhị giai võ tôn không lâu, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc. Muốn đột phá lần nữa trong thời gian ngắn, e rằng rất khó. Mộ Phong khẽ thở dài. Vừa rồi anh hấp thu linh khí là để thử xung kích cảnh giới, nhưng đã thất bại. Bất quá, trong khoảng thời gian này, ta đã bước vào cánh cửa lĩnh vực. Mộ Phong lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đạp. Đột nhiên, chân phải Mộ Phong đạp mạnh xuống. Mặt đất đình viện vang lên tiếng nước nhỏ rất khẽ, sau đó dưới chân Mộ Phong không còn là mặt đất nữa, mà là một mảnh mặt nước bóng loáng như gương. Những gợn sóng dưới chân Mộ Phong không ngừng lan rộng ra xung quanh. Mặt nước này lấy Mộ Phong làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện. Càng kỳ dị là, mặt nước bình tĩnh đột nhiên nổi sóng, từng đợt sóng nước phóng lên tận trời, hóa thành những thanh kiếm nước, vần quanh quanh thân Mộ Phong. Kiếm nước càng lúc càng nhiều, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đình viện, biến nơi này thành một nhà lao đầy kiếm nước. Trước khi đến Xích Tinh Châu, Mộ Phong đã ngộ ra hình dáng sơ bộ của lĩnh vực trên đường đi. Anh kết hợp thủy chi ý chí và kiếm chi ý chí, hình thành thủy kiếm lĩnh vực trước mắt. Dù thủy chi ý chí hay kiếm chi ý chí, trong ý chí chi lực, đều chỉ có thể coi là uy lực rất bình thường. Cho nên, việc lĩnh ngộ lĩnh vực kết hợp từ hai loại ý chí chi lực này lại đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối. Đừng thấy thủy kiếm lĩnh vực mà Mộ Phong nắm giữ trước mắt vô cùng đơn sơ. Chỉ cần sau này Mộ Phong cảm ngộ lĩnh vực càng sâu sắc, thủy kiếm lĩnh vực của anh sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hoàn thiện. Hơn nữa, Mộ Phong còn nắm giữ 16 loại ý chí chi lực. Chờ anh cảm ngộ lĩnh vực sâu sắc hơn, anh có thể lấy thủy kiếm lĩnh vực làm cơ sở, từ từ dung hợp những ý chí chi lực khác vào lĩnh vực. Cần biết, lĩnh vực đơn giản nhất chính là thủy kiếm lĩnh vực hiện tại của Mộ Phong, chỉ là từ hai loại ý chí chi lực kết hợp mà thành. Lĩnh vực kết hợp càng nhiều ý chí chi lực, uy lực tự nhiên càng mạnh. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là, càng kết hợp nhiều lĩnh vực, độ khó để dung nhập ý chí chi lực mới càng lớn. Trước đây, ở Thần Kiến Đại Lục từng có một vị cường giả võ hoàng mới thăng cấp. Ở thời kỳ võ tôn, anh ta đã ngộ ra 9 loại ý chí chi lực. Sau khi tấn cấp võ hoàng, anh ta không dồn tâm trí vào tu luyện linh nguyên, mà là vào việc dung hợp lĩnh vực. Anh ta tốn hàng chục năm dồn vào việc dung hợp lĩnh vực, cuối cùng thành công dung hợp 9 loại ý chí chi lực vào lĩnh vực. Nhưng sau hàng chục năm, tu vi của anh ta vẫn dừng lại ở nhất giai võ hoàng. Nhưng anh ta dựa vào lĩnh vực cường đại, với sức mạnh của nhất giai võ hoàng, đã đánh bại 3 tên cao giai võ hoàng, nhất chiến thành danh. Hơn nữa, lĩnh vực cường đại cũng khiến tốc độ tu luyện của anh ta trở nên cực nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi vài năm, anh ta đã thuận lợi đột phá từ nhất giai võ hoàng lên võ tông. Những ví dụ như vậy ở Thần Kiến Đại Lục nhiều vô kể. Hơn nữa, Mộ Phong kiếp trước là Vĩnh Hằng Đế chủ, càng hiểu rõ, lĩnh vực mạnh yếu quan hệ đến thành tựu cao thấp trong tương lai. Nếu là võ hoàng bình thường, lĩnh vực của họ chỉ dung hợp hai loại ý chí chi lực, thì việc đột phá lên cao giai võ hoàng trong đời cũng là hy vọng xa vời, chứ đừng nói đến cảnh giới võ tông. Mà dung hợp càng nhiều ý chí chi lực, lĩnh vực càng cường đại, thì khả năng đạt được độ cao của họ trong tương lai cũng càng cao. Đây là nhận thức chung của rất nhiều cường giả võ đế. Ở Thần Kiến Đại Lục, phần lớn võ đế trong thời kỳ võ hoàng, lĩnh vực ít nhất cũng dung hợp 8 loại ý chí chi lực trở lên. Nếu không có đến 8 loại ý chí chi lực, thì việc thành tựu võ đế căn bản là rất khó khăn, trừ phi có được đại cơ duyên. Tiếp trước, Mộ Phong ở cấp bậc võ hoàng, lĩnh vực đã dung hợp trọn vẹn 15 loại. Điều này không ai có thể làm được trên toàn đại lục. Bởi vì dung hợp ý chí chi lực khó hơn lĩnh ngộ ý chí chi lực rất nhiều. Hơn nữa, độ khó này tăng lên theo cấp số nhân theo số lượng ý chí chi lực dung hợp. Trên đại lục, không ít yêu nghiệt quái thai ở cảnh giới võ tôn đã tốn rất nhiều thời gian để ngộ ra hơn 10 loại, thậm chí 20-30 loại ý chí chi lực. Nhưng thiên tài yêu nghiệt có thể dung hợp 10 loại trở lên ý chí chi lực để hình thành lĩnh vực thì lại càng hiếm, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn như Mộ Phong kiếp trước, dung hợp 16 loại ý chí chi lực thì căn bản là không có. Từ đó có thể thấy, dung hợp ý chí chi lực khó khăn đến mức nào. Uy lực của thủy kiếm lĩnh vực đã vượt qua phần lớn ý chí chi lực. Chỉ dựa vào lực lượng của lĩnh vực này, ta có thể chiến đấu với trung giai võ tôn. Nếu dùng hết át chủ bài, trung giai võ tôn căn bản không phải đối thủ của ta. Mộ Phong lẩm bẩm, nếu ta có thể dung hợp loại ý chí chi lực thứ ba, ta có thể miễn cưỡng chiến đấu với thất giai võ tôn. Mộ Phong hít sâu một hơi. Anh đứng ở trung tâm thủy kiếm lĩnh vực, bắt đầu phóng thích ý chí chi lực thứ ba, kim chi ý chí. Chỉ thấy lực lượng màu vàng kim nhạt như sóng nước lan tỏa ra từ dưới chân Mộ Phong, bắt đầu dung hợp với mặt nước dưới chân anh. Nhìn kỹ lại, mặt nước trong suốt dần dần nhuộm thành màu vàng kim rực rỡ, còn những thanh kiếm nước lơ lửng trên mặt nước cũng bắt đầu phun trào những tia sáng vàng nhạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu vàng kim trên mặt nước và kiếm nước càng lúc càng nồng nặc. Vốn chỉ là màu vàng kim nhạt, sau đó bắt đầu dần dần biến thành màu kim hoàng. Đột nhiên, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Màu vàng kim trên mặt nước lặng lẽ rút lui, còn thủy kiếm lĩnh vực thì ầm ầm sụp đổ. Mộ Phong miệng mũi đều trực tiếp chảy ra máu tươi. Chỉ thiếu một chút, Mộ Phong có chút tiếc nuối, lộ ra vẻ trầm tư, thì thào nói nhỏ, "Ê, rốt cuộc điểm khác biệt ở đâu?" Mộ Phong im lặng đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Anh nhớ lại kinh nghiệm của kiếp trước, kết hợp với quá trình dung hợp vừa rồi và cảm giác của mình. Anh dường như nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại không nắm chặt được. "Ngươi là Lý Phong, người mà lão tổ mới đề cử." Đột nhiên, một giọng nói tĩnh lặng mà dễ nghe vang lên, đánh thức Mộ Phong khỏi cơn trầm tư. Mộ Phong ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh tường trước đình viện của anh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện năm bóng người. Năm bóng người này có nam có nữ, trông đều rất trẻ trung, không quá 20 tuổi, từng người khí tức sung mãn, sĩ khí cao ngút. Người dẫn đầu năm bóng người này là một cô gái trang phục lộng lẫy khoảng 20 tuổi. Cô có khuôn mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo, da thịt không tính trắng nõn, nhưng lại mỏng manh như xương, rất có độ đàn hồi. Đặc biệt là dáng người lồi lõm được trang phục làm nổi bật, đủ khiến người ta suy nghĩ miên man. Điểm duy nhất không hoàn hảo là đôi lông mày của cô gái này tràn đầy vẻ băng lãnh, như một tảng băng trôi, cho người ta cảm giác ở người sống chớ lại gần. Người vừa nói chính là cô gái băng giá này. Chương 935A trang tệ bị đánh mặt. Các ngươi là ai? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn cô gái dẫn đầu, bình tĩnh hỏi. Hiện tại, ngươi chưa đủ tư cách biết thân phận của chúng ta, trừ phi ngươi được chúng ta thừa nhận. Vẻ mặt xinh đẹp của cô gái vẫn lạnh lùng, đôi mắt đẹp liếc nhìn chàng thanh niên dáng người thấp bé phía sau, thản nhiên nói, "Ở ngươi đi thử hắn xem. Xem hắn có thật sự có bản lĩnh hay không." Chàng thanh niên thấp bé bất mãn lẩm bẩm. Được một cô gái sai khiến anh ta hết sức khó chịu, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh. Dù sao, cô gái này là người mạnh nhất trong năm người họ, cả về thiên phú lẫn thực lực. Địa vị của cô cũng cao hơn họ một bậc, anh ta không muốn vì bất mãn mà đắc tội cô. "Tiểu tử, ban đầu ta chỉ định cùng ngươi luận bàn một chút, điểm đến là dừng. Nhưng tâm trạng ta không tốt, ta quyết định đánh ngươi thành đầu heo." Trong mắt chàng thanh niên thấp bé lộ vẻ kiêu ngạo. Anh ta không dám nổi giận với cô gái kia, nhưng đối với Mộ Phong thì không hề kiên kỵ. Mộ Phong có chút cạn lời nhìn chàng thanh niên thấp bé trước mặt. Dáng người của anh ta quả thật có chút nhỏ nhắn, đại khái đến vai hắn, thậm chí còn thấp hơn một số cô gái. Và điều kỳ lạ nhất là, dáng người thấp bé cũng không sao, thân thể của anh ta đặc biệt dài, còn đôi chân lại rất ngắn, trông rất mất cân đối. "Các ngươi là những người khác do Long lão đề cử." Mộ Phong liếc nhìn chàng thanh niên thấp bé, thản nhiên hỏi. "Ngươi cũng không ngốc. Lão tổ ở Xích Tinh Châu là một cường giả võ hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Người được đề cử phải là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Nếu một số kẻ đục nước béo cò trà trộn vào, chẳng phải là làm mất uy danh của lão tổ sao?" Chàng thanh niên thấp bé nhếch mép cười, nụ cười đầy vẻ hả hê, "Người ta sẽ thử xem thực lực của ngươi. Nếu ngươi ngay cả ta cũng không thắng được, thì không chỉ bị đánh thành đầu heo, mà còn phải biết điều mà biến đi. Đừng chiếm giữ vị trí." Nói rồi, chân phải của chàng thanh niên thấp bé nhẹ nhàng đạp mạnh. Trong cơ thể vang lên những tiếng nổ dày đặc, một cổ khí tức cường hãn bỗng nhiên xông lên trời cao. Mộ Phong nhìn chằm chằm chàng thanh niên thấp bé này, trong lòng âm thầm gật đầu. Tuổi của anh ta tuy không lớn, nhưng tu vi lại rất mạnh, đã là tam giai võ tôn. "Nhận lấy một chiêu của ta." Chàng thanh niên thấp bé di chuyển đôi chân ngắn ngủn, tuy nhìn có chút buồn cười, nhưng tốc độ lại cực nhanh, như mũi tên bắn ra, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Ầm ầm. Chàng thanh niên thấp bé chưa đến, nắm đấm đã tới trước. Một cú đấm thẳng vào mặt Mộ Phong, trong không khí vang lên những tiếng nổ chói tai. Có thể thấy cú đấm này của anh ta mạnh mẽ đến mức nào. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, hai chân trụ vững, thân hình vững như Thái Sơn. Tay phải như đạn pháo nện ra, cùng nắm đấm của chàng thanh niên thấp bé oanh kích vào nhau. Trong không khí vang lên tiếng nổ trầm muộn. Giữa hai người tạo ra một vòng khí màu trắng cuồng bạo, lan nhanh ra bốn phương tám hướng. Mặt đất dưới chân họ không chịu nổi cự lực, ầm ầm lõm xuống, hình thành một cái hố sâu to lớn. Bạch bạch bạch. Đồng tử của chàng thanh niên thấp bé co lại, kêu lên một tiếng đau đớn. Đôi chân ngắn ngủn lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trái lại Mộ Phong, đứng giữa hố sâu, bất động như núi. Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu biển cả, khiến người ta không thể nhìn thấu. Gã này. Chàng thanh niên thấp bé lắc lắc tay phải hơi tê, ánh mắt không còn khinh thị, mà tràn đầy vẻ ngưng trọng. Có chút bản lĩnh. Nhưng ta muốn xem, ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của ta. Chàng thanh niên thấp bé khẽ quát một tiếng. Đôi chân ngắn ngủn bay nhanh di chuyển, cả người như một cơn gió, hóa thành một đạo tàn ảnh khiến người ta khó thấy rõ, lao về phía Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong trầm ngưng. Anh tay không tất sắc xông lên, cùng chàng thanh niên thấp bé giao chiến. Thực lực của chàng thanh niên thấp bé này quả thật không tệ. Không chỉ tu vi là tam giai võ tôn, mà còn nắm giữ trọn vẹn bốn loại ý chí chi lực. Bộc phát toàn bộ lực lượng, đủ sức chiến đấu với trung giai võ tôn. Mộ Phong cũng bộc phát ra bốn loại ý chí chi lực. Cả hai người tới ta đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những tiếng va chạm quyền cước vang lên không ngớt trong hư không. Ầm. Đột nhiên, một thân ảnh bay ngược ra, đập vào đình viện. Cô gái và ba người còn lại không khỏi nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, người đang nằm bẹp trên đất chính là chàng thanh niên thấp bé. Giờ phút này, trên hai má của chàng thanh niên thấp bé đều xuất hiện những dấu tay đỏ tươi ướt át, trông vô cùng rõ ràng. Bốn người nhìn nhau, đều thấy vẻ ngưng trọng trên mặt nhau. Xem ra, người mà lão tổ mới đề cử thực lực cũng không yếu như họ tưởng tượng. Khốn kiếp! Ta không tin! Chàng thanh niên thấp bé phẫn nộ gào thét, phóng lên tận trời. Không chỉ bộc phát ra linh nguyên, ý chí chi lực, mà còn bộc phát ra cả thể chất đặc thù. Anh ta thật sự tức giận, nhất định phải dạy cho Mộ Phong một bài học. A, à, mặt của ta! Đau quá! Lại là mặt của ta! Má nó! Ngươi chỉ biết đánh mặt ta, ngươi cố ý đấy à? Chàng thanh niên thấp bé lần lượt bị Mộ Phong đánh bay ngã nhào xuống đất, và trên mặt đất luôn vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Ầm! Chàng thanh niên thấp bé lại một lần nữa bị Mộ Phong đánh lui, nện xuống mặt đất đình viện. Lần này, anh ta không phóng lên tận trời tái chiến với Mộ Phong nữa, mà liên tục xua tay nói, để ta nhận thua được chưa? Đừng đánh mặt ta nữa. Mộ Phong đáp xuống đối diện chàng thanh niên thấp bé, nhìn khuôn mặt đang ôm chặt, vẻ mặt sợ hãi của anh ta, trong lòng có chút buồn cười. Anh không tiếp tục để ý đến chàng thanh niên thấp bé kia nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía cô gái kia. Các ngươi đến đây, không phải là muốn thử thực lực của ta sao? Bây giờ, các ngươi thấy ta có đủ tư cách để có được danh ngạch do Long lão đề cử này không? Mộ Phong bình tĩnh nói. Cô gái nhìn Mộ Phong thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra, thản nhiên nói, thì ánh mắt của lão tổ vẫn chuẩn như trước. Ngươi đã thông qua kiểm tra của chúng ta, hoan nghênh gia nhập đội của chúng ta. Nói rồi, cô gái nhảy xuống từ trên tường đình viện, ba người còn lại theo sát phía sau. Ta tên Long Y Sương, đệ tử dòng chính đời thứ ba của Long gia. Long Y Sương duỗi bàn tay thon dài, đưa ra trước mặt Mộ Phong. Lý Phong. Chỉ là một tán tu, nhận được sự thưởng thức của Long lão, đề cử ta tham gia xích tinh đại hội. Mộ Phong nhẹ nhàng bắt tay Long Y Sương, rồi rất tự nhiên buông ra. Ba người họ lần lượt là Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng và Long Duyệt. Long Y Sương chỉ vào hai nam một nữ phía sau, bình tĩnh giới thiệu. Long Thừa Trạch là một chàng trai vạm vỡ, tràn đầy ánh nắng. Long Khai Sướng thì trái ngược với Long Thừa Trạch, trông có chút âm nhu, nhưng dáng dấp rất đẹp trai. Còn Long Duyệt là một thiếu nữ 19 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp có chút đáng yêu, cười lên rất ngọt ngào. Còn anh ta? Long Y Sương đang định giới thiệu chàng thanh niên thấp bé, thì anh ta đã xông lên nói, ta tên Trang Tệ, ngươi có thể gọi ta Tiểu Trang hoặc Tiểu Tệ đều được. Ta giống như ngươi, cũng được lão tổ thưởng thức, mới được ông ấy đề cử lên. Mộ Phong nhìn Trang Tệ thêm một chút, thầm nghĩ cái tên của anh ta nghe thật thanh thoát. Chương 936A Ngự Long Phong Quảng Trường. Trang Tệ, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra. Với tu vi và thực lực của ngươi, làm sao có thể được lão tổ coi trọng, chẳng phải là dựa vào nhà ngươi giao thiệp, từ chỗ lão tổ cầu xin một cái danh ngạch. Long Duyệt chống nạnh, liếc xéo Trang Tệ một cái, có chút khinh thường hừ nói. Long Duyệt muội tử. Câu này của ngươi ta không thích nghe à nha, đầu thai cũng là một kỹ năng sống đó. Cha ta tuy đi cửa sau, nhưng ta cũng không chịu thua kém nha, nếu không lão tổ sao lại cho ta cơ hội này. Trang Tệ bước những bước chân ngắn, hơi có chút không phục đi tới đi lui, lầm bầm nói. Được rồi. Đừng ầm ĩ nữa, đã chúng ta đều được lão tổ đề cử, vậy thì đều là người một nhà. Chờ xích tinh đại hội bắt đầu, chúng ta đại diện cho mặt mũi của lão tổ, nên lần này quyết không thể để lão tổ mất mặt, biết chưa? Long Y Sương nhíu mày, không khỏi lớn tiếng quát. Long Duyệt và Trang Tệ, những người ban đầu còn có chút mùi thuốc súng, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, không nói một lời, hiển nhiên rất sợ Long Y Sương. Mộ Phong nhìn năm người trước mặt, trong lòng âm thầm gật đầu. Năm người này, dù là thiên phú hay thực lực, đều thuộc hàng rất tốt ở Ngự Long quận. Mộ Phong đã giao thủ với Trang Tệ, biết anh ta là tam giai võ tôn, hơn nữa còn ngộ ra được bốn loại ý chí chi lực, tuyệt đối không phải võ tôn bình thường có thể làm được. Còn khí tức của bốn người khác đều mạnh hơn Trang Tệ, hiển nhiên tu vi của họ cao hơn Trang Tệ, mà tuổi tác lại nhỏ hơn Trang Tệ một chút, rõ ràng thiên phú cũng hơn Trang Tệ. Đặc biệt là Long Y Sương, khí tức mạnh hơn hẳn so với bốn người còn lại. Cô và bốn người khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lục giai võ tôn. Long Y Sương này tuổi tác xấp xỉ mình, mà đã là lục giai võ tôn, ở Xích Tinh Châu cũng coi là thiên tài không tệ. Mộ Phong thầm nghĩ trong lòng, không dám xem thường Long Y Sương này. Với thực lực hiện tại của Mộ Phong, đánh bại lục giai võ tôn không khó. Nhưng anh biết, Long Y Sương không phải lục giai võ tôn bình thường, thực lực thật sự của cô tuyệt đối có thể chiến đấu với thất giai, bát giai võ tôn. Mộ Phong tuy tự tin, nhưng nếu thật đánh với Long Y Sương một trận, e rằng không có phần thắng lớn, tu vi chênh lệch quá nhiều. Qua giới thiệu của Long Y Sương, song phương cũng đã quen thuộc hơn, đặc biệt là Trang Tệ, dù bị Mộ Phong đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng thái độ với Mộ Phong lại thân thiện và nhiệt tình nhất. Có lẽ vì Mộ Phong không phải người của Long gia, nên anh ta có cảm giác thân thiết, vì vậy mới thân cận Mộ Phong. Lý Phong. Vừa rồi anh hẳn là không xuất toàn lực chứ? Long Y Sương nhìn chằm chằm Mộ Phong, hỏi thẳng. Long Duyệt, Long Thừa Trạch và những người khác cũng nhìn về phía Mộ Phong. Họ không phải người bình thường, nhãn lực đều có thể nhìn ra Mộ Phong không hề dùng toàn lực khi chiến đấu với Trang Tệ. Hả? Không xuất toàn lực? Không thể nào, các người không thấy Lý Phong bị tôi ép đến mức phải dùng cả ý chí chi lực sao? Cuối cùng anh ta mới thắng tôi sát nút một chiêu, gian nan đánh bại tôi. Trang Tệ vội vàng phản đối. Long Duyệt, Long Thừa Trạch và ba người còn lại đều trừng mắt nhìn Trang Tệ. Trang Tệ này không biết xấu hổ là gì, rốt cuộc là thắng sát nút hay thảm bại, trong lòng anh ta không có chút khái niệm nào sao? Mộ Phong gật gật đầu, nói, cô nương Y Sương quả là tuệ nhãn thức châu, không gì có thể qua mắt được cô. Vẻ mặt Long Y Sương vẫn lạnh lùng, nói, thiên phú của anh không tệ, hẳn là nắm giữ hơn 4 loại ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý chi lực. Đáng tiếc là, tu vi của anh vẫn còn quá yếu. Xích Tinh đại hội chỉ còn 11 tháng nữa, tốt nhất tu vi của anh có thể tiến thêm một bước, đạt tới tam giai thậm chí là tứ giai võ tôn. Mộ Phong gật gật đầu, anh bước vào nhị giai võ tôn cũng được một thời gian rồi. Trước Xích Tinh đại hội, tấn cấp tam giai võ tôn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn bước vào tứ giai võ tôn, e rằng không dễ như vậy, trừ phi trong thời gian này anh có thể có được một loại cơ duyên nào đó. Việc tấn cấp võ tôn khó hơn võ vương rất nhiều. Nếu chỉ ngồi thiền tu luyện, hấp thụ linh khí trời đất, muốn tu luyện từ nhất giai võ tôn đến cửu giai võ tôn, ít nhất cũng phải mất 2-30 năm, đó là tính nhanh. Có người chậm hơn, có thể mắc kẹt ở giai đoạn sơ cấp võ tôn cả đời, chuyện này rất thường thấy. Trừ khi dùng linh đan, linh tài hoặc bảo địa để hỗ trợ, nếu không võ tôn muốn nhanh chóng đột phá là rất khó khăn. Trước đó, Mộ Phong có một số linh đan tôn gia dùng để tu luyện, nhưng phần lớn đã dùng hết khi anh tấn công võ tôn. Sau đó, anh củng cố cảnh giới võ tôn và sử dụng hết số linh đan tôn giai còn lại. Vì vậy, hiện tại Mộ Phong không có bất kỳ linh đan tôn giai nào để hỗ trợ tu luyện. Khoảng thời gian này coi như ổn định lại, có thể bắt đầu mua linh dược luyện chế linh đan tôn giai. Mộ Phong thầm tính toán, anh biết rõ, chỉ dựa vào ngồi thiền hấp thụ linh khí, tốc độ tu luyện quá chậm. Khi Xích Tinh đại hội bắt đầu, anh có thể nhiều nhất chỉ là tam giai võ tôn, thậm chí không đạt được tứ giai. Bây giờ, anh cũng coi như là một thành viên của chúng ta. Trong 11 tháng này, nếu anh muốn tiến bộ nhanh chóng, tốt nhất không nên tu luyện ở đây, mà nên đến quảng trường Ngự Long Phong. Ở đó có tháp tu luyện chuyên dụng. Tháp tu luyện đó kết nối với địa mạch Ngự Long Phong, linh khí cực kỳ dồi dào, tu luyện ở đó nhanh hơn bên ngoài hàng trăm, hàng ngàn lần. Long Y Sương liếc nhìn Mộ Phong. Cô rất tinh ý, tự nhiên nhìn ra anh là người mới đến, e rằng còn chưa biết đến quảng trường Ngự Long Phong. Nếu không, Mộ Phong không thể nào luôn ở đây trong khoảng thời gian này, có lẽ đã đến quảng trường Ngự Long Phong tu luyện từ lâu. Quảng trường Ngự Long Phong. Nơi đó chắc là địa bàn của Ngự Long Phong nhỉ? Chúng ta không phải người của Ngự Long Phong, cũng có thể vào sao? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên có thể vào. Tuy nhiên, vào Ngự Long Phong không phải miễn phí, mà phải nộp linh thạch tương ứng làm phí vào cửa. Sau đó, các công trình bên trong cũng cần linh thạch, ví dụ như tháp tu luyện, sàn đấu, tháp thí luyện mà cô nương Y Sư nhắc đến đều phải trả phí, mà phí tổn còn rất đắt đỏ. Trang Tệ vội vàng nhảy ra, trước mặt Mộ Phong nói liên miên lải nhải, đem quảng trường Ngự Long Phong nói như thần. Sau khi nghe xong, Mộ Phong hiểu rõ hơn về quảng trường Ngự Long Phong. Quảng trường Ngự Long Phong được xây dựng ở sườn núi giữa Ngự Long Phong, là một trong những nơi quan trọng nhất của Ngự Long Phong. Nơi này có nhiều công trình dùng để huấn luyện thiên tài tinh anh của Ngự Long Phong. Ví dụ như tháp tu luyện, tháp thí luyện, sàn đấu, cũng là để rèn luyện những đệ tử thiên tài được Ngự Long Phong tuyển chọn. Ngoài ra, các công trình ở quảng trường Ngự Long Phong cũng mở cửa cho người ngoài, chỉ có điều việc vào quảng trường Ngự Long Phong có hạn chế, ít nhất phải là cường giả cấp bậc võ tôn mới được vào quảng trường, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài. Quảng trường Ngự Long Phong được Long Y Sương, Trang Tệ và những người khác tôn sùng như vậy, Mộ Phong cũng hiểu rõ quảng trường này không tầm thường. Năm vị. Có thể cho tôi biết vị trí cụ thể của quảng trường Ngự Long Phong không? Mộ Phong chắp tay hỏi Long Y Sương và những người khác. Bây giờ anh là một thành viên của chúng ta, không cần khách khí như vậy. Anh đi theo chúng tôi cũng vừa định đến quảng trường Ngự Long Phong, chúng tôi sẽ đưa anh qua đó. Long Y Sương ôn tồn nói. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, ngược lại là đáp ứng rất thẳng thắn. Chương 937A Kinh Cức Nội Giáp. Đúng rồi. Trước khi đến quảng trường Ngự Long Phong, ta dẫn anh đến Long Gia Bảo Khố một chuyến. Lão Tổ đã thông báo cho ta, người còn đáp ứng tặng anh một kiện linh binh tôn giai cao cấp. Đột nhiên, Long Y Sương chậm rãi quay người, đôi mắt đẹp liếc nhìn Mộ Phong, lãnh đạm nói. Mộ Phong gật đầu, đi theo sau lưng Long Y Sương, còn cô thì nhìn về phía Long Thừa Trạch và những người khác, rồi các anh đi trước cổng thành, đợi chúng tôi chọn xong linh binh, sẽ gặp lại sau. Long Thừa Trạch mỉm cười đáp lời, rồi dẫn ba người khác xoay người rời đi. Đi thôi. Long Y Sương nói xong, liền cất bước đi thẳng về phía trước, còn Mộ Phong thì lặng lẽ theo sau, nhưng trong lòng anh lại lộ vẻ trầm tư. Xem ra việc năm người Long Y Sương đến đây hẳn là do Long An Ninh chỉ thị. Rõ ràng, người muốn thử dò xét thực lực của anh không phải năm người này, mà là Long An Ninh. hai người ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng ngoài phủ đệ. Theo bánh xe nhanh chóng sóc nảy, hai người ngồi đối diện nhau trong xe, nhìn nhau không nói gì, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Long Y Sương rũ mi, đôi mắt khép hờ, không hề nhìn Mộ Phong, còn Mộ Phong thì mắt lộ vẻ suy tư, không nói một lời. Xe ngựa đi rất nhanh, ước chừng một nén nhang thời gian thì dừng lại. Sau đó, màn xe được kéo lên, người đánh xe cung kính nói, "Nghị hai vị đại nhân, Long gia bảo khố đến rồi. Nơi này là cấm địa của Long gia, tiểu nhân không dám lái xe vào, chỉ có thể làm phiền hai vị đại nhân." Long Y Sương mở mắt, nhìn Mộ Phong một cái, rồi bước xuống xe. Mộ Phong xuống xe. Trước mắt anh là một con đường nhỏ tĩnh mịch, hai bên trồng đầy cây cỏ. Cuối con đường nhỏ là một tòa kiến trúc tráng lệ. Kiến trúc này có hình dáng giống tháp, nhưng lại mang đặc điểm của đình đài, xung quanh hào quang rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đồng thời, xung quanh còn có những đội quân nghiêm nghị tuần tra. Nơi này là Long gia bảo khố, cũng là một trong những cấm địa của Long gia. Nếu không có sự cho phép của cao tầng Long gia, không được tùy ý vào bên trong. Anh đi theo tôi, nhất định không được tùy ý đi lại. Long Y Sương ở phía trước thấp giọng nhắc nhở. Mộ Phong khẽ gật đầu, đi theo sau Long Y Sương. Khi đến cửa, Long Y Sương lấy ra một tấm ngọc bài cho thủ vệ xem, thủ vệ liền cho hai người vào. Long gia bảo khố chiếm diện tích vô cùng lớn. Sau khi vào bên trong, lại càng có một không gian khác. So với Tiêu gia bảo khố mà Mộ Phong từng vào, Long gia bảo khố rõ ràng sang trọng hơn Tiêu gia bảo khố không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, chủng loại, số lượng và cấp bậc bảo vật trong Long gia bảo khố đều vượt xa Tiêu gia bảo khố, khiến Mộ Phong không khỏi tấm tắc khen ngợi. Long Y Sương dẫn Mộ Phong đến trước một dãy giá gỗ dài. Trên giá gỗ trưng bày những kiện linh binh tỏa ra ánh sáng lung linh, đều là linh binh tôn giai cao cấp. Anh chọn một kiện đi. Long Y Sương nhàn nhạt nói. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt rơi trên từng kiện linh binh trên kệ gỗ. Trong tay anh có vạn nhận tóa nha kiếm cũng là một kiện linh binh tôn giai cao cấp, nên anh không định chọn linh binh tấn công mà hướng ánh mắt về phía linh binh phòng ngự. Chọn một kiện nội giáp loại hình phòng ngự tốt. Mộ Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không ngừng quét trên giá gỗ, cuối cùng dừng lại ở một cái giá phía dưới góc phải. Trên giá này lơ lửng một kiện nội giáp đen như mực. Trên bề mặt nội giáp, xếp hàng chỉnh tề những hình vuông lồi ra, mỗi một hình vuông lồi ra đều lóe lên ánh kim loại. Đây là kinh cước nội giáp. Anh muốn chọn cái này sao? Đôi mắt đẹp của Long Y Sương lưu chuyển, theo ánh mắt Mộ Phong rơi trên chiếc nội giáp màu đen, không khỏi giới thiệu. Kinh cước nội giáp. Mộ Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Chiếc nội giáp trước mắt hoàn toàn không phù hợp với cái tên của nó. Nội giáp này không chỉ có tác dụng phòng ngự mà còn có hiệu quả phản thương nhất định. Long Y Sương khẽ vẫy tay ngọc, kinh cước nội giáp liền lơ lửng giữa không trung. Cô búng tay, một đạo chỉ kình bắn ra từ xa, rơi trên bề mặt nội giáp. Ngay lập tức, Mộ Phong phát hiện những hình vuông lồi ra trên bề mặt nội giáp lập tức biến đổi, trong nháy mắt hình thành những chiếc gai nhọn, mỗi chiếc gai nhọn tản ra hàn khí và lạnh lẽo. Thì ra là thế. Mộ Phong nhìn những chiếc gai nhọn trên bề mặt kinh cước nội giáp dần rút về, chậm rãi biến trở lại hình dáng nội giáp ban đầu, cũng giật mình hiểu ra tại sao nội giáp này lại được đặt tên là kinh cước nội giáp. Cầm đi. Long Y Sương đưa kinh cước nội giáp cho Mộ Phong, còn anh thì thu vào trong giới chỉ không gian. Anh định sau khi trở về sẽ mặc kinh cước nội giáp sát người. Sau khi chọn xong linh binh, Mộ Phong và Long Y Sương rời khỏi Long gia bảo khố, đồng thời tụ họp với Long Thừa Trạch, Trang Tệ và những người khác, cùng nhau tiến về quảng trường Ngự Long Phong. Mộ Phong ngược lại có chút mong đợi quảng trường Ngự Long Phong. Nếu không phải Ngự Long Thành có đại trận cấm bay, có lẽ anh đã trực tiếp ngự không mà đi đến Ngự Long Phong. Sau hai canh giờ, Mộ Phong, Long Y Sương và những người khác đi xe ngựa đến chân núi Ngự Long Phong. Ngự Long Phong cao tới ngàn mét, núi non trùng điệp, mây mù bao phủ. Từ dưới nhìn lên, sơn đạo mờ ảo, cây cối ẩn hiện. Từng đạo hào quang từ đỉnh núi tỏa xuống như tiên cảnh nhân gian, đẹp không sao tả xiết. Ngự Long Phong này quả là hùng vĩ. Mộ Phong xuống xe ngựa, ngước nhìn từ dưới lên, không khỏi thấp giọng cảm khái, tán thưởng không thôi. Sơn môn Ngự Long Phong được rèn đúc từ bạch ngọc và lưu ly hỗn tạp, nhìn từ xa có hình chữ sơn, ba cửa lớn chạm rỗng, đứng một đội quân khí tức hùng mạnh, đang lặng lẽ canh giữ trên bậc thang. Người nào đến? Trước sơn môn, một nam tử mặc áo bào trắng, tay vung trường thương, chặn Long Y Sương, Mộ Phong và những người khác lại. Chúng tôi là tử đệ Long gia, cũng là một trong những tuyển thủ tham gia xích tinh đại hội lần này. Đây là lệnh bài của lão tổ Long gia, tôi nghĩ chúng tôi có đủ tư cách vào quảng trường Ngự Long Phong chứ. Long Y Sương thần sắc bình tĩnh, lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho người này. Bạch bào nam tử gật đầu, liền trực tiếp cho qua. Ngự Long Phong có quy định, quảng trường Ngự Long Phong hoàn toàn mở cửa cho những thiên tài trẻ tuổi có đủ tư cách tham gia xích tinh đại hội. Đương nhiên, những thiên tài trẻ tuổi này không giống như đệ tử Ngự Long Phong có thể vào quảng trường Ngự Long Phong miễn phí, mà cần phải nộp phí tương ứng. Long Y Sương dẫn Mộ Phong, Trang Tệ và những người khác, men theo sơn đạo nhanh chóng lướt đi, rất nhanh đã đến giữa sườn núi. Nơi giữa sườn núi có một khoảng đất trống lớn. Cuối khoảng đất trống là một vách đá hiểm trở. Rõ ràng, Khoảng đất trống này hẳn là do một vị cường giả nào đó dùng sức mạnh của mình gọt ra từ giữa sườn núi. Ở lối vào quảng trường, Long Y Sương nộp phí cho 6 người, rồi bước vào khoảng đất trống rộng lớn này. Mộ Phong có thể thấy, xung quanh quảng trường này xây dựng những tòa kiến trúc với hình dạng khác nhau. Trong những kiến trúc này, nổi tiếng nhất là tháp tu luyện, sàn đấu và tháp thí luyện, còn lại phần lớn là cửa hàng và nơi ở. Chương 938A Ngự Long Bản. Hả? Đây là... Đứng ở gần lối vào quảng trường, ánh mắt Mộ Phong lướt qua những kiến trúc muôn màu rực rỡ xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một bức tượng cự long ngay giữa sân. Bức tượng cự long này dài đến mấy chục trượng, toàn thân bao phủ lớp vảy giáp màu đen ánh kim loại, dù chỉ là tượng đá, vẫn mang đến cảm giác chấn nhiếp mãnh liệt và nghẹt thở, tựa như đối diện không phải tượng mà là chân long. Mộ Phong còn chú ý, trên thân bức tượng cự long, tại những lớp vảy giáp bao bọc, có những dòng chữ nhỏ li ti. Đây là tên. Mộ Phong tập trung ánh mắt vào lớp vảy trên bức tượng cự long, ngạc nhiên phát hiện, mỗi chiếc vảy đều khắc một cái tên khác nhau. Thứ nhất, Khuyết Ung Nguyên. Thứ hai, Lâu Mạn Mạn. Thứ ba, Doãn Tông. Trên lớp vảy của tượng cự long, tổng cộng có 100 cái tên. Điều khiến Mộ Phong bất ngờ là trong số đó có cả tên Lâu Mạn Mạn, và cô nàng này xếp hạng rất cao, vị trí thứ hai. Ngoài ra, Mộ Phong còn thấy tên của Long Y Sương, Long Duyệt, Long Thừa Trạch. Trong đó, thứ hạng của Long Y Sương khá tốt, xếp thứ 15, còn Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng và Long Duyệt lần lượt xếp thứ 58, 69 và 92. Tuy nhiên, không hề có tên của Trang Tệ. Đây là bảng xếp hạng Ngự Long. Ngự Long bảng do Ngự Long Phong lập ra, chuyên dùng để xếp hạng các thiên tài trong Ngự Long quận. Phần lớn danh sách này là đệ tử Ngự Long Phong. Long Y Sương nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Mộ Phong, đưa bàn tay trắng ngần chỉ vào ba cái tên đầu tiên trên bức tượng cự long, nói: "Khuyết Ung Nguyên, Lâu Mạn Mạn và Doãn Tông đều là những đệ tử thiên tài hàng đầu của Ngự Long Phong. Họ rất mạnh, mạnh đến đáng sợ." Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Long Y Sương lộ vẻ kiên kỵ và ngưỡng mộ. Mộ Phong gật đầu. Anh đã sớm biết, việc bảng xếp hạng thiên tài đã trở thành một tập tục ở Xích Tinh Tôn Quốc, nên không ngạc nhiên khi thấy Ngự Long bảng này. 2. Bảng xếp hạng Ngự Long này không chỉ dựa vào tu vi, mà là đánh giá tổng hợp. Tu vi của ta lẽ ra cũng có thể lọt vào top 100, nhưng các mặt khác của ta quá kém, chỉ dừng lại ở ngoài top 100 thôi. Trang Tệ có chút ảo não than thở. Ồ, đánh giá tổng hợp. Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc. Anh vốn nghĩ, cách xếp hạng trên bảng danh sách hẳn rất đơn giản, ai mạnh hơn thì xếp trước. Nhưng theo lời Trang Tệ, Ngự Long bảng này không hoàn toàn xếp hạng theo cách đó. Lý Phong. Anh không biết đâu, bảng xếp hạng ở Xích Tinh Châu khác biệt rõ rệt so với những châu vực khác. Mạnh yếu không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Lấy top 3 Ngự Long bảng làm ví dụ, Khuyết Ung Nguyên đứng đầu chỉ có tu vi thất giai võ tôn, nhưng Lâu Mạn Mạn thứ hai và Doãn Tông thứ ba lại là bát giai võ tôn. Long Y Sương nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Mộ Phong, ngược lại kiên nhẫn giải thích cho anh. Ồ, thất giai võ tôn lại xếp trên hai bát giai võ tôn. Mộ Phong nhíu mày, càng cảm thấy hứng thú với Ngự Long bảng. Anh biết, những người chiếm giữ top 3, thực lực chênh lệch không quá lớn. Nhưng nếu cảnh giới chênh lệch một giai, thì sự khác biệt lại rất lớn. Khuyết Ung Nguyên có thể vượt mặt hai thiên tài cao giai hơn để chiếm vị trí đầu bảng, chứng tỏ người này không tầm thường. Đúng vậy. Xích Tinh Châu chọn thiên tài không chỉ nhìn thực lực, mà còn coi trọng tiềm lực hơn. Họ đánh giá tổng hợp từ ba phương diện, tu vi, lực lượng đặc thù và năng lực thực chiến. Vừa nói, Long Y Sương chỉ tay về phía ba kiến trúc lớn nhô ra ở phía trước quảng trường, nói, kệ tháp tu luyện để kiểm tra tu vi, tháp thí luyện để kiểm tra lực lượng đặc thù, còn sàn đấu là để kiểm tra năng lực thực chiến. Mỗi hạng đều có điểm số tương ứng. Điểm càng cao, thứ hạng của anh càng cao. Hơn nữa, nếu có thể lọt vào Ngự Long bảng, lợi ích rất nhiều. Nếu anh lọt vào top 100, mọi chi phí ở quảng trường Ngự Long Phong, bao gồm tháp tu luyện, tháp thí luyện đều được giảm 30%. Nếu lọt vào top 50, được giảm một nửa. Top 20 thì được giảm 70%. Còn top 10 Ngự Long bảng, mọi chi phí ở quảng trường Ngự Long Phong đều được giảm 90%. Tương đương với miễn phí, gần như không tốn tiền. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Long Y Sương rạng rỡ, rõ ràng có chút ngưỡng mộ top 10 Ngự Long bảng. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Trên đường đến đây, Long Y Sương, Long Duyệt từng nói, quảng trường Ngự Long Phong là thị trường giao dịch lớn nhất trong Ngự Long quận. Nơi này thường xuyên xuất hiện những bảo vật quý hiếm, bao gồm linh dược, linh tài, linh binh, linh đan, võ pháp, tâm pháp. Những vật trân quý không mua được ở bên ngoài, cơ bản đều có thể tìm thấy ở đây, mà giá cả lại rẻ hơn bên ngoài một chút. Vì những người có thể đến quảng trường Ngự Long Phong đều là thiên tài, đại diện cho Ngự Long quận, nên Ngự Long Phong đặc biệt quy định giảm giá trân bảo, xem như hỗ trợ những thiên tài này. Quảng trường Ngự Long Phong là quảng trường lớn nhất Ngự Long quận, chắc chắn không thiếu linh dược tôn giai. Nếu mình có thể tăng thứ hạng, có thể mua linh dược với giá ưu đãi hơn, sau đó luyện chế thành linh đan. Hơn nữa, nếu mình thiếu tiền, có thể thông qua chênh lệch giá linh dược, luyện chế linh đan mang ra ngoài buôn bán, kiếm thêm lợi nhuận để giúp mình tiến bộ nhanh hơn và tu luyện. Mộ Phong thầm nghĩ, nghĩ ra không ít cách kiếm tiền. Anh biết, nếu có thể làm vậy, anh có thể kiếm được lợi nhuận cực kỳ lớn. Đương nhiên, đây là khi Mộ Phong thật sự túng thiếu mới làm vậy. Anh vẫn còn 5-6 triệu linh thạch, được xem là rất giàu có trong giới võ tôn, muốn tiêu hết sạch không dễ. Đương nhiên, Mộ Phong hiện tại đã có chút suy nghĩ. Nếu anh có thể lọt vào top 20, thậm chí top 10, có thể mua linh dược, linh tài với giá rất rẻ. Những thứ này rẻ hơn nhiều so với linh đan, linh binh, anh hoàn toàn có thể mua nhiều một chút tích trữ trong giới chỉ không gian. Sau này thật sự không có tiền, có thể luyện đan và luyện khí để kiếm lợi. 2. Thật là buồn, các anh đều được giảm giá, chỉ có mình phải mua giá gốc, thật là bất công. Trang Tệ ủ rũ, cảm thấy quảng trường này tràn đầy ác ý với anh, trong lòng rất bất mãn. Nhưng khi anh liếc nhìn Mộ Phong, trong lòng lại thoáng cân bằng hơn nhiều. May mắn đội của họ có tân binh, như vậy anh cũng không tính là đội sổ, ít nhất vẫn còn người cùng anh ở cuối xe. Nghĩ vậy, Trang Tệ lập tức phấn chấn, thái độ với Mộ Phong trở nên thân thiết hơn, xem Mộ Phong như người một nhà. Chương 939A Thí luyện tháp. Sau đó, Long Y Sương dẫn Mộ Phong và Trang Tệ đi dạo một vòng quanh quảng trường, giới thiệu những kiến trúc quan trọng bên trong. Trang Tệ và Long Duyệt hiểu rõ, Long Y Sương đang đặc biệt giới thiệu cho Mộ Phong. Những điều cô nói đều rất cơ bản, họ đã sớm biết rõ. Mộ Phong vừa đi vừa xem, có chút kinh ngạc. Quảng trường Ngự Long Phong không chỉ có dược phường, cửa hàng linh tài, cửa hàng điển tịch, mà mỗi cửa hàng đều có bảo vật cấp tôn giai thượng đẳng. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc hơn là, dược phường và cửa hàng linh tài còn có cả linh dược và vật liệu cấp hoàng giai sơ đẳng. Những thứ này cực kỳ trân quý, gần như không thể tìm thấy ở bên ngoài, nhưng ở quảng trường Ngự Long Phong lại có, còn đem ra buôn bán. Tất nhiên, linh dược và linh tài hoàng giai có giá trên trời, không phải Mộ Phong có thể mua được hiện tại. Dù đem tất cả đồ vật đáng giá của anh đi cầm cố, e rằng cũng không đủ, trừ khi lấy hết bảo vật trong kho Su Phong phái ra đổi, may ra mới có tư cách. Sau khi Long Y Sương giới thiệu hết các kiến trúc lớn nhỏ và những điều cần chú ý ở quảng trường Ngự Long Phong, Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng và Long Duyệt vội vàng cáo từ, rồi đi thẳng đến sàn đấu. Họ đến đây chủ yếu để rèn luyện năng lực thực chiến. Nếu có thu hoạch trong thực chiến, họ sẽ lập tức vào tháp tu luyện để tự mình cảm ngộ tu luyện. Lý Phong, những gì cần nói, ta đều đã nói. Ta cũng định vào tháp thí luyện, sau này anh tự lo nhé. Nếu có gì, có thể dùng ngọc giản truyền tin cho ta, nếu ta có thời gian, sẽ giúp anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Long Y Sương vẫn lạnh lùng, sau khi nói xong với Mộ Phong, cô đi thẳng về phía tháp thí luyện. Lý Huynh, anh mới đến, chắc còn chưa làm thẻ thân phận đúng không? Hay chúng ta đi tháp tu luyện, tiện thể giúp anh làm thẻ thân phận. Trang Tệ đứng bên cạnh Mộ Phong, cười đắc ý nói. Mộ Phong gật đầu. Tháp tu luyện là kiến trúc quan trọng nhất của quảng trường Ngự Long Phong, phần lớn các giao dịch quan trọng đều được thực hiện bên trong tháp tu luyện, Long Y Sương vừa rồi cũng đã nói. Tháp tu luyện sừng sững ở khu vực phía nam quảng trường, phía sau là vách núi sâu không thấy đáy. Hình dáng bên ngoài của tháp tu luyện Ngự Long Phong hoàn toàn khác với ở Ly Hỏa Vương Quốc. Bề mặt hình vuông, nhìn từ xa góc cạnh rõ ràng, đồng thời tỏa ra khí tức sắc bén. Rất nhiều người đi ra vào tháp tu luyện, nối liền không dứt, phần lớn đều mặc trang phục đệ tử Ngự Long Phong, cũng có một số ít mặc các loại quần áo, hiển nhiên là các thiên tài ngoại lai. Ở đại sảnh tầng 1 có rất nhiều quầy hàng, không ít người đang làm thủ tục thuê phòng tu luyện. Mộ Phong và Trang Tệ xếp hàng một lúc, đến lượt họ. Trang Tệ mở ngay một phòng cấp cao nhất, chỉ một tháng đã tốn 1 triệu linh thạch, tháp tu luyện này thật sự đắt kinh khủng. Mộ Phong thầm kinh ngạc trước sự hào phóng của Trang Tệ. Nếu là anh, chưa chắc đã dám mở phòng tu luyện cấp cao nhất, một tháng tốn 1 triệu linh thạch, quá xa xỉ. Bạn tôi muốn làm thẻ ngọc thân phận, cô giúp cậu ấy làm một cái, tiện thể mở cho cậu ấy một phòng giống như của tôi. Tiền tôi trả. Trang Tệ chống tay phải lên cửa sổ, rất hào sảng nói. Cô gái quầy hàng xinh đẹp, mắt sáng lên, nở nụ cười với Trang Tệ, nhanh chóng giúp Mộ Phong làm xong thẻ thân phận, đồng thời đưa chìa khóa cho Trang Tệ. Trang Huynh, anh không cần mở phòng giống tôi đâu, so với phòng tu luyện, tôi thích vào tháp thí luyện hơn. Còn tiền thuê phòng này, tôi sẽ trả lại cho anh. Mộ Phong và Trang Tệ đi sóng vai, có chút bất đắc dĩ nói. Trang Tệ hành động quá nhanh, anh chưa kịp phản ứng đã tự ý mở cho anh một phòng một tháng, khiến anh có chút khó xử. Trang Tệ vỗ vai Mộ Phong, nói, ý ấy. Lý Huynh, khách sáo vậy làm gì, chúng ta bây giờ là người một nhà mà. Với lại cơ sở của chúng ta đều yếu kém, đương nhiên phải dùng phòng tu luyện tốt nhất để tu luyện. Lần này coi như tôi mời anh trả tiền cho tôi là coi thường tôi đấy. Hơn nữa, việc này cũng không làm chậm trễ việc anh đi tháp thí luyện. Thời gian ở phòng tu luyện có thể giữ lại, anh có một tháng, hoàn toàn có thể ra ngoài giữa chừng. Tháp tu luyện sẽ ghi lại thời gian tu luyện của anh, lần sau anh vào, sẽ tính tiếp thời gian còn lại. Nên bây giờ anh không vào phòng tu luyện, lần sau vào cũng được. Mộ Phong thầm gật đầu, phòng tu luyện ở quảng trường Ngự Long Phong được thiết kế hợp lý, hoàn toàn đứng trên góc độ của khách hàng để cân nhắc. Đã anh muốn đi tháp thí luyện, vậy thì đi đi, tôi lên trước. Trang Tệ mỉm cười với Mộ Phong, rồi bước lên bậc thềm tháp tu luyện, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Mộ Phong. Mộ Phong xoay người rời đi, nhanh chóng tiến vào tháp thí luyện. Hình dáng bên ngoài của tháp thí luyện hoàn toàn khác với tháp tu luyện, có hình bầu dục, bề mặt giác một lớp vàng, lấp lánh ánh kim chói mắt. Số người ở tháp thí luyện ít hơn nhiều so với tháp tu luyện. Khi Mộ Phong bước vào đại sảnh, anh thấy đại sảnh rộng lớn chỉ có hơn 10 người đi lại. Quầy hàng ở đại sảnh cũng ít đến đáng thương, chỉ có 3 cái, mà đều là mấy ông lão, thậm chí có một ông lão chống tay phải lên đầu, nằm ngủ ngáy khò khò. Tháp thí luyện vắng vẻ, Long Y Sương trước đó cũng đã nhắc đến. Tháp thí luyện chủ yếu rèn luyện lực lượng đặc thù, như lực ý cảnh, lực ý chí, lĩnh vực. Mọi người đều biết, lực lượng đặc thù rất khó tiến bộ, yêu cầu ngộ tính rất cao, đồng thời cần tốn thời gian dài cũng chưa chắc có thể ngộ ra, vừa làm trễ nải tu luyện, vừa làm chậm trễ sự tiến bộ. Vì vậy, phần lớn các thiên tài ở quảng trường Ngự Long Phong đều dành phần lớn thời gian ở tháp tu luyện và sàn đấu, để nhanh chóng tăng cường thực lực. Chỉ khi cảm thấy lực lượng đặc thù sắp không theo kịp tu vi, họ mới bất đắc dĩ vào tháp thí luyện để rèn luyện lực lượng đặc thù. Điều này dẫn đến cục diện vắng vẻ đáng buồn của tháp thí luyện hiện tại. Mộ Phong đến tháp thí luyện trước là vì lĩnh vực kiếm của anh và ý chí kim dung hợp xảy ra chút vấn đề, nên anh định mượn tháp thí luyện để tìm ra vấn đề, đồng thời dung hợp thành công ý chí kim. Ồ, tân binh nhà. Tháp thí luyện một ngày 10.000 linh thạch cao giai, cậu muốn mở mấy ngày? Một ông lão ở quầy hàng lười biếng nhìn Mộ Phong, nhàn nhạt hỏi. Nửa tháng. Mộ Phong thầm gật đầu, giá ở tháp thí luyện rẻ hơn tháp tu luyện không ít. Ừ, cầm lấy đi. Nhớ kỹ, khi vào phòng, phải ghi thông tin cá nhân vào. Nếu không, sau này cậu có năng lực vào Ngự Long bảng, cũng có thể vì điều này mà không được lên bảng. Ông lão đưa chìa khóa cho Mộ Phong, nhắc nhở. Đa tạ. Mộ Phong chấp tay, cầm lấy chìa khóa, rồi tiến vào phòng của tháp thí luyện. Chương 940A cử trọng lĩnh vực. Thực lực của ta giảm xuống đến mệnh luân cảnh rồi. Ngay khi bước vào gian phòng thí luyện tháp, Mộ Phong kinh ngạc phát hiện tu vi và khí tức của mình không ngừng giảm xuống, từ võ tôn xuống võ vương, từ võ vương xuống mệnh hải, cuối cùng từ mệnh hải rơi xuống mệnh luân cảnh. Thực lực hiện tại của hắn chỉ tương đương mệnh luân cảnh nhất trọng. Cảm nhận linh nguyên ít ỏi trong cơ thể, Mộ Phong nhất thời có chút không quen. Về thí luyện tháp, Mộ Phong cũng đã tìm hiểu từ Long Y Sương. Phàm là võ giả tiến vào gian phòng thí luyện tháp, tu vi đều sẽ bị cưỡng chế phong ấn, cuối cùng chỉ còn lại mệnh luân cảnh nhất trọng, không ai ngoại lệ. Thí luyện tháp chia làm 9 tầng, nghe nói tương ứng cửu trọng lĩnh vực càng mạnh thì càng xông cao được. Mộ Phong nhớ lại lời Long Y Sương đã nói, biết thí luyện tháp có 9 tầng, mỗi tầng một khó khăn và đáng sợ hơn, đồng thời tương ứng với cường độ lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực cũng chia đẳng cấp. Ví dụ, khi một loại ý chí chi lực lột xác thành lĩnh vực chỉ chứa một loại nguyên tố, đó là nhất trọng lĩnh vực. Khi lĩnh vực dung nhập loại thứ hai ý chí chi lực, đó là nhị trọng lĩnh vực. Cứ thế suy ra, khi dung hợp chín loại ý chí chi lực, đó là cửu trọng lĩnh vực. Tuy nhiên, trong toàn bộ thần kiến đại lục, người ngộ ra cửu trọng lĩnh vực có thể nói là vô cùng hiếm hoi. Trước đây có một võ hoàng kẹt ở nhất giai võ hoàng cảnh giới mấy chục năm, dùng hết tâm sức nghiên cứu lĩnh vực, cuối cùng dung hợp chín loại ý chí chi lực, ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Vừa ra tay, hắn đã dùng nhất giai võ hoàng chi cảnh dễ dàng tiêu diệt cao giai võ hoàng. Tu vi của hắn sau đó tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhất cử tiến vào võ tông, rồi trở thành võ đế. Ông ta chính là vô song võ đế lừng lẫy danh tiếng trên thần kiến đại lục. Trong số đông võ đế, vô song võ đế được coi là cường giả và có danh khí cực lớn. Kiếp trước, Mộ Phong có vài lần gặp gỡ vô song võ đế, và có ấn tượng rất tốt về ông. Tính cách và phong cách hành sự của ông đều quang minh lỗi lạc, cương trực công chính. Nhưng trên toàn đại lục có được mấy ai như vô song võ đế? Phần lớn võ giả đều truy cầu thực lực và sức mạnh, không mấy ai thực sự coi trọng lực lượng đặc thù. Nhưng những thế gia cổ xưa trên đại lục lại rất xem trọng những thứ này. Bởi vì họ biết rõ, lực lượng đặc thù liên quan đến thành tựu tương lai của võ giả có thể đạt được cao đến đâu. Rèn luyện lực lượng đặc thù khi còn yếu có thể mang lại lợi ích cực lớn cho tương lai. Cái Xích Tinh Châu Chính Phong này, hiểu rất rõ đạo lý này. Đáng tiếc trong số đệ tử Ngự Long Phong, chỉ sợ không có mấy ai coi trọng. Mộ Phong thầm lắc đầu, lấy thẻ thân phận ra và đặt vào khe ở cửa gian phòng. Chào mừng Lý Phong. Thí luyện tháp có 9 tầng. Tầng thứ nhất xuất hiện trăm võ giả hư ảnh mệnh luân nhất trọng, trăm võ giả phối hợp ăn ý, có được hợp kích chi thuật cường đại. Muốn phá cục, chỉ có ngộ ra lực lĩnh vực. Nếu không, ngươi sẽ không ngừng xê hết đi rồi sinh ra. Hy vọng ngươi cố gắng, tranh thủ thông qua tầng thứ nhất, và có được cơ hội tiến vào tầng 2. Trong gian phòng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay khi giọng nói vừa dứt, cảnh vật trước mắt Mộ Phong lập tức thay đổi. Không còn là gian phòng rộng rãi, mà là một mảnh đất hoang mênh mông vô ngần. Thông qua tầng thứ nhất, có thể đạt được tích phân 100. Hiện tại có bắt đầu không? Giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa, yếu ớt vang vọng bên tai Mộ Phong. Bắt đầu đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, trên bầu trời đất hoang, vô số thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lít nha lít nhít hội tụ lại. Những thân ảnh này đều mặc ngân giáp, vác trường thương, đội mũ trụ, không thấy rõ diện mạo cụ thể. nhưng khí tức toát ra từ họ đều là mệnh luân nhất trọng. Sưu sưu sưu. Trăm binh sĩ ngân giáp rút trường thương phía sau lưng, từ trên không trung rơi xuống, điên cuồng công kích Mộ Phong. Mệnh luân cảnh không thể đạp không mà đi, nên khi những binh sĩ ngân giáp này xuất hiện trên không trung, họ đều rơi xuống. Tuy nhiên, họ rất giàu kinh nghiệm, dựa vào sự thay đổi tư thế cơ thể, chuyển hướng từ trên không trung, mục tiêu chỉ thẳng Mộ Phong. Đôi mắt Mộ Phong lạnh lùng, linh nguyên toàn thân nhấp nhô. Anh đạp chân, thi triển vạn ảnh vô tung, tránh né những trường thương bắn tới. Phanh phanh phanh. Mộ Phong tránh được đợt tấn công đầu tiên, tay phải hóa chưởng, liên tục vỗ ra. Lập tức mấy binh sĩ ngân giáp bị đánh bay ngược ra, đập mạnh xuống đất, tan tác. Sưu sưu sưu. Ngay khi Mộ Phong đánh dê ít mấy binh sĩ ngân giáp, bên trái, bên phải và sau lưng anh, vài cây trường thương đâm tới, nhắm ngay huyệt thái dương và sau gáy của Mộ Phong. Đôi mắt Mộ Phong lạnh lùng. Anh dậm mạnh chân, nhất thời, vô số sóng nước tràn ngập ra, lan đến những binh sĩ ngân giáp đang lao tới, cầm cố hai chân của họ. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong và mặt đất xung quanh đâu còn là đất hoang cứng rắn, mà đã hóa thành mặt nước gợn sóng. Dưới chân những binh sĩ ngân giáp xuất hiện những xoáy nước, cầm cố hai chân họ. Phạm vi mặt nước càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ binh sĩ ngân giáp trong vòng mấy chục dặm. Xê hết. Mộ Phong quát lạnh một tiếng. Mặt nước phẳng lặng bỗng nhấc lên thủy triều kinh khủng, như một bàn tay khổng lồ quét ngang, xê ôn vê ùa những binh sĩ ngân giáp đang bị mắc kẹt trong xoáy nước. Ầm ầm. Khi thủy triều dần lắng xuống, xung quanh Mộ Phong không còn bóng dáng binh sĩ ngân giáp. Lý Phong, chúc mừng ngươi đã thông qua tầng thứ nhất của thí luyện tháp, đạt được tích phân 100, tổng tích phân hiện tại là 100. Có muốn tiếp tục xông cửa ải thứ hai không? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên trong hư không. Tiếp tục. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, Mộ Phong phát hiện cảnh tượng xung quanh đang biến đổi. Mảnh đất hoang vu bỗng biến thành một thảo nguyên trống trải. Ở cuối thảo nguyên, những dãy núi ẩn hiện trong sương mù mờ mịt. Mộ Phong biết, sự thay đổi cảnh tượng này có nghĩa là anh đã đến tầng thứ hai của thí luyện tháp, điều này khiến anh có chút kinh ngạc. Anh còn tưởng phải đổi gian phòng, lên thẳng tầng 2. Xem ra thí luyện tháp khác với tu luyện tháp, dù là tầng cao hay tầng thấp, các gian phòng đều giống nhau, bên trong chứa đựng ảo ảnh thí luyện của chính tầng thí luyện tháp. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, từ sâu trong lòng đất thảo nguyên, những hố sâu bị phá vỡ, những thân ảnh vàng ống bất ngờ lao ra, phối hợp ăn ý công kích Mộ Phong. Một đạo đao mang vàng ống cuốn tới, chém thẳng vào cổ Mộ Phong. Một đạo đao mang khác chém vào eo anh. Những đao mang khác cũng lao tới, che kín cả người Mộ Phong. Chương 941A thí luyện tháp tầng 3. Phanh phanh phanh. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, quanh thân nổi lên từng đợt bọt nước, hình thành một vòng khiên nước vững chắc bảo vệ anh ở trung tâm. Những đao mang dày đặc kia đều bị vòng khiên nước chặn lại. Lúc này Mộ Phong mới nhìn rõ chân diện mục của những thân ảnh chui ra từ sâu trong thảo nguyên. Đó là những binh sĩ mặc giáp vàng kim, tay cầm trường đao màu vàng. Khí tức của những kim giáp binh sĩ này mạnh hơn nhiều so với ngân giáp binh sĩ. Mỗi người đều tu vi mệnh luân nhị trọng, phối hợp cực kỳ ăn ý, không ngừng chém vào vòng khiên nước xung quanh Mộ Phong. Vô số đao mang hội tụ thành bảo đao, lay chuyển vòng khiên nước. Phá. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng. Bên trong thủy chi lĩnh vực, bọt nước đột nhiên nổ tung, mỗi bọt nước hóa thành một thanh kiếm nước. Vô số kiếm nước lao ra với thế không gì sánh nổi, đâm vào phía sau lưng kim giáp binh sĩ. Trong chớp mắt, trăm kim giáp binh sĩ đều bị thủy kiếm tập sát tiêu diệt. Lý Phong, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện tháp tầng thứ hai, thu được tích phân 200, tổng tích phân hiện tại là 300. Ngươi có muốn tiếp tục xông cửa thứ ba không? Trong hư không, giọng nói lạnh lùng lại vang lên, vẫn vô cảm xúc. Tiếp tục. Mộ Phong hít sâu một hơi, trong lòng kích động. Thí luyện tháp này quả nhiên không tệ. Anh biết rõ, nếu không nắm giữ nhị trọng lĩnh vực, cửa thứ hai này khó mà qua được. Thí luyện tháp này rất hiệu quả trong việc rèn luyện lĩnh vực. Với tu vi ngang nhau, không có ngoại lực nào. Võ giả tiến vào đây muốn chiến thắng trăm địch nhân, chỉ có sử dụng lĩnh vực mới có thể đánh bại, nếu không chỉ bị dê ít. Như vậy có thể rèn luyện lĩnh vực bản thân. Trong thực chiến, dễ dàng nhận ra thiếu sót của lĩnh vực, từ đó thúc đẩy võ giả lĩnh ngộ lĩnh vực của mình. Giờ phút này, Mộ Phong phát hiện thảo nguyên bao la xung quanh dần biến mất, thay vào đó là khu rừng rậm xanh tươi. Khu rừng này vô cùng rộng lớn, cây cổ thụ che trời, thảm thực vật tươi tốt. Mộ Phong ngẩng đầu, miễn cưỡng thấy một góc trời. Khu rừng này quá tươi tốt, hoàn toàn che khuất bầu trời xanh. Mộ Phong dậm chân, nhảy lên một cành cây cổ thụ gần nhất, rồi gân cốt hai chân căng lên, bỗng bùng nổ sức mạnh. Anh lần lượt nhảy vọt giữa các thân cây, cuối cùng rơi xuống đỉnh cổ thụ. Nhưng vừa thăm dò xung quanh, một tiếng xé gió kinh khủng vang lên. Xa xa trong không khí, bạch khí nổ tung kinh khủng, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến không ngớt. Trong lòng Mộ Phong dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không cần suy nghĩ, anh thi triển lĩnh vực chi lực. Dòng nước vô tận như rồng cuốn quanh anh, từng chu thủy kiếm xoay tròn như lốc xoáy bên ngoài dòng nước. Phạm vi mấy chục dặm xung quanh Mộ Phong biến thành thế giới nước, sóng nước lấp lánh, thủy triều mãnh liệt. Phanh phanh phanh. một bóng đen to lớn phá vỡ tầng tầng sóng nước, đánh thẳng tới. Vô số kiếm nước bị phá tan, bóng đen đánh mạnh vào vòng khiên nước. Lực trùng kích kinh khủng truyền qua dòng nước, tác động trực tiếp lên Mộ Phong, khiến anh kêu lên đau đớn, bay ngược ra, đâm đổ vài cây cổ thụ, mới ổn định thân hình. Mộ Phong nhanh chóng nhảy lên khỏi thân cây gãy, hóa thành tàn ảnh, lùi nhanh về phía xa. Nơi anh vừa ngã xuống, một hắc ảnh lướt ngang, đánh mặt đất thành một cái hố lớn, bùng nhão vỡ tung. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng. Anh nhìn rõ, kẻ tấn công không phải võ giả nhân loại, mà là một con linh thú kỳ dị giống sói, nhưng mọc ra một đôi cánh lớn. Linh thú mệnh hải tam trọng. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng. Anh lúc này mới phát hiện, phía sau linh thú này xuất hiện những linh thú tương tự, trải rộng trên bầu trời, gần như che phủ cả vùng trời như mây đen. Từng đôi mắt sắc bén tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Mộ Phong, như muốn nuốt chửng anh. Tầng thứ ba này không phải võ giả nhân loại, mà là linh thú, hơn nữa còn là loại linh thú có thể bay lượn. Lòng Mộ Phong trùng xuống. Anh hiện tại chỉ là tu vi mệnh luân nhất trọng, không thể đạp không mà đi. Nhưng những linh thú này lại có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Bay trên trời, tốc độ nhanh hơn nhiều so với chạy trên mặt đất. Tình cảnh hiện tại của Mộ Phong hoàn toàn ở thế yếu. Những linh thú này còn có tu vi mệnh hải tam trọng, mạnh hơn anh rất nhiều. Hống hống hống. Những linh thú trên bầu trời gào thét một tiếng, bắt đầu lao xuống không chút kiên kỵ. Từng chiếc vuốt sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Sắc mặt Mộ Phong khẽ biến. Anh triển khai lĩnh vực, ngăn cản hơn 10 con linh thú ở phía trước, còn anh thì nhanh chóng xông vào sâu trong rừng rậm. Cũng may sân bãi cửa thứ ba này là rừng rậm. Nếu vẫn là vùng quê trống trải, Mộ Phong chỉ sợ không có chỗ trốn, vừa đối mặt đã bị vây công mà xê hết. Sưu sưu sưu. Hơn 10 con linh thú y phi lang e nhanh chóng đuổi theo sau. Trong rừng cây dày đặc, chúng khóa chặt Mộ Phong, không hề buông tha. Những phi lang khác lần lượt theo sau. Dù sao khu rừng này có quá nhiều cây cối và thảm thực vật, cả trăm con phi lang không thể cùng xông vào rừng rậm, chỉ có thể từng nhóm truy đuổi Mộ Phong. Mộ Phong như một con khỉ nhanh nhẹn, nhảy vọt trong rừng rậm, vừa tránh né phi lang tập kích từ phía sau, vừa dùng thủy kiếm lĩnh vực phản kích những phi lang lạc đàn. Thời gian trôi qua, Mộ Phong dần dê ít không ít phi lang, trên người cũng đầy VST hương. Trong trận chiến truy đuổi, anh không ngừng sử dụng lĩnh vực, cũng có nhận biết sâu sắc hơn về lĩnh vực của mình. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, hơn 10 cây cổ thụ xung quanh Mộ Phong sụp đổ. Hơn 10 con phi lang từ bốn phương tám hướng lao tới, điên cuồng tấn công Mộ Phong. Mộ Phong thi triển thủy kiếm lĩnh vực đến cực hạn, bị động chống cự, thương thế trên người càng lúc càng nhiều, thủy kiếm lĩnh vực cũng dần bị hơn 10 con phi lang đột phá. Trước nguy cơ sinh tử, Mộ Phong bỗng nhiên có linh cảm, quỷ thần xui khiến dung nhập kim chi ý chí vào lĩnh vực. Lập tức, lĩnh vực xung quanh Mộ Phong kim quang đại phóng, dòng nước trong suốt hóa thành kim dịch, thủy kiếm ngưng tụ thành kim kiếm. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng đạo kim kiếm càng quét, dễ dàng chém đầu hơn 10 con phi lang. Chỉ thấy tê hi tê hễ không đầu của phi lang rơi từ trên không trung xuống, rồi tan biến. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thủy triều màu vàng dâng lên, điên cuồng càng quét ra bốn phương tám hướng, che lấp những phi lang còn lại. Khi thủy triều màu vàng tiêu tán, những phi lang còn lại đều bị tiêu diệt. Mộ Phong thân hình chật vật, đứng giữa những cây cổ thụ sụp đổ, đôi mắt lấp lánh tinh quang. Anh không ngờ rằng, trong tình huống bị phi lang vây công, anh lại thuận lợi dung nhập kim chi ý chí vào lĩnh vực, tiến hóa thành tam trọng lĩnh vực. Lý Phong, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện tháp tầng thứ 3, thu hoạch được tích phân 300, hiện tại tổng tích phân 600. Ngươi có muốn tiếp tục xông thứ tư quan không? Trong hư không, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Tiếp tục. Mộ Phong hít sâu một hơi, khóe miệng hơi nhếch lên đáp. Chương 942A tiến vào Ngự Long bảng. Cảnh tượng trước mắt Mộ Phong lần nữa biến đổi. Rừng rậm cổ thụ che trời biến mất không dấu vết, thay vào đó là một hố trời âm u. Hố trời này rộng lớn vô ngần. Ánh mắt chiếu tới đâu, là vách đá hắc nham cao không thể chạm ở biên giới hố trời. Bên ngoài hố trời là bầu trời âm u ám. Đùng. Đột nhiên, sâu trong bầu trời âm u, một đạo lôi đình màu vàng to như thùng nước chợt lóe lên, xé toạc bầu trời, ánh hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ hố trời. Nhờ ánh sáng của lôi đình, Mộ Phong nhìn về bốn phía hố trời, con ngươi không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy vách đá bốn phía hố trời đang động đậy. Chính xác hơn, bề mặt vách đá quấn quanh những con nham mãng to lớn. Da của những nham mãng này màu nâu nhạt như nham thạch. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phân biệt với màu sắc vách đá. TTT. Những nham mãng ẩn mình trên vách đá đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt dọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, lạnh lẽo vô tình, tràn ngập sát ý thấu xương. Sưu sưu sưu. Từng con nham mãng lần lượt từ vách đá lao ra, tốc độ cực nhanh hướng phía Mộ Phong lướt đến. Những nham mãng này hình thể khổng lồ, mỗi con dài trăm thước, rộng năm tấc. Lân phiến trên người dựng thẳng lên, phát ra những âm thanh chói tai, quỷ dị. Những nham mãng này mỗi con đều thực lực mệnh luân tứ trọng. Trong hố trời này có đến mấy trăm con. Dù ta ngộ ra tam trọng lĩnh vực, cũng chưa chắc là đối thủ. Mộ Phong lộ vẻ kiên dè. Bốn phía hố trời hoàn toàn bị nham mãng tràn ngập. Anh không ngờ thí luyện tháp đến tầng thứ tư, độ khó lại tăng lên nhiều đến vậy. Ba tầng trước, dù là ngân giáp binh sĩ, kim giáp binh sĩ hay phi lang, cũng chỉ có 100 con. Nhưng tầng thứ tư này có đến 400-500 con. Không chỉ số lượng nhiều hơn, mà mỗi nha mãn còn mạnh hơn phi lang rất nhiều. TTT. Tiếng rắn phun lưỡi không ngừng vang lên xung quanh. Hơn 10 con nha mãn đến gần nhất như tên bắn, tốc độ cực nhanh. Nơi chúng đi qua, âm bạo thanh vang lên không ngớt. Mộ Phong không dám khinh thường, lập tức thi triển lĩnh vực chi lực. Vô số dòng nước màu vàng bao quanh Mộ Phong. Từng chui kiếm nước màu vàng xé nước lao ra, bao phủ phạm vi trăm mét quanh Mộ Phong. Phanh phanh phanh. Kiếm nước màu vàng quét ngang bốn phương tám hướng theo hình vòng tròn, đánh lùi những con nha mãn đang lướt tới. Lân phiến nha mãn cứng rắn như sắt. Kiếm nước màu vàng chỉ có thể để lại những vết xước nhạt trên lân phiến. Ngày càng nhiều nha mãn súng lại, điên cuồng tấn công Mộ Phong. Không ít nha mãn đột phá kiếm nước màu vàng, đánh thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong vẫn quấn quanh những dòng nước màu vàng, hai tay nắm giữ trường kiếm ngưng tụ từ dòng nước màu vàng, bước ra, thi triển vạn ảnh vô tung. Anh hóa thành những tàn ảnh, vừa né tránh nha mãn, vừa dùng kiếm pháp chém về phía nha mãn. Dưới ảnh hưởng của tĩnh chi ý chí, Mộ Phong hết sức tỉnh táo. Trong đầu anh không ngừng phân tích phương thức tấn công và thói quen của nha mãn. Anh cầm kiếm, từng kiếm một đâm vào mắt, yếu điểm của nha mãn, GXC hết từng con. Nhưng số lượng nha mãn thực sự quá nhiều, hết đợt này đến đợt khác, như thủy triều không mệt mỏi, điên cuồng cuốn về phía Mộ Phong. Mặc dù dựa vào vạn ảnh vô tung, Mộ Phong không ngừng né tránh vòng vây nha mãn, nhưng theo thời gian, phạm vi hoạt động của anh càng lúc càng nhỏ. Sau khi đê ánh C hết con nha mãn thứ 85, Mộ Phong triệt để không chống đỡ được nữa. Anh bị vô số nha mãn cuốn lấy, mắt tối sầm lại, tê ử vê ong trong bầy nha mãn. Khi Mộ Phong mở mắt ra lần nữa, anh lại đứng ở trung tâm hố trời, trên đầu là bầu trời u ám, dưới chân là đất bùn xốp. Chỉ là lúc này trong hố trời không còn nha mãn, chỉ có Mộ Phong. Lý Phong. Thật đáng tiếc, ngươi khiêu chiến thí luyện tháp tầng thứ tư thất bại. Tổng tích phân của ngươi vẫn là 600. Ngươi có muốn tiếp tục khiêu chiến không? Trong hư không, giọng nói lạnh lùng vô tình lại vang lên. Trước không khiêu chiến. Mộ Phong lắc đầu, rồi khoanh chân ngồi giữa hố trời, trong đầu không ngừng nhớ lại trận chiến vừa rồi. Mộ Phong có 15 ngày trong thí luyện tháp. Trong 15 ngày này, anh có thể tùy ý chọn chiến, cho đến khi hết thời gian. Nếu lúc ấy ta làm như vậy, có lẽ đã không xê hết nhanh đến thế. Dù ta chỉ lĩnh ngộ tam trọng lĩnh vực, nếu không mắc những sai lầm cấp thấp kia, hẳn là ta có thể kiên trì lâu hơn. Nếu ta có thể ngộ ra tứ trọng lĩnh vực, cửa này hẳn là rất dễ dàng. Chỉ có thể từ từ thôi. Mộ Phong cúi đầu trầm tư. Anh vừa suy tư về trận chiến vừa rồi, vừa tổng kết những sai lầm của mình. Sau khi tổng kết, Mộ Phong không lập tức tiếp tục khiêu chiến, mà lấy ra xá lợi tử vàng ống, nắm trong lòng bàn tay, bắt đầu thử dung nhập ý chí chi lực thứ tư vào lĩnh vực. Thí luyện tháp này có thể cho người ta cảm giác chiến đấu sinh tử. Cảm giác này dễ khiến võ giả đốn ngộ nhất. Vì vậy, Mộ Phong nắm bắt cảm giác này, bắt đầu lĩnh ngộ tứ trọng lĩnh vực. Lần này anh dự định dung nhập thổ chi ý chí. Chỉ cần có thổ chi ý chí, anh sẽ có lợi thế cực lớn trong hố trời. Dù sao bản chất hố trời là đại địa và bùn đất. Trong nửa tháng sau đó, Mộ Phong cơ bản đều chiến đấu, tê ử vê ong, cảm ngộ trong tháp thí luyện, lặp đi lặp lại. Trong hố trời rộng lớn, vô số nha mãn như tên rời cung, bắn về phía thanh niên đứng ở trung tâm. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Lấy anh làm trung tâm, phạm vi trăm mét xung quanh đột nhiên tuôn ra một dòng sông màu vàng quỷ dị, cường đại. Trên dòng sông, vô số kiếm nước màu vàng lít nha lít nhít xuất hiện, bắn về bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh. Những nha mãn ngay lập tức lao đến. Một phần nha mãn bị kiếm nước màu vàng đánh bay. Một phần đột phá vòng vây, dũng cảm xông lên, đến gần thanh niên ở trung tâm. Ầm ầm ầm. Khi nha mãn đến gần thanh niên, mặt đất hố trời sụp xuống, hình thành những vết nứt lớn kinh khủng. Những nha mãn kia rơi vào vết nứt. Cùng lúc đó, vô số bùn đất bay lên không trung, trộn lẫn với dòng sông màu vàng, hình thành một trận lở đất kinh khủng, bao phủ vô số nha mãn xung quanh. Động tĩnh này quá lớn. Toàn bộ hố trời bị ảnh hưởng, xuất hiện vô số vết nứt, như thể sắp vỡ ra. Khi lở đất lắng xuống, những nha mãn xung quanh biến mất, chỉ còn lại một vùng đổ nát thê lương. Lý Phong. Chúc mừng ngươi thông qua thí luyện tháp tầng thứ tư, thu hoạch được tích phân 400, hiện tại tổng tích phân 1000. Chúc mừng ngươi, ngươi đã tiến vào Ngự Long bảng, hiện tại đứng thứ 95. Ngươi có muốn tiếp tục xong tầng thứ 5 không? Nếu muốn tiếp tục, xin đến quầy lễ tân nộp phí. Thời gian khai thông gian phòng thí luyện tháp của ngươi sắp hết. Trong hư không, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Lần này giọng nói nhắc nhở Mộ Phong thời gian sắp hết. Chương 943 tên lạ lẫm. Mộ Phong suy nghĩ một lát rồi từ chối. Ngự Long bảng là bảng xếp hạng tổng hợp. Hiện tại anh chỉ vừa thử thí luyện tháp mà đã lọt vào bảng, anh muốn xem nếu tiến vào tu luyện tháp và sàn khiêu chiến thì tổng điểm của anh sẽ xếp thứ mấy. Mộ Phong thu hồi lệnh bài thân phận, rời khỏi phòng. Vừa đến đại sảnh tầng 1 của thí luyện tháp, anh bắt gặp một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Người đẹp như cảm nhận được điều gì, quay người liếc Mộ Phong. Nhận ra người này không quen biết, nàng bèn theo cầu thang đi lên các tầng cao hơn của thí luyện tháp. Mộ Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi, lắc đầu thầm nghĩ, y vừa rồi suýt chút nữa gọi thành tiếng, may mà mình kiềm chế được. Bóng hình xinh đẹp đó không ai khác chính là Lâu Mạn Mạn. Mộ Phong không ngờ rằng anh và Lâu Mạn Mạn lại có duyên đến vậy, đến thí luyện tháp cũng gặp nhau. May mà dung mạo và khí tức của anh đã thay đổi, nếu không Lâu Mạn Mạn đã nhận ra ngay. Lâu Mạn Mạn thật ra không có ác ý với anh. Thời gian qua, Lâu Mạn Mạn đã gửi cho anh vài tin nhắn, cung cấp những manh mối quan trọng. Đó là việc Xích Tinh Võ Hoàng đang ráo riết tìm kiếm tung tích của anh. Ngoài ra, Xích Tinh Võ Hoàng còn phái hai phong chủ rời khỏi Xích Tinh Tôn Quốc, không biết để làm gì. Lâu Mạn Mạn lo lắng hai phong chủ đó đến tìm Mộ Phong, nên cố ý liên hệ để anh cẩn thận. Ban đầu Mộ Phong cũng cho rằng hai phong chủ đó đến tìm anh, nhưng rất nhanh anh thay đổi ý nghĩ. Chính phong ở Xích Tinh Châu, mỗi phong chủ đều là trung giai võ hoàng trở lên, thực lực đều mạnh mẽ. Anh biết rõ bản thân mình, Xích Tinh Võ Hoàng vì đối phó anh mà phái hai phong chủ thì hơi quá. Trừ phi người mà họ đối phó còn lợi hại hơn. Mà người này chắc chắn phải là cường giả võ hoàng, thậm chí có thể mạnh hơn cả chính phong chủ. Mộ Phong lập tức nghĩ đến người của Mộ Thần Phủ. Anh đã dê ít người Mộ Thần Phủ phái đến ở Ly Hỏa Vương Quốc, nhị tộc lão Mộ Thần Phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua, phái cường giả võ hoàng mạnh hơn đến cũng hợp lý. Hơn nữa, với tốc độ của võ hoàng, cũng phải mất khoảng thời gian này mới đến được Ly Hỏa Vương Quốc. Mộ Phong biết hai phe phái ở Mộ Thần Phủ đang ngấm ngầm tranh đấu. Xích Tinh Võ Hoàng rõ ràng không thuộc phe nhị tộc lão, việc phái người đi có phải là để ngăn cản người của phe kia tìm đến anh không? Đối với việc ê chó cắn chó ý này, Mộ Phong rất vui. Cả hai bên đều không phải thứ tốt, sau này nếu anh đủ mạnh, nhất định sẽ trừ khử cả hai. Dù biết Lâu Mạn Mạn không có ác ý, Mộ Phong cũng không muốn lộ thân phận. Dù sao anh đang ở Xích Tinh Châu, đại bản doanh của Xích Tinh Võ Hoàng. Nếu Lâu Mạn Mạn vô tình tiết lộ tung tích của anh sẽ vạn kiếp bất phục, xê hết không nghi ngờ. Mộ Phong rời khỏi thí luyện tháp rồi đi thẳng đến tu luyện tháp. Nửa tháng trước Trang Tệ đã mở cho anh một phòng trong một tháng. Anh nhân tiện dùng hết thời gian này, xem tu luyện tháp đánh giá anh thế nào. Tu luyện tháp vẫn tấp nập người ra vào, trái ngược với thí luyện tháp vắng vẻ. Mộ Phong còn giữ chìa khóa phòng tu luyện tháp, nên không cần đến quầy mà đi thẳng lên tầng cao nhất, tìm phòng có số hiệu trùng với chìa khóa. Mở cửa phòng, Mộ Phong cắm lệnh bài thân phận vào khe cạnh cửa. Căn phòng tối đen lập tức sáng lên. Phòng tu luyện ở tu luyện tháp khác hoàn toàn với phòng ở thí luyện tháp. Không gian nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng 7-80 mét vuông. Tổng cộng có 2 phòng, ở giữa là phòng khách nhỏ, bày một lư hương. Mộ Phong đốt lư hương. Mùi thơm ngát thoang thoảng bay ra khiến anh vui mừng, kinh mạch toàn thân dần giãn ra, tốc độ lưu chuyển linh nguyên càng nhanh hơn. Mắt Mộ Phong sáng lên. Hương trong lư hương xem ra dùng để thúc đẩy tu luyện. Người xây tu luyện tháp này thật chu đáo. Lý Phong. Chào mừng đến tu luyện tháp. Qua đo lường, tu vi của ngươi là nhị giai võ tôn, có thể đạt 300 tích phân, hiện tại tổng tích phân của ngươi là 1.300. Chúc mừng ngươi, ngươi đã tiến thêm 5 bậc trên Ngự Long bảng, hiện tại xếp thứ 90. Trong phòng tu luyện tháp vang lên một giọng nữ ôn hòa. Xem ra cách chấm điểm của tu luyện tháp cũng giống thí luyện tháp. Mộ Phong hơi bất đắc dĩ. Khi biết mình đạt 300 tích phân, anh hiểu tu luyện tháp chỉ dựa vào tu vi để quyết định số tích phân. Thí luyện tháp chia làm 9 tầng, mỗi tầng được 100 tích phân, tầng 2 được 200 tích phân, đến tầng 9 được 900 tích phân, tổng cộng là 4.500 tích phân. Vượt qua tầng 2 sẽ nhận được tích phân của hai tầng trước, tức 300 tích phân. Tu luyện tháp thì dựa vào tu vi để tính điểm. Ví dụ, nhất giai võ tôn được 100 tích phân, nhị giai võ tôn được thêm 200 tích phân, tức 300 tích phân. Tam giai võ tôn thì được thêm 300 tích phân, tức 600 tích phân. Tu vi quá thấp nên điểm của mình ở tu luyện tháp rất thấp. Mộ Phong có chút bất đắc dĩ nói. Mộ Phong biết nếu tu vi đạt thất giai võ tôn, chỉ riêng tu luyện tháp đã được 2.800 tích phân. Trước không đi sàn thiêu chiến, ở đây tu luyện một tháng, xem tu luyện tháp ở quảng trường Ngự Long Phong có thần kỳ như Trang Tệ nói không. Mộ Phong lẩm bẩm rồi khoanh chân ngồi trong đại sảnh, khởi động tụ linh pháp trận của phòng. Lập tức, linh khí cuồn cuộn tràn ra, cả phòng bị linh khí nồng đậm bao phủ, trở nên mờ ảo. Chất lượng linh khí ở tu luyện tháp này quả nhiên thượng thừa. Mắt Mộ Phong sáng lên. Anh điên cuồng hấp thu linh khí như sương trắng xung quanh, cảm thấy kinh mạch toàn thân, huyết dịch, vị sống đều được linh khí điều động, khiến anh không tự chủ phát ra tiếng rên sung sướng. Khi Mộ Phong chăm chỉ tu luyện trong tu luyện tháp, ở quảng trường Ngự Long Phong, trước pho tượng Cự Long Bàn Đại, cổ xưa, có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tụ tập. Những đệ tử này đang lặng lẽ nhìn bảng xếp hạng trên pho tượng Cự Long. Hôm nay là cuối tháng, thời điểm Ngự Long bảng được cập nhật. Nhiều đệ tử trẻ tuổi mong chờ xem liệu mình có được lên bảng hay không. Một khi lên bảng, sẽ có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là mọi chi phí ở Ngự Long Phong đều được giảm giá 30% hoặc hơn. Lợi ích này khiến nhiều người khao khát. đám đông lặng lẽ theo dõi bảng xếp hạng. Có người vui mừng, có người buồn bã. Nhưng rất nhanh, có người chú ý đến vị trí thứ 90 trên bảng, xuất hiện một cái tên mà họ chưa từng gặp. Cái tên đó là Lý Phong. Chương 944A Tân Cường Thạch. Hả? Cái Lý Phong này là ai vậy? Ta theo dõi Ngự Long bảng cũng 2-3 năm rồi, phàm là những cái tên thiên tài trên bảng, ta đều thuộc nằm lòng, nhưng cái tên Lý Phong này lạ hoắc à. Đúng đó. Ta cũng lần đầu nghe đến cái tên này, có khi nào là tân binh mới lên bảng không? Trước pho tượng cự long, mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái tên thứ 90 ở đuôi rồng, xôn xao bàn tán. Ngự Long bảng top 100 mỗi tháng đều được cập nhật, thứ hạng có thể thay đổi, nhưng tên trong top 100 ít khi bị thay thế, vì những thiên tài này đều là tinh anh trong tinh anh. Người ngoài muốn lọt vào top 100 rất khó. Dù có ai đó thành công, thì cũng là những người tài năng được công nhận từ lâu. Nhưng Lý Phong là cái tên quá xa lạ, ai cũng chưa từng nghe qua. Vậy chỉ có một khả năng, đây là một gương mặt hoàn toàn mới. Một người mới, chưa ai biết đến, mà đã lọt vào top 90 Ngự Long bảng, đủ để khiến nhiều người kinh ngạc và khơi dậy sự tò mò. Ai cũng muốn biết Lý Phong là ai, lai lịch thế nào mà có thể vào bảng. Ngự Long bảng tuy biến động mỗi tháng, nhưng tân binh nhập bảng đã nhiều năm không xuất hiện. Mọi người sớm đã quen với những cái tên cũ, giờ bỗng xuất hiện một cái tên mới, ai cũng kích động. Là Lý Phong. Trời ơi, khi nào thì hắn vào Ngự Long bảng vậy? Trong đám đông, hai nam một nữ đứng lặng. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên Lý Phong ở đuôi rồng, kinh hô khe khẽ. Tiếng kinh hô của cô thu hút sự chú ý của hai chàng trai bên cạnh. Họ nhìn theo hướng mắt cô gái và cũng thấy cái tên Lý Phong ở đuôi rồng. Ánh mắt họ co lại. Thật là Lý Phong. Hắn mới đến quảng trường Ngự Long Phong nửa tháng mà đã vào bảng, nhanh vậy sao? Long Thừa Trạch há hốc mồm, kinh ngạc. Long Khai Sướng gật đầu đồng tình, vẻ khâm phục, cái quan trọng hơn là Mộ Phong mới là nhị giai võ tôn. Dù hắn có đột phá lên tam giai võ tôn trong nửa tháng này, thì cũng mới có 600 tích phân, còn thiếu nhiều mới đủ lên bảng. Trừ phi hắn kiếm được thêm tích phân ở thí luyện tháp hoặc sàn thiêu chiến. Long Duyệt khẽ nhíu mày, ngày nửa tháng nay chúng ta đều ở sàn thiêu chiến, nhưng chưa thấy bóng dáng Lý Phong. Chắc hắn đến tu luyện tháp và thí luyện tháp rồi. Long Thừa Trạch và Long Khai Sướng nhìn nhau, lộ vẻ chấn động. Nói cách khác, tích phân kiếm thêm của Mộ Phong rất có thể là từ thí luyện tháp. Mà để vượt qua tầng một thí luyện tháp, phải lĩnh ngộ được nhất trọng lĩnh vực. Vậy Mộ Phong nắm giữ ít nhất một trọng lĩnh vực, thậm chí có thể là hai trọng. Nghĩ đến đây, cả ba đều chấn kinh. Họ đều nắm giữ lĩnh vực chi lực. Long Duyệt là nhất trọng, còn Long Khai Sướng và Long Thừa Trạch là nhị trọng. Chỉ là trước đây họ đã tốn rất nhiều thời gian ở thí luyện tháp mới mài luyện ra được. Sau đó họ thấy tu luyện lĩnh vực ở thí luyện tháp quá chậm, mà lĩnh vực của họ lại trì trệ nên họ quyết định bỏ cuộc, dành thời gian cho tu luyện tháp và sàn thiêu chiến. Thí luyện tháp chỉ là nơi họ thỉnh thoảng ghé qua. Có thể nói, họ ngộ ra lĩnh vực là nhờ thí luyện tháp. Nếu chỉ dựa vào bản thân, có lẽ họ cũng sẽ ngộ ra lĩnh vực, nhưng có lẽ cần rất lâu. Còn Mộ Phong trước đó chưa từng tiếp xúc với thí luyện tháp. Nói cách khác, hắn tự mình ngộ ra lĩnh vực. Điều này khiến cả ba vừa kinh ngạc vừa khâm phục. Xem ra lão tổ của họ vẫn có con mắt tinh tường. Lần này chọn Mộ Phong quả không sai. Long Thừa Trạch. Xem ra các ngươi biết Lý Phong này à, chẳng lẽ là người mới mà lão tổ Long Gia vừa tiến cử. Đột nhiên, sau lưng Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng vang lên một giọng nói tùy tiện, khiến nhiều người xung quanh sững sờ. Long Thừa Trạch lạnh mặt, quay người lại, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông vạm vỡ đang tiến đến. Người này cao gần 9 thước, cơ bắp cuồn cuộn, đường cong mỹ miều, tràn đầy sức mạnh bộc phát. Gã ta còn trẻ, chừng hơn 20 tuổi, tóc ngắn, miệng rộng ngoác ra, lộ hàm răng trắng bóng. Là Tân Cường Thạch của Tân gia. Hắn xếp thứ 59 trên Ngự Long bảng, thực lực không thể khinh thường. Nhìn kìa, đối diện Tân Cường Thạch là Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng và Long Việt của Long gia. Xem ra có kịch hay để xem. Mọi người tự động dạt ra một lối đi, e dè nhìn gã tráng hán đang tiến đến. Tân gia cũng như Long gia, là một trong thập đại thế lực võ hoàng ở Ngự Long Thành. Tân Cường Thạch là thiên tài hàng đầu của Tân gia. Ai cũng biết Tân gia và Long gia từ trước đến nay không hòa thuận. Giờ thiên tài hai nhà gặp nhau, không biết có chuyện gì xảy ra không? Nhiều người lộ vẻ mong chờ, vì phần lớn họ đều không sợ trời không sợ đất, rất mong Tân Cường Thạch và Long Thừa Trạch xung đột. Cũng có người chú ý đến lời của Tân Cường Thạch, thầm nghĩ Lý Phong có lẽ là người mà Long gia chiêu mộ. Tân Cường Thạch. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Long Thừa Trạch lạnh lùng nói. Không liên quan đến ta. Chưa chắc đâu. Ta rất hứng thú với tân binh. Nếu có cơ hội, ta định mời hắn lên sàn thiêu chiến luận bàn một phen. Tân Cường Thạch cười nhếch mép. Sắc mặt Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng thay đổi. Tân Cường Thạch nhận thấy điều này, càng khẳng định Lý Phong là người của Long gia. Hừ. Tân Cường Thạch, nếu ngươi muốn luận bàn, ta sẽ tiếp ngươi. Lấy lớn hát ít nhỏ, ngươi không thấy xấu hổ sao? Long Thừa Trạch lạnh giọng. Tân Cường Thạch cười khẩy, e luận bàn với ngươi chẳng có gì thú vị, kiếm chẳng được bao nhiêu tích phân. Ta thích tân binh hơn. Nghe con mới đẻ không sợ cọp mà, chắc chắn sẽ có chút ngạo khí. Cần phải giáo dục lại cho tốt. Long Thừa Trạch cứ yên tâm, ta sẽ thay Long gia các ngươi giáo dục tên tân binh này. Các ngươi không cần cảm kích ta đâu. Tạm biệt. Nói xong, Tân Cường Thạch dứt khoát rời đi, sắc mặt Long Thừa Trạch càng khó coi. Khốn kiếp, Tân Cường Thạch cố ý khiêu khích chúng ta. Long Khai Sướng mặt mày ảm đạm. Long Thừa Trạch thở dài, thì không còn cách nào. Quảng trường Ngự Long Phong có sàn khiêu chiến, ai cũng có thể tự do khiêu chiến bất kỳ ai, chỉ cần người bị khiêu chiến đồng ý là được. Sàn khiêu chiến là một trong ba kiến trúc lớn của quảng trường Ngự Long Phong, bên cạnh tu luyện tháp và thí luyện tháp. Võ giả có thể tùy ý chọn đối thủ để thi đấu, dùng tích phân làm tiền cược. Người thắng sẽ lấy được tích phân của người thua. Ngoài ra, người có thứ hạng thấp được khiêu chiến người có thứ hạng cao, người bị khiêu chiến không được từ chối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.